Chương 567 Tiêu Thần lặng lẽ trầm mặc rất lâu, hắn cảm thấy nỗi lòng ngột ngạt, đoạn lịch sử phủ đầy bụi bặm khiến hắn cảm thấy đau xót, khiến người ta khó có thể tiếp nhận. Trong cung điện lớn, những mảnh thân thể tàn phế, cùng với mấy viên đầu lâu đá bị phá nát, chậm rãi chìm nổi chuyển động, cảnh tượng như vậy khiến người ta cảm thấy trong lòng chịu nặng. Ngày xưa, các vương giả người đá, lấy thân thể bù đắp trận đồ, thà làm ngọc vỡ không làm ngói lành, vĩnh viễn an tịch, máu nhuốm đỏ trường không, chết trận nơi xa trường. Là mấy đại vương cuối cùng quy tụ, máu đã trôi hết, thân thể đã đổ nát, cũng không bao giờ có thể tiếp tục tái hiện vẻ vang vô địch. Tiêu Thần thở dài một hơi thật dài, thế gian này có quá nhiều tiếc nuối, cường đại như các vương giả người đá, cũng mang theo không cam lòng và bất khuất mà biến mất, vạn cổ trôi qua, tất cả trở về với bụi, đất trở về với đất. Đúng vậy, ai sẽ mang các cường giả đã khuất về nơi này? Tiêu Thần nhẹ nhàng hỏi, hắn đã rất lâu không có nỗi lòng như vậy, từ xa xưa đến nay, nhìn quen sinh tử. Xem quen bi hoan ly hợp, lòng hắn từ lâu đã lạnh lẽo cứng rắn như sắt, thậm chí có chút choáng váng, nhưng hôm nay hắn lại cảm nhận được nỗi đau trong lòng. Không biết từ khi nào, trong cung điện lớn đã trở nên yên tĩnh, không còn một chút sóng thần lực, mà những mảnh đá đổ nát cũng chìm nổi xoay tròn, tất cả đều im lặng không một tiếng động. Tiêu Thần tách ra khỏi thần đồ, hiện ra hình dáng, đứng thẳng trong cung điện, không có sức mạnh hủy diệt nào xuất hiện để tiêu diệt hắn, rõ ràng, hắn đã nhận được sự đồng ý. Tháp, tháp, tháp. Tiêu Thần bước đi về phía trước, tiếng bước chân vang vọng trong cung điện to lớn, khiến nơi này càng thêm tịch mịch. Hắn tiến thẳng tới đài cao, dừng lại, ngước nhìn tòa cổ đài được xây bằng đá tảng, nhảy lên cao mà lên, đi tới mặt trên. Đây chính là tòa đài từng bày ra 9 ngọn cổ đăng, trên đó còn có thể thấy rõ 9 dấu ấn mờ mịt, đó là dấu ấn của 9 ngọn đèn cổ để lại. Tiêu Thần nhẹ nhàng chạm vào, lập tức cảm nhận được một luồng cảm giác mát mẻ đặc biệt. Đằng... Trong phút chốc, trên đài đá, 9 dấu ấn mờ mịt dâng lên 9 đạo lửa khói, rất đột ngột, không có hơi nóng rực, chỉ có cảm giác mát mẻ nhàn nhạt, cùng với cảm giác khi Tiêu Thần chạm vào. Bên cạnh Tiêu Thần, thần đồ xoay chuyển chậm chậm, như được triệu hồi, giáng lâm xuống, chìm nổi trong 9 đạo lửa khói nhu hòa nhưng cũng tràn ngập cảm giác mát mẻ, như đang thu hút một sức mạnh to lớn bí ẩn. Tiêu Thần hơi kinh ngạc, ở đây, hắn đã thấy qua những hình ảnh trong quá khứ, những ngọn lửa trong 9 ngọn đang từng tế luyện xương hình, khiến cho thần đồ được thành hình. Hiện tại, 9 ngọn đăng không còn ở đây, nhưng vẫn còn sót lại một phần thần lực cung cấp cho thần đồ hấp thu. Cũng chính vào lúc này, thần đồ không ngừng rung động, hiện ra từng đạo hình văn thần bí, cùng với những văn tự khó hiểu. Tiêu Thần cẩn thận quan sát, nhưng không cách nào phân biệt được ý nghĩa của chúng. Mông lung, không biết đã trôi qua bao lâu, thần đồ rung động, cùng 9 đạo hỏa diễm ngưng kết thành một thể, tái hiện ra vài bức hình ảnh sống động, đồng thời vạch trần một đoạn lịch sử đã bị dập tắt. Dưới ánh tà dương như máu, thần đồ sụp đổ, hướng về 4 phương 8 hướng, trong đó có một khối lớn mang theo các vương giả đá vụn, rơi xuống tàn tạ trên mặt đất, cùng lúc đó, 9 ngọn đăng rơi rụng, chôn sâu vào 9 phương địa vực. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Giữa bầu trời, 99 bậc thềm đá cuốn theo mọi tội loạn nơi đây, đều hướng về cao thiên, chỉ tổn hại một mảng nhỏ đất hoang, bởi vì có cung lớn trấn áp, tuy nguy nhưng không động. Sau đó, hình ảnh nhanh chóng trôi qua. Xoay chuyển rất nhanh, Tiêu Thần chỉ đại khái hiểu biết một ít tình huống, dù dị giới thắng lợi, nhưng có thể nói là thắng thảm, tất cả người đá gần như ngã xuống, sau trận chiến đó, thiên hạ không còn thấy người đá xuất thế, mà thế giới của dị giới cũng bị đánh phế bỏ, tuy không diệt tộc, nhưng nguyên khí bị tổn hại nặng nề. Cuối cùng, họ đã đoạt được hơn nửa tội loạn nơi, lại tế luyện, hòa vào thế giới của mình, khiến cho nơi đó tỏa ra vô hạn sinh cơ. Từ đây, trong mảnh đoạt được, thế giới bị phá nát. Nhiều năm sau, có vô thượng tổ thần bắt đầu tìm kiếm mặt đất dưới cửu đăng, với ý định chiếm làm của riêng. Thế nhưng, điều này đã gợi ra trời long đất lở, vô tận tinh khí ngưng tụ lại cùng nhau, thế giới sức mạnh to lớn mông lung, hình thành một phương tân thế giới, cửu đăng rọi sáng nơi đó, từ dị giới đánh rơi xuống, cửu đăng định ở trong mảnh tân thế giới đó, dù cho hình diện, nhưng tâm hoa không tàn lụi, tâm nguyện không chết, hy vọng thần hoa vẫn như cũ có lần thứ hai tỏa ra, mở rộng khắp cả cửu châu. Tân thế giới hình thành trong chớp mắt, những đại vương cuối cùng bi tráng, âm thanh chấn động chư thiên, một khối thần đồ bị phá nát hiện lên, mang theo hài cốt của họ phóng lên trời. Tuy nhiên, linh hồn tan nát của họ vĩnh viễn ở lại trên mặt đất Cửu Châu, hóa thành ánh lửa, hướng về 9 ngọn cổ đăng, khiến cho họ triệt để thần diệt, nhưng cũng để cửu đăng lửa khói thêm phần óng ánh. 9 ngọn cổ đăng ổn định Cửu Châu, điểm điểm sinh mệnh ánh sáng để vùng thế giới này sinh cơ thức tỉnh, cuối cùng cửu đăng chìm vào mặt đất bên dưới. Chỉ có dị giới bản nguyên nơi, thì lại triệt để hóa thành phế tích, các thần sống nhờ Cửu Châu, nhưng cũng không dám trường lưu, sợ sẽ dẫm lên vết xe đổ, bắt đầu tìm kiếm tân thế giới. Khối thần đồ đã bị phá nát, mang theo mấy vị vương giả người đá thân thể tàn phế, bay trở về cố thổ, tuy rằng chỉ là một mảng nhỏ đất hoang, nhưng thần đồ đã mang họ về trong tòa cung điện lớn. Sau đó, thần đồ lại phá tan vách ngăn đại thế giới mà đi, mấy người đá lớn vương giả chết trận xa trường, chôn xương tha hương, cuối cùng tuy có hạnh trở về cố thổ, nhưng cũng chỉ từ đây vĩnh viễn an tịch. Họ tuy chết, nhưng thể phách không phải phàm khu, dưới sự tẩm bổ của cung lớn, cũng không hóa quy bụi bặm, mà ngược lại đã ngưng tụ toàn bộ sinh linh hồn máu của một giới xưa kia, ở bên ngoài cung hình thành một mảnh máu màn, đang thủ hộ mảnh đất hoang cuối cùng này. Cung lớn cũng vì vậy mà trở nên kiên cố hơn, trở thành một vùng cấm địa, ngay cả vô thượng tổ thần cũng không cách nào đặt chân vào. Chỉ có dòng lũ màu đen cuồng phong cùng với những người khổng lồ trong màu đen, chính là oán khí từ tất cả sinh linh đã ngã xuống trong tội loạn, nơi từ cổ chí kim, không chỉ có phàm nhân oán, còn có tổ thần niệm, vạn cổ lớn hận một ngày không cần thiết, dòng lũ màu đen đó sẽ không bao giờ xóa nhòa, mà sẽ tồn tại vĩnh viễn. Thần đồ ánh sáng lóe lên, mọi cảnh tượng đều biến mất không còn tăm hơi. Đến đây, trên đài đá, 9 đạo lửa khói cũng đã tắt, và 9 ngọn cổ đăng lưu lại dấu vết, tất cả đều hoàn toàn biến mất. Khi tiêu thần hiểu rõ mọi thứ, hắn trầm mặc, từ trên đài đá đi xuống, nhìn những thân thể đá nhẹ nhàng trôi nổi trong cung điện đã bị phá nát, hắn tràn ngập vô hạn kính ý cùng bi ai. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Năm đó, những vô địch vương giả, hồn lửa vĩnh hộ cửu châu, giờ đây đã nứt toác, hình thể hóa thành lạnh lẽo cứng rắn đá vụn, chôn xương ở nơi đất hoang không người hiểu rõ. Bế nghệ thiên hạ vương giả không thể tái hiện, những vô thượng anh tư cũng không bao giờ có thể lập lại với thế gian này. Năm đó thật vĩ đại, khiếu ngạo trong trời đất, giờ đây chỉ còn lại một bức thê lương tình hình. Tiêu thần có một loại cảm giác muốn khóc lớn, đây là một đám chân chính vương giả, là một đám chân chính nam nhi, họ mới thực sự là những nam nhân. Nhiều năm qua, như sắt đá lạnh lẽo cứng rắn, giờ đây lại bùng lên mạnh mẽ, tiêu thần cảm thấy nhiệt huyết trong người đang chạy trồm, hắn cảm giác mình như một đoạn cây khô bỗng chốc tái sinh. Trong cung điện to lớn, hắn yên lặng đứng thẳng một lúc lâu, dự định rời đi. Khi hắn sắp bước ra khỏi cung lớn, phía sau, mấy viên đầu lâu bằng đá đều run rẩy, liên quan bên cạnh hắn, xoay chuyển chậm chậm thần đồ, đều một trận kịch liệt run rẩy. Răng rắc, răng rắc. Đi sau, truyền đến tiếng vỡ nát, bệ đá ở đó rạn nứt, thoát ra nơi tiếp theo đá vụn, lộ ra mấy bức tranh khắc đá. Trong tranh khắc đá không có bất kỳ cảnh vật gì khác, chỉ có vài tên nam nhân. Tiêu thần giật mình nhìn mấy bức hình chạm khắc. Sau đó lại nhìn về phía những viên đầu lâu đá, càng nhìn, bọn họ chính là những người đó. Không có đại đạo tinh hoa, không có vô thượng chiến kỹ, chỉ giản dị là hình chạm khắc của họ. Tiêu thần nhanh chóng bước gần, ngóng nhìn mấy bức tranh khắc đá, nơi đây khiến hắn cảm nhận được vô thượng áp lực, có lễ bái kích động. Mấy người thần vận không giống nhau, hoặc trầm tĩnh như biển sâu vực lớn, hoặc bá tuyệt thiên thu vạn cổ. Thần thái khác nhau, vô thượng anh tư, nhìn rất sống động, như thể hiện ra thế gian, nhưng tiêu thần biết, những người này. Những vô địch nam nhân, vĩnh viễn đã biến mất, không thể tái hiện. Họ để lại hình chạm khắc, quyết không thể nào vô duyên vô cớ, tiêu thần ngưng tụ thần thức xem xét. Lẽ nào là truyền thừa? Lẽ nào là vượt qua vạn cổ người đá pháp? Tiêu thần không rõ ý nghĩa, đây có phải là vượt tuyệt vạn cổ truyền thừa không? Trong cung điện to lớn, sức mạnh thần bí nhận lấy hắn. Lẽ nào là vài tên vô địch vương giả người đá pháp muốn truyền thừa tiếp? Tiêu thần cẩn thận quan sát, nhưng không thu hoạch được gì. Hắn tin tưởng, mấy bức hình chạm khắc này chắc chắn không đơn giản như vậy, nhất định chứa đựng thâm ý. Hắn ngồi xếp bằng trước một bức hình chạm khắc, ngưng tụ thần thức, tỉ mỉ nghiên cứu. Người đàn ông kia trầm tĩnh như biển sâu vực lớn, đôi mắt thâm thúy, tầm nhìn như biển, khiến người ta cảm thấy sâu không thể lường. Tiêu thần ngồi xuống, dòng dã 3 năm, nhưng vẫn không thể nào tìm ra bất kỳ tâm pháp truyền thừa nào bao hàm ý, cuối cùng hắn quyết định ghi nhớ khoảnh khắc này trong đầu. Thế nhưng, bức hình chạm khắc như thể có một luồng ma lực, khi không còn nhìn kỹ, thần vận hình mạo sẽ lập tức biến mất khỏi đầu óc tiêu thần, căn bản không có cách nào ghi nhớ trong lòng. Tiêu thần càng thêm vững tin, hình chạm khắc của vài tên vô địch vương giả tuyệt đối là thánh phẩm, không thể so sánh với bình thường, hắn nhất định phải ghi nhớ trong đầu, chỉ là hiện tại không cách nào đoán ra tột cùng, sau đó cũng phải dựa vào cái này để hiểu biết. Liền như vậy, hắn dòng dã ngồi trước một bức hình chạm khắc trong 5 năm, trước bức tranh tĩnh như biển sâu vực lớn. Mới ở trong trái tim hắn hiển hóa ra mông lung bóng hình, mà hình chạm khắc lại mơ hồ không ít, hắn ngồi xuống, dòng dã 10 năm, bức tranh khắc đá cuối cùng rốt cục đã triệt để ghi nhớ trong lòng tiêu thần, mà phía trước trên đài đá, khu vực kia cũng lại trở nên trống rỗng, hình ảnh hoàn toàn biến mất không còn tăm hơi. Tiêu thần đăm chiêu, ngồi trước bức hình chạm khắc thứ hai, người này cùng người thứ nhất có thần vận rất khác nhau, người đàn ông này, có thể nói bá tuyệt thiên thu vạn cổ, loại thần thái ngoài ta còn ai? Dường như muốn xuyên thấu qua vách đá mà ra, bế nghệ thiên hạ, duy ngã độc tôn, bức hình chạm khắc khiến người ta mãnh liệt xung kích. Tiêu thần lại dòng dã yên tĩnh không hề có một tiếng động ngồi xếp bằng 10 năm, mới đưa bức hình chạm khắc đó ghi nhớ trong đầu. 10 năm sau, phía trước trên vách đá, hình ảnh cũng biến mất không còn tăm hơi. Liền như vậy, Tiêu Thần dòng dã tiêu tốn 50 năm, mới ghi nhớ 5 bức hình chạm khắc trong lòng. Đối với một cường giả như hắn mà nói, chuyện này thật khó mà tin nổi, chỉ vì lưu lại mấy bức hình chạm khắc, mà tiêu tốn thời gian của một tổ thần cấp cường giả như vậy. Cuối cùng, Tiêu Thần vội vàng rời khỏi cung lớn, bên ngoài ánh sáng màu máu dường như đã triệt để nhận lấy hắn, không còn càn quét tiêu diệt hắn nữa. Leng keng. Đúng lúc này, ở trong tòa cung lớn tĩnh lặng không hề có tiếng động, lại truyền ra một tiếng vang đột ngột. Từ xa, nền đất của cung lớn chấn động kịch liệt, một con người đá tan nát không thể tả, phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ nát tan giống như vậy, vỡ vụn đã gần như không còn hình dạng, gian nan đập vỡ tan lạnh lẽo cứng rắn mặt đất, vô lực đưa ra ngoài, tràn ngập vô tận khí tức của năm tháng. Nơi đó, lại có một tên sống sót, người đá. Một tên sống sót người đá. Sự phát hiện đột ngột này khiến Tiêu Thần không khỏi giật mình. Từ xa, hắn nhìn thấy một cánh tay người đá bị phá hủy, vô lực nằm trên mặt đất lạnh lẽo và cứng rắn. Cánh tay ấy như từ lòng đất vươn ra, khó có thể lay động, nhưng xung quanh lại bị đánh nát đến mức lộ ra ánh mặt trời. Ánh sáng màu máu bao trùm xung quanh, ngay lập tức dâng trào một cách điên cuồng, bắt đầu tiêu diệt cánh tay người đá kia. Âm thanh rì rào vang lên, cánh tay người đá rơi xuống, không phải vì không chịu nổi một đòn, mà vì nó đã gần như mục nát, từ lâu đã trở thành hình dạng giống như đậu hũ nát, bề mặt lỗ chỗ như tổ ong, khi vươn ra thì đã tự động rơi xuống không ít bụi đá. Ầm, cánh tay người đá bất lực duỗi ra, đột nhiên mạnh mẽ chấn động, xung quanh cứng đất nứt ra rất nhiều, từ đó vươn dài thêm một cánh tay, trông thật thê thảm, cực kỳ không phối hợp, giống như một đoạn gỗ mục đã hủy hoại đến cực hạn, cánh tay đá có nhiều chỗ hư hỏng. Nhiều nơi chỉ còn lại một điểm, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể tách ra. Sức mạnh của người đá này, mặc dù mạnh mẽ không thể hủy diệt, còn sâu hơn cả gỗ mục, khiến người ta không khỏi khiếp sợ. Thật khó tưởng tượng, người đá này đã phải chịu đựng đau khổ thế nào, mới có thể rơi vào kết cục thê thảm như vậy. Ánh sáng màu máu điên cuồng xông tới, đồng loạt càn quét, lại thấy một chỗ bụi đá rơi rụng. Tiêu Thần lấy lại bình tĩnh, triệu hồi thần đồ đến trước mặt, chớp mắt đã vọt tới, lập tức bao phủ cánh tay người đá kia lại. Cánh tay đá vừa xuất hiện đã gặp phải ánh sáng màu máu xung kích, rõ ràng không phải là người đá từ đất hoang, nếu không sao có thể gặp phải ánh sáng màu máu càn quét như vậy. Thần đồ giáng lâm xuống, ngay lập tức đánh tan cánh tay đá đã mục nát đến mức tận cùng, khiến nó hoàn toàn vỡ vụn như một cái bình bị rơi xuống đất, không còn lại bao nhiêu thần lực. Âm thanh rất yếu ớt từ trong lòng đất truyền ra, bên trong người đá còn có thể cảm nhận được một chút sóng thần thức. Đương nhiên, cái gọi là không kém chỉ là tương đối với người bình thường mà nói. Còn với người đá thì không có chút nào tương xứng. Cảm nhận được tất cả những điều này, Tiêu Thần yên tâm, người đá này không có uy hiếp, hắn hoàn toàn có thể dễ dàng trấn áp. Sau khi đưa ra phán đoán, Tiêu Thần phá tan xung quanh đất cứng rắn như nham thạch, đẩy những mảnh vụn đi, đào ra một cái hố to, dần dần lộ ra tình hình bên dưới lòng đất. Thật sự thê thảm. Một tên người đá nửa người, hoàn toàn bị nền đất đè nén bên dưới, chỉ còn lại nửa cái đầu lâu cùng với vai phải và cánh tay phải lộ ra bên ngoài. Rõ ràng, phần thân thể này cũng đã trải qua vô tận 5 tháng dãy giụa, mới có thể từ dưới đất chui ra. Tiêu Thần dùng thần thức mạnh mẽ thăm dò, muốn xem tình hình bên dưới lòng đất. Nhưng hắn phát hiện, cung lớn này vĩnh viễn nắm giữ sức mạnh thần bí cực kỳ mạnh mẽ, hoàn toàn có thể ngăn cản hắn, thần niệm không thể tiến vào. Quả nhiên không hổ là đất hoang trong cấm địa, nói theo một cách nào đó, tòa cung lớn này năm xưa chính là tội loạn nơi thánh cung, mang theo sức mạnh to lớn khó có thể tưởng tượng. Thế giới này đã bị phá hủy, nhưng nó vẫn hoàn hảo bảo tồn lại. Tiêu Thần cùng thần đồ kết hợp lại, lập tức gần gũi với khí tức của cung lớn, từ đó chậm rãi tìm tòi tình hình bên dưới lòng đất. Người đá bị chấn áp dưới đất, có thể nói đã hoàn toàn hủy diệt, từ lâu đã biến thành hình dạng đất vàng, chỉ cần nhẹ nhàng chấn động là sẽ rơi xuống. Chỉ còn lại nửa cái đầu lâu cùng với vai phải và cánh tay phải của người đá, giờ khắc này mở con mắt độc hạng, lạnh lùng nhìn về phía Tiêu Thần, âm thanh cực kỳ yếu ớt. Nói, ngươi không phải của ta tử tôn, là này loạn địa tội nhân đời sau. Hắn tự nhiên là truyền âm bằng thần niệm, vì những âm tiết cổ xưa phát sinh, căn bản khó có thể hiểu rõ ý nghĩa. Dù cho thân thể đá đã gần như mục nát, nhưng loại uy nghiêm trời sinh kia vẫn còn bảo tồn. Đây là dị giới năm xưa vô thượng vương giả. Ngươi sao lại bị trấn áp ở đây? Tiêu Thần lạnh lùng nhìn xuống hắn, thần đồ treo ở trên đầu lâu, bất cứ lúc nào cũng chuẩn bị nện xuống. Ngươi, ở trên cao nhìn xuống, thẩm vấn ta sao? Người đá tuy rằng hết sức suy yếu, nhưng đôi mắt thâm thúy vẫn bắn ra hai đạo ánh sáng ác liệt, trạng thái khí của hắn ngày xưa quân lâm thiên hạ vẫn có thể thấy được chút ít, dù cho gặp khó khăn, hắn vẫn giữ được khí độ, như thể hắn đang nắm giữ quyền chủ động. Đối với điều này, Tiêu Thần không có bất kỳ lời nào, trực tiếp đem thần đồ đập xuống, lập tức hủy diệt vai phải của người đá thành đất vàng. Đối với cái vương giả cổ xưa này, hắn không có bất kỳ đồng tình hay thương hại nào. Chính những tên dị giới người đá này đã dẫn đến tội loạn nơi đã biến thành như vậy. Ngươi không cần nói, ta cũng biết, năm xưa đại chiến, ngươi nghĩ đến việc phá hủy nơi này cung lớn, nhưng lại bị tội loạn nơi người đá vương giả trấn áp ở chỗ này. Tiêu Thần lạnh lùng nhìn gần hắn, nói, không ngờ sức sống của ngươi mạnh mẽ như vậy, thật khó nói rõ quá khứ có bao nhiêu văn minh lịch sử, không muốn ngươi vẫn chưa hoàn toàn biến thành tro bụi, nếu không là ta tình cờ tới chỗ này, không chừng ngươi thật sự có khả năng chạy ra một tia thần niệm, mượn xác hoàn hồn cũng không chừng. Ngươi như vậy. Hừ, người đá tuy rằng chỉ còn lại nửa viên mục nát đầu lâu, nhưng vẫn lộ ra một bộ dạng bệ nghệ thiên hạ, không chút che giấu ánh mắt khinh thường nhìn Tiêu Thần. Người như ngươi, năm đó ta chỉ cần giơ tay, liền có thể nát tan một mảnh. Đây chính là thái độ rõ ràng của dị giới người đá. Sự kiêu căng ấy, như thể ngoài ta thì không ai có thể sánh bằng. Tiêu Thần cũng không tức giận, hắn sâu sắc biết, nếu như đúng là một người đá hoàn chỉnh, quả thật có thể khống chế thiên địa, chúa tể vạn vật sinh linh, sức mạnh vô thượng. Không giận cũng không biểu hiện, Tiêu Thần không có biểu thị, nhẹ nhàng đánh rơi xuống thần đồ, muốn dùng thần niệm tìm tòi nghiên cứu ký ức của người đá. Bởi vì, một tồn tại vô thượng như vậy, thực sự chính là một kho báu sống, không chỉ các loại thần thuật cùng chiến kỹ, mà còn cả phương pháp đặc biệt hướng về người đá, cũng đủ khiến cho tổ thần muốn đánh vỡ đầu đi tranh đoạt, đặc biệt là loại người đá vương giả này. Ngày xưa là dị giới người thống lĩnh, tâm pháp tất nhiên là một cái thế huyền pháp. Ngươi muốn lấy được ta, thần thức kho báu. Người đá liên tục cười lạnh, mặc cho thần đồ giáng lâm, căn bản không có ý định phản kháng. Nhìn thấy tình huống này, Tiêu Thần dừng lại thần đồ, không dám manh động, gầy còm chết lạc đà so với ngựa lớn. Dù sao cũng là một tên ngày xưa người đá vương giả, nhất định sẽ có phi thường tả môn thần thuật. Chỉ có điều, hắn đã cùng thần đồ hợp nhất, ngược lại không có gì lo sợ. Đến đây đi, ta thần thức kho báu vì ngươi mở rộng. Ta đại pháp là nhất định phải truyền thừa tiếp, không thể tiêu diệt ở loại này tối tăm không có mặt trời địa phương. Người đá phẳng phất như đang kể ra cho chính mình đời sau, căn bản không giống như là đối với kẻ thù đời sau. Thoáng do dự, Tiêu Thần nhìn chăm chú người đá. Sợ sao? Ta không cần âm mưu với ngươi, ta đại đạo, ngươi không cách nào truyền thừa, nhưng ta muốn mượn ngươi truyền bá ra ngoài. Ta hậu nhân tương lai nhất định sẽ được cái môn này vô thượng đại đạo. Người đá con mắt độc hạng thăm thẳm, trầm giọng nói, từ khi ngươi xuất hiện trước mặt ta, cũng đã không cách nào tránh khỏi, ngươi sắp trở thành ta truyền pháp công cụ. Nói khoác không biết ngượng. Tiêu Thần hừ lạnh. Đang lúc này, cái đầu lâu gần như hủy diệt bỗng nhiên phát ra từng đạo ánh sáng màu vàng, không phải công kích về phía Tiêu Thần, mà chỉ là hiện lên ở đầu lâu đá xung quanh. Cùng lúc đó, nửa cái đầu lâu phát ra âm thanh răng rắc, càng bắt đầu phá nát. Ta không thể chết ở tay người khác, chỉ có chính ta mới xứng giết chết chính ta. Nương theo những lời nói này, đầu lâu đá triệt để tan vỡ. Cuối cùng một luồng ánh sáng màu vàng từ đôi mắt độc bắn ra. Một đoàn mông lung hoàng hoa chớp mắt hướng về thần đồ bắn nhanh tới. Tiêu Thần đã sớm chuẩn bị, trận đồ mông lung giáng lâm xuống, tiến lên nghênh tiếp. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, nơi đây cung lớn đều lay động một hồi. Xung quanh ánh sáng màu máu càng là như thủy triều thối lui, bị phá tan một đám lớn trong suốt không gian. Một cái bị trấn áp mấy văn minh lịch sử, tức sẽ đi về phía hủy diệt mục nát người đá, vẫn như cũ thể hiện ra kinh khủng như vậy thần lực. Nằm ngoài dự đoán của Tiêu Thần, nếu như không có thần đồ ra thân, đổi lại bình thường tổ thần khả năng đã biến thành tro bụi. Đây chính là chân chính người đá vương giả sức mạnh còn sót lại, nếu như bọn họ ở vào trạng thái đỉnh cao, sẽ có sức mạnh cỡ nào. Thần đồ kịch liệt rung động, không ngừng tiêu diệt cái ánh sáng màu vàng yếu ớt, nhưng cuối cùng vẫn có một bó vàng mang bắn nhập thần hình bên trong. Nhớ lại xuất chúng năm tháng, năm xưa toàn bộ thế giới đều ở dưới chân của ta run rẩy, không có cái gì có thể ngăn cản bước tiến của ta. Đang lúc này, một bóng người cao to hiện lên trong thần đồ, đối mặt Tiêu Thần, một bộ khinh thường thiên hạ, duy ngã độc tôn ác liệt trạng thái khí. Đáng tiếc, ngươi cũng chỉ có thể hồi ức, Tiêu Thần bình tĩnh đáp lại. Một tiếng hống vang lên kinh thiên động địa, bóng dáng của tên người đá vương giả từ dị giới phóng to vô hạn, trong thần đồ, nó mở rộng đến mức cao bằng trời, tạo nên một tư thế khủng bố. Hắn quyết tâm đánh nát thần đồ, phá hủy thứ đã khiến cho dị giới năm xưa chịu thiệt lớn. Thần đồ trở nên mờ mịt, sau đó ánh sáng vạn đạo tỏa ra, bên trong lưu chuyển sức mạnh thần bí, từ bốn phương tám hướng ép giết bóng hình khổng lồ, như lưỡi dao sắc bén, nó xẹt qua mặt đất, dễ dàng phá nát cái bóng lớn kia. Đã lâu rồi, ngươi chỉ còn có thể hồi tưởng. Đã lâu rồi, không phải là ngươi của năm đó. Tiêu Thần đứng từ xa, lặng lẽ quan sát tất cả những gì diễn ra. Hống! Dù bóng hình khổng lồ đã bị phá nát, nhưng nó vẫn tiếp tục hướng về phía Tiêu Thần bao phủ mà tới. Thần đồ mông lung, bên trong vô số ánh sáng lưu chuyển, hội tụ thành sức mạnh mênh mông, nghiền ép tới, bóng mờ tại chỗ bị hủy diệt, chỉ còn lại một điểm bản nguyên thuần túy, Ở phía trước hóa thành một hình vẽ rõ ràng, một tên người đá đứng giữa không trung. Yêu tà đến cực điểm, ánh mắt sắc bén vô cùng, đây chính là yêu mà điên cuồng bất thế người đá. Trong lòng Tiêu Thần, năm bức tranh khắc đá có sự tương đồng và chấn động. Cuối cùng, bước ngoặt diệt vong đã đến, hình ảnh thần vận bắt mắt của người đá hiện ra, vậy cái gọi là hà gì? Ta đã nói rồi, ta đại pháp không thể đoạn diệt, ngươi chính là vật dẫn cho ta truyền bá vô thượng huyền pháp. Người đá điên cuồng bày ra thần vận của mình một cách nhuẩn nhuyễn, pháp tướng cực điểm được sử dụng hết, rõ ràng để lại dấu ấn trong trái tim Tiêu Thần. Từ khi ngươi xuất hiện trước mặt ta, cũng đã không còn cách nào tránh khỏi, ngươi sẽ vì ta truyền xuống đại đạo. Vào lúc này, người đá không có bất kỳ gợn sóng tâm tình nào, chỉ đơn thuần thể hiện thần vận của mình, muốn lưu lại dấu ấn đại đạo. Ngươi nói để ta truyền pháp, ta liền truyền sao? Ngươi dấu ấn đại đạo, ta có thể nắm giữ, nhưng con cháu của ngươi sẽ mãi mãi không thể vọng tưởng. Tiêu Thần lặng lẽ đứng ở phương xa, lạnh lùng đáp lại. Ha ha! Người đá cười lớn, nói, ngoại trừ con cháu của ta, không ai có thể tu luyện đại đạo của ta. Nói đến đây, người đá điên cuồng bỗng dưng lao về phía Tiêu Thần. Đến hiện tại, Tiêu Thần thật sự có chút thầm nghĩ, ngày xưa người đá vương giả, có khả năng thông thiên triệt địa, có những thủ đoạn khó mà tưởng tượng, hoàn toàn có thể. Hắn trực tiếp chấn động thần đồ, lại đánh ra hai đạo thiên ngân, ngăn cản bóng hình kia. Ầm ầm, một tiếng rung mạnh, cuối cùng điểm bản nguyên của người đá cũng tan vỡ, nhưng bóng hình kia lại biến mất trước, hào quang chói lọi, tựa như soi sáng thiên cổ, thông suốt cổ kim. Rõ ràng hiện lên trước mắt Tiêu Thần, để lại cho hắn ấn tượng khó mà phai mờ. Dù cho có muốn quên cũng không thể. Mượn ngươi thân thể, truyền cho ta đại đạo. Đây là lời nói cuối cùng của dị giới người đá vương giả, trước khi hoàn toàn biến thành cho bụi. Tiêu Thần đã từng hao tốn dòng dã 50 năm, mới đưa ra được 5 vị người đá vương giả khắc dấu ấn trong cung điện to lớn, có thể nói là đã bỏ ra rất nhiều công sức. Mà dị giới người đá vương giả lại sử dụng loại thủ đoạn cực đoan này, tự hủy mà chết, nhanh chóng khắc sâu pháp tướng thần vận vào tâm trí hắn, ép buộc nhớ kỹ trong lòng. Cho ta mượn thân thể, truyền cho ngươi đại đạo. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Tiêu Thần cười lạnh, hắn hoàn toàn không lo lắng, hắn tin rằng chỉ cần cảnh giới đạt tới, tự nhiên có thể thăm dò ra đạo vận của đối phương. Hắn cũng không lo lắng tương lai dị giới sẽ xuất hiện một tên người đá, hắn quyền thu được một món quà lớn. Từ thần đồ bên trong lại hiện ra, Tiêu Thần đứng thẳng trên mặt đất lạnh lẽo, nhìn xung quanh ánh sáng màu máu bên trong u linh bay lượn, hắn chậm rãi hướng về phương xa đi tới. Tiêu Thần không biết nên làm gì, hắn ở mảnh đất hoang này đã hai lần gặp màu đen cuồng phong, dòng chảy đã hóa thành oán niệm của vạn cổ sinh linh không còn đuổi theo hắn, và cùng cung điện lớn bình thường mà nhận. Đi ra khỏi màn máu rất xa, nhìn lại, cung điện lớn sừng sững, ánh sáng đỏ như máu ngút trời, tựa hồ kéo dài liên tiếp mà không biết đâu là nơi kết thúc. Tiêu Thần bay lên trời, hướng về thâm thúy vòm trời phóng đi, nơi đó cùng ánh sáng màu máu liên kết, sáng tối chập chờn, có vẻ cực kỳ thần bí. Bong bong chiến kiếm kêu khẽ, thần đồ chấn động, Tiêu Thần chớp mắt đến nơi đó, càng là một cái phá nát đường hầm không thời gian. Hỗn độn sương mù cuồn cuộn, thời gian hỗn loạn, không gian vặn vẹo, thần bí khó lường. Đây tựa như một cái không có khai thác thành công thông đạo, đến tột cùng liên tiếp hướng về nơi nào. Tiêu Thần rất nghi hoặc, cái này phá nát thế giới, ngoại trừ 3 vầng huyết nguyệt, một vòng máu ngày, cùng với số ít mấy ngôi sao ở ngoài, hết thảy đều hủy diệt, đường hầm không gian này cũng đã đổ nát thành bộ dáng như vậy. Không biết còn có thể tiếp tục mở ra hay không? Tiêu Thần dù sao cũng hơi chờ mong, hắn lấy thần đồ mở đường, đi vào trong, nhất thời cảm giác được thời gian vô thượng lục lớn, che phủ bầu trời mà đến, dường như muốn tiêu diệt hắn. Vượt xa quá khứ, hắn đã có thể so với tổ thần thể xác ánh sáng vạn trượng, có sức mạnh thời gian toàn bộ tán loạn, Tiêu Thần nhanh chân đi vào trong. Tiến lên mấy canh giờ sau, Tiêu Thần càng ngày càng cảm giác nơi này thần bí khó lường, đường hầm không gian trống trải mà lại mờ ảo. Điểm điểm tinh thần bị luyện hóa thành minh châu, khảm nạm ở hỗn độn thông đạo xung quanh, óng ánh lóa mắt, tỏa ra vô hạn xa xăm khí tức. Vào lúc này, một khối tổn hại không thể tả đoạn đá chặn lại con đường đi, trên mặt có mấy cái chữ cổ thần bí, móc sắt ngân trèo, cứng cáp mạnh mẽ. Tiêu Thần một cái cũng không quen biết, loại chữ kiểu này quá cổ lão, đối với hắn mà nói quả thực như thiên thư. Chẳng qua, trên đó nhưng có một dấu ấn tinh thần yếu ớt. Khi hắn thần thức đảo qua, ngay lập tức có một cỗ sóng thần niệm uy nghiêm truyền ra, cấm địa dừng lại, phía trước dẫn tới thiên giới. Đoạn đá tổn hại che chắn ở phía trước, trên mặt chữ cổ móc sắt ngân trèo, cứng cáp mạnh mẽ, càng là dẫn tới thiên giới con đường, chuyện này thực sự khiến Tiêu Thần giật mình. Hắn từng hao hết khí lực, muốn mở ra cửa lớn về thiên giới, nhưng kết quả đều thất bại, không hề nghĩ rằng ở mảnh đất hoang này, trên vòm trời lại có một chỗ bí mật như vậy, thật sự là sơn cùng thủy tận đã không còn đường, lại như có hy vọng mới. Tiêu Thần nhanh chân đi vào trong, không biết vị trí thần bí này có thể mang đến cho hắn kinh hỉ gì. Lối đi này hoàn toàn được mở ra trong hỗn độn, hai bên hỗn độn cuồn cuộn, sương mù mông lung, điểm điểm tinh thần luyện hóa thành minh châu tô điểm ở giữa, cực kỳ mộng ảo. Khoảng chừng tiến lên hơn ngàn bước, hỗn độn đá tảng chặn ở phía trước, ngăn cản con đường đi. Có chút kỳ lạ, con đường phía trước như bị phong ấn, hỗn độn đá tảng điêu khắc các loại trận pháp, bộc lộ ra sức mạnh huyền bí. Thế nhưng do trải qua thời gian quá lâu, trận pháp rõ ràng đã mất đi hiệu lực, vì rất nhiều nơi đều đã bị phá nát, sức mạnh của tháng năm là vô tình nhất, thần trận cũng khó có thể chống lại, dần dần tiêu diệt. Tiêu Thần tay nắm một thanh chiến kiếm, nhẹ nhàng vung lên, ánh kiếm phụt lên, đá tảng phía trước lập tức vỡ vụn, rầm một tiếng rải rác hướng về hai bên. Ồ, Tiêu Thần hơi kinh ngạc, phía trước càng như một cái lao tù, từng cây thần thiết vẫn còn đang tỏa hào quang, rất hiển nhiên đều được tế luyện thành tổ thần binh, niêm phong lại phía trước địa vực. Mỗi hai cái thần thiết đều có thần hoa lưu chuyển, đến nay vẫn như cũ chói mắt, thật là có một cái lao tù không được, chẳng lẽ còn giam giữ có kẻ tù tội. Điều này khiến Tiêu Thần cảm thấy có chút kinh dị, rõ ràng biểu thị dẫn tới thiên giới, tại sao có thể có một cái nhìn như lao tù địa phương như vậy. Tiêu Thần dò ra thần niệm quan sát, không cảm ứng được bất kỳ sóng sinh mệnh nào, chỉ ngẫm lại cũng cảm thấy thoải mái, cường đại như tên người đá dị giới bị cung lớn trấn phong vô tận 5 tháng sau. Đều khó mà thoát khỏi kết cục trở thành tro bụi, càng không nói đến những người khác. Phá! Tiêu Thần cùng thần đồ hợp nhất, trong phút chốc từ khe hở của thần thiết vọt tới, tuy rằng gặp phải sức cản mạnh, nhưng những thần hoa cũng không thể đủ chân chính ngăn cản. Dù sao, thời gian quá xa xưa, dù cho hoàn chỉnh bảo tồn lại, lao tù uy lực từ lâu không thể giống nhau. Đây là một cái trống trải cùng lâu dài lao tù, hoàn toàn được dựng thành thông đạo, đi ra ngoài ngàn trượng xa vẫn chưa đến phần cuối. Dọc theo đường đi, Tiêu Thần nhìn thấy mấy thanh gãy lìa tổ thần binh, cùng với điểm điểm vết máu khô, đó là được xưng là bất diệt vĩnh tồn tổ thần máu, nhưng hiện tại cũng đã hóa thành đen thui chọc tích, mất đi ánh sáng cùng tươi đẹp sắc thái, dưới sức mạnh của tháng năm hoàn toàn quay trở lại bình thường. Mỗi thanh gãy lìa tổ thần binh đều nhiễm điểm điểm vết máu, rõ ràng ghi chép năm đó, trận chiến tàn khốc. Vào lúc này, phía trước một cái hình người thân thể ngăn cản con đường, đó là một cổ thây khô, máu thịt khô héo, như xác ướp, diện mạo như ác quỷ. Tiêu Thần tiến lại gần, ngưng thần quan sát, đây là một tên nữ tính tổ thần, khi còn sống hẳn phải diễm lệ yêu kiều, nhưng giờ khắc này lại là một tấm xấu xí đáng sợ, thực sự là danh xứng với thực bộ xương mỹ nữ, rất khó tìm được giá trị manh mối. Tiêu Thần quay quanh nàng một vòng, khí lưu phun trào, cái nhìn như hoàn hảo khô héo thi thể đột nhiên phịch một tiếng triệt để nát tan, đúng là như vậy mục nát, đã không chịu nổi bất kỳ xung kích nào, hóa thành một mảnh thi đất. Không có gì nghi ngờ. Người có thể đạt đến tổ thần cảnh giới, tất nhiên là tuyệt đại thiên kiêu. Họ có thể khinh thường những nhân vật có văn minh lịch sử, nhưng rõ ràng có rất nhiều khúc chết cố sự. Thế nhưng, tất cả những điều đó đều không quan trọng, cuối cùng mọi thứ đều trở về cát bụi. Tiêu Thần tiếp tục bước về phía trước vài trăm trượng, sắp đến phần cuối. Hắn nhìn thấy năm cổ thây khô, và khi hắn đi ngang qua, tất cả đều theo gió hóa thành bụi bặm, tan biến thành mây khói. Ngày xưa, 6 tên tổ thần đã bị trấn áp ở đây. Tất cả đều đã hủ diệt, không còn một ai lưu lại chút tin tức nào có giá trị. Khi Tiêu Thần tiến đến phần cuối, hắn giật mình phát hiện một tên người đá đang ngồi xếp bằng ở đó, toàn thân đều là vết rách, hiển nhiên cũng đã thần thức tịch diệt, từ lâu đã mất đi hơi thở sự sống. Quả thực là người đá. Tiêu Thần rất nhanh nhận ra rằng đó không phải là một vị người đá vương giả thực sự. Nếu nhìn kỹ, thân thể đá không phải như vậy ngưng tụ, từ đầu gối trở xuống thậm chí còn chưa hoàn thành hóa đá, máu thịt đã khô cạn trên bắp chân. Khi Tiêu Thần tiến lại gần, thân thể người đá này, mặc dù không như những người trước hóa thành tro bụi, nhưng cũng rầm một tiếng mà hoàn toàn vỡ vụn trên mặt đất. Đằng sau nó dựa vào một tảng đá lớn hỗn độn, để lại một nhóm chữ khắc rất sâu, dường như chứa đựng một luồng bi phẫn bên trong. Qua thời gian, những chữ khắc cuồng loạn ấy cho thấy tâm trạng của người khắc vào lúc đó. Tiêu Thần không thể nhận thức kiểu chữ trên đó, nhưng bằng thần thức quét qua, hắn đã bắt được một chút dấu ấn tan nát của người khắc năm xưa. Sau khi được hắn gia trì bằng thần lực, âm thanh phẫn nộ vang vọng trong đường hầm, thiên giới không đáng tin. Câu nói này như sấm động, bộc lộ ra vô hạn bi phẫn. Tiêu Thần giật mình, quy tắc này là tin tức ngàn tỷ năm trước, giờ mới được hắn phát hiện. Dù cho trận chiến đó đã trở thành lịch sử, nhưng vẫn khiến hắn cảm thấy hoảng sợ. Hắn muốn cầu viện thiên giới dường như không phải là một hy vọng sáng sủa. Tin tức này cực kỳ trọng đại, Tiêu Thần dùng thần đồ, một sức mạnh to lớn, cẩn thận giữ lại những dấu ấn còn sót lại trong tòa lao tù này. Cuối cùng, hắn chỉ thu được một đoạn tin tức mơ hồ nhưng không quá tinh chuẩn. Nơi này có thể liên lạc với thiên giới. Năm đó, khi dị giới và đất hoang đại chiến, thiên giới đã có thay đổi, rốt cuộc là biến hóa gì vẫn không biết được. Nhưng từ câu nói thiên giới không đáng tin, có thể thấy rằng điều đó hẳn là rất bất lợi cho đất hoang. Chỉ là, đất hoang dường như cũng đã sớm chuẩn bị, người đá không trọn vẹn này, cùng với 5 người đá lớn vương giả, đã giao cho phong ấn sách cổ, đóng kín nơi này. Thời gian đã trôi qua quá xa xưa, Tiêu Thần chỉ có thể bắt được một đoạn tin tức có giá trị như vậy, những điều khác đều không cách nào đạt được. Chỉ là lý do vì sao 6 tên tổ thần lại chết ở đầu lao tù này, cũng như trong thông đạo, thì thật khó mà nói rõ. Có một số việc chắc chắn khó giải, không phải chuyện nào cũng có kết quả cuối cùng. Rất nhiều chuyện sẽ vô thanh vô tức biến mất trong dòng sông lịch sử. Huống hồ đây cũng chỉ là chuyện không quá quan trọng. Tiêu Thần lấy chiến kiếm chém vào tảng đá, nhưng đột nhiên sách cổ mông lung. Một hình ảnh lớn xuất hiện ở phía trước, trong cảnh sông núi trắng lệ, giang sơn như vẽ, 5 tên người đá với thần thái khác nhau cũng đứng ở đó. Hoặc trầm tĩnh như biển sâu vực lớn, hoặc chiến ý tận mây tiêu, hoặc bá tuyệt thiên thu vạn cổ. Chính là 5 tên vô địch người đá vương giả mà Tiêu Thần đã thấy trong cung điện to lớn. Hình ảnh này chặn lại con đường phía trước, ngăn cản lối dẫn tới thiên giới. Tiêu Thần muốn thử nghiệm vạch trần hình ảnh này, nhưng qua ngàn tỷ năm tháng trôi qua, sách cổ vẫn như cũ thần lực mênh mông, khó lòng lay động, vững chắc đóng kín nơi này. Đây chắc chắn là một bảo vật, e rằng còn bí ẩn và mạnh mẽ hơn so với dị giới niêm phong ở Hồng Hoang, cổ thôn bầu trời thất ma đồ. Tiêu Thần không muốn dùng ma lực hủy diệt bảo vật này, hắn biết nếu như dùng thần lực bổ sung, sách cổ này có thể sẽ chiếu lại dị sắc. Thực tế, dù cho Tiêu Thần muốn mạnh mẽ hủy diệt thần đồ cũng không thể, căn bản không thể làm nát. Cuối cùng, hắn cùng thần đồ hợp nhất và để trái tim 5 vị vô thượng vương giả hiện lên, trước cảnh sông núi trắng lệ, sách cổ mới mông lung, phát ra ánh sáng kỳ lạ. Ánh sáng lóe lên, cuốn sách cổ nhẹ nhàng rơi xuống, Tiêu Thần nhận vào tay, tuy rằng nhẹ như không có gì, nhưng thật như nâng trăm vạn tòa thần sơn, từ tinh thần mà nói, cảm giác nặng vô cùng. Món chí bảo này chính là ngũ đại cái thế vương giả lưu lại. Tuyệt đối là báu vật bên trong báu vật, hắn tin tưởng rằng trong tương lai nhất định sẽ thu hút chư thiên. Sách cổ rời khỏi tảng đá hỗn độn không lâu, đột nhiên trong thông đạo này phát ra một luồng âm phong lạnh buốt đáng sợ. Lúc trước chứng kiến 6 tên tổ thần thân thể đã hóa thành tro bụi, nhưng đúng vào lúc này, tất cả đều một lần nữa ngưng tụ thành thây khô, đứng dậy. 6 người, có nam có nữ, bọn họ khô héo thân thể đang bành trướng, máu thịt dường như muốn sống lại. Sao có thể có chuyện đó? Tiêu Thần cảm thấy có điều kỳ dị. Trước mắt những người đá đều không có bất kỳ biến hóa nào, mà 6 tên tổ thần đã hoàn toàn biến thành tro bụi, làm sao có khả năng tái sinh cơ chứ? Sự việc này rõ ràng rất kỳ lạ. Một trận âm phong thổi qua, nguyên bản phong kín sách cổ và tảng đá hỗn độn trong nháy mắt bị nát tan, con đường phía trước hiện ra trước mắt, mà lạnh lẽo, âm trầm hơi lạnh chính là từ phía trước thổi tới. 6 tên tổ thần thi thể hoàn toàn phồng lên, không còn chút khô quắt, máu thịt sinh ra, nhưng chỉ thiếu ánh sáng chói lóa, giống như những người chết. Làm sao có thể xảy ra chuyện như vậy? Ngay cả người đá cũng đã hình thần diệt, bọn họ tại sao lại có thể tái sinh? Lẽ nào bọn họ mạnh hơn người đá? Tiêu Thần nghiêm túc đề phòng, điều kỳ lạ chắc chắn có yêu, nơi này tràn đầy bất ngờ nguy hiểm. Cọt kẹt, âm thanh lý sự phát ra, âm khí tập trung, 6 tên tổ thần cấp cường giả lại như ác ma lý sự, với dáng vẻ dữ tợn điên cuồng, bao gồm cả tên diễm lệ nữ tính tổ thần cũng như vậy, khuôn mặt gần như vặn vẹo. Trong mắt của bọn họ đang rung động, nhưng nhiều lần vẫn không mở. Một tiếng gào thét tan nát cõi lòng, đột nhiên vang lên trong đường hầm. Người nữ tổ thần không biết vì sao phát ra tiếng thét kinh khủng như vậy, khiến người ta cảm thấy tê cả da đầu, lưng lạnh toát. Tiếp đó, 5 tên tổ thần còn lại cũng như vậy, phát ra những âm thanh quỷ kêu thê lương, khiến người ta sởn tóc gáy. Tuyệt đối không phải là âm thanh của một sinh vật bình thường, so với ác quỷ còn đáng sợ hơn. Trong thông đạo nhất thời lạnh giá thấu xương, thực sự như rơi vào tu la địa ngục. 6 tên tổ thần thi thể không hề có chút đặc thù của sinh vật bình thường, bọn họ mặt mày dữ tợn, không ngừng lý sự và gào thét, so với những ác quỷ hung hăng nhất còn đáng sợ hơn. Dù trong mắt họ không mở, nhưng mũi lại mấp máy, cuối cùng đồng thời hướng về Tiêu Thần vồ giết mà đến. Âm phong gồ lên, trong thông đạo lạnh lẽo âm trầm thấu xương, Tiêu Thần tuy rằng đã cùng thần đồ kết hợp, nhưng không muốn tùy tiện cùng những quỷ này giao đấu. Hắn lập tức rút nửa cái đầu lâu bằng đá, làm mình mai danh ẩn tích. 6 tên lạnh lẽo, âm u, khiếp người tổ thần thi thể, mặt mày vặn vẹo, lộ ra răng trắng như tuyết, tóc tai bù xù, đứng tại chỗ xoay chuyển vài vòng, rồi phát ra một tiếng giống to, tất cả đều xông về phía trước. Tiêu Thần ở phía sau theo sát, muốn xem bọn họ rốt cuộc có điều gì kỳ quái, nhắm vào nơi nào. 6 người này có thể tái sinh máu thịt, khiến hắn cảm thấy không thể tưởng tượng, không biết rõ khiến hắn khó lòng an lòng. Phía trước, thông đạo hỗn độn dần dần chật hẹp. Âm phong gào thét, như tuyết lạnh bay lượn, như cương đao liệt không. Hành trình kéo dài đủ mấy chục dặm, phía trước đột nhiên có từng điểm ánh sáng soi sáng, âm phong càng thêm mãnh liệt. Lối ra, lẽ nào đến thiên giới hay sao? Cái chỗ chật hẹp chỉ đủ cho một người thông qua, Sáu tên tổ thần thi thể tranh nhau lao ra thông đạo, âm phong gồ lên, màu đen hàn vụ tràn ngập. Khi Tiêu Thần lao ra, đúng lúc thấy bên ngoài mấy vạn dặm, một con đường màu đen ma khí như một cái cổng vòm khổng lồ, bắc ngang bầu trời, vẫn liên tục đến nơi này, kéo theo sáu tên tổ thần thi thể. Cuồn cuộn khói đen cuồn cuộn, phóng lên trời, chớp mắt đã đi xa, vô tận âm u khí tức đột nhiên biến mất. Tất cả những điều này đều bắt nguồn từ bên ngoài mấy vạn dặm. Tiêu Thần trong lòng cảm thấy phi thường bất an, đó chắc chắn là một nhân vật khủng bố, cách xa như vậy mà vẫn cảm ứng được sáu thi khí tức, triệu hoán họ đi, ít nhất cũng là vô thượng tổ thần. Hay là, thậm chí còn đáng sợ hơn. Bởi vì, sáu người kia đều là những nhân vật đã hủy diệt đất hoang trước đây, có thể triệu hoán họ từ thân thể mục nát, nhất định là một siêu cấp lão nhân tồn tại cùng thế gian. Lẽ nào sáu người kia là những ai đã hóa thân không được, chủ thân vẫn chưa chết, tất cả sáu người gặp lại ánh mặt trời, lập tức tái sinh, trở về bên cạnh bản thể. Hay là, sáu người kia vốn là quỷ vật, năm đó là những cường giả khủng bố thất lạc trong đường hầm. Tiêu Thần trong nháy mắt có rất nhiều liên tưởng, bất luận thế nào nói, nhân vật kia chắc chắn không phải là người hiền lành, khẳng định là một siêu cấp nhân vật mạnh mẽ. Sau khi âm phong ngập trời và khói đen biến mất, Tiêu Thần mới có cơ hội đánh giá tình hình xung quanh. Ta thật sự đã đến thiên giới sao? Tiêu Thần cảm thấy như đang sống trong một giấc mơ, trước mặt là một hồ nước tuyệt đẹp, mang màu lam trong suốt mê hoặc, giống như một viên kim cương xanh to lớn được khảm trên mặt đất. Vừa mới đây, hàng trăm con thiên nga trắng đã bay lên, nhưng giờ đây lại rơi trở lại hồ. Xung quanh hồ nước, cảnh sắc như tranh vẽ, cây tử đằng quấn quýt, tỏa hương hoa ngào ngạt, và những cây xanh tươi tốt xung quanh như một vùng đất thanh tịnh. Xa xa, những ngọn núi tiên mờ ảo, những đám mây lượn lờ, thỉnh thoảng có thể thấy chim loan bay lượn. Quan trọng nhất là, thế giới này tràn ngập linh khí, tự do quanh quẩn bên ngoài, hóa thành những điểm sáng, tự động tụ lại vào cơ thể, chỉ cần hít một hơi thật sâu là đã cảm thấy tinh thần sảng khoái. Tiêu Thần cảm thấy hơn nửa chắc chắn rằng mình thực sự đã đến thiên giới. Từ hỗn độn thông đạo bước ra, nhìn quanh cảnh sắc rực rỡ, Tiêu Thần không thể nào bình tĩnh nổi. Chỉ vừa mới đến nơi này đã tận mắt chứng kiến một luồng màu đen âm phong, từ bên ngoài lao tới, cuốn đi thi thể của sáu vị tổ thần từ ngàn tỷ năm trước. Loại nguy hiểm này thật sự không thể xem thường. Hồng hoang thiên giới đối với Tiêu Thần mà nói, không hề có chút ấn tượng nào, hắn hoàn toàn không biết nơi này. Tử vong không phải là điểm cuối, mà có thể chỉ mới là khởi đầu. Câu nói này thường xuyên vang vọng bên tai hắn, đây là những lời nhắc nhở về bí mật thiên giới mà tổ thần để lại. Ta cũng không bị hủy diệt. Tiêu Thần từ thần đồ bước ra, dọc theo ven hồ đi lên phía trước. Hắn dùng thần thức mạnh mẽ quét ra ngàn dặm, nhưng rất đáng tiếc, chỉ nhận biết được một chút tường cầm thú, hoàn toàn không phát hiện ra một tu sĩ nào. Đúng lúc này, Tiêu Thần bỗng nghe thấy một âm thanh như vậy. Hắn quay đầu lại, chỉ thấy một con chim hoa anh vũ xinh đẹp đang đứng bên bờ hồ, gọi về phía hắn. Uịch một tiếng, đôi cánh xinh đẹp của nó vỗ mạnh, bay tới mà không chút sợ hãi, rơi xuống một đám dây leo gần Tiêu Thần. Mọc đầu, ngươi không nhận ra ta sao? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tiêu Thần cảm thấy thật kỳ lạ, con chim nhỏ này có vẻ rất đặc biệt. Kim cương xanh như mỹ lệ bên bờ hồ, linh khí mịt mờ, cảnh sắc bốn phía như tranh vẽ. Nhìn vào đám dây leo gần con hoa anh vũ, Tiêu Thần cảm thấy nghi ngờ, hỏi, ngươi có hiểu tiếng người không? Ta hỏi ngươi, nơi này có phải là hồng hoang thiên giới không? Nơi này đương nhiên là thiên giới, tồn tại ngàn tỷ năm. Hồng hoang thiên giới là nơi cư trú của những cường giả, chim hoa anh vũ đáp. Mộc đầu, ngươi không thật sự quên ta chứ? Hoa anh vũ có vẻ rất không hài lòng với câu hỏi đó. Tiêu Thần nhíu mày, tất cả những điều này quá kỳ quái. Con chim xinh đẹp này làm sao có thể khẳng định biết hắn? Ngươi nói là biết ta, vậy ta là ai? Ngươi đương nhiên là mộc đầu. Sinh ra ở thiên giới, khéo léo ở thiên giới, uy chấn bát hoang, mấy trăm năm trước ngã xuống hạ giới, giờ cuối cùng ngươi đã trở về. Hoa Anh Vũ nói, không ngừng kể lể những điều khiến Tiêu Thần phải mở to mắt kinh ngạc. Ngươi rốt cuộc là cái gì yêu vật? Tiêu Thần nhíu mày, những chuyện này thật khó tin, hắn không thể nào tin tưởng nổi, cảm giác như một giấc mơ hoang đường. Hoa Anh Vũ thất vọng nhưng vẫn kiên trì nói, mộc đầu, ngươi vẫn chưa thức tỉnh, đi thôi, theo ta về động phủ, ngươi sẽ nhanh chóng nhớ lại kiếp trước của mình. Được, ta sẽ theo ngươi về động phủ xem thử. Tiêu Thần bình tĩnh nhìn Hoa Anh Vũ, sau đó cùng nó đi dọc theo ven hồ. Hoan nghênh mộc đầu trở về, Hoa Anh Vũ có vẻ rất vui mừng, bay lượn phấn khởi trước mặt. Ngươi hãy nói cho ta biết, kiếp trước ta là người như thế nào? Trên đường, Tiêu Thần hỏi. Ngươi kiếp trước đại danh đỉnh đỉnh, ở thiên giới uy chấn thập phương, là một vị vô địch đá vương giả, được xưng là đá đế. Hoa Anh Vũ nói không ngừng, dường như không thể kiềm chế. Tuy nhiên, Tiêu Thần chỉ nghe thấy những lời lộn xộn, cảm thấy như đang ngắm hoa giữa màn sương, kiếp trước hoàn toàn mơ hồ, khó có thể hiểu rõ. Phía trước, thảm thực vật dày đặc, cổ thụ che trời, đi một lát thì đến một thác nước lớn, dải lụa bạc từ trên vách đá dựng đứng buông xuống, như một đội quân vĩ đại đang lao xuống, nước văng tung tóe, sương mù lượn lờ. Đây là Thủy Liêm Động, là nơi ngươi tu hành kiếp trước, qua nhiều năm ta vẫn luôn giúp ngươi bảo vệ. Hoa Anh Vũ líu díu nói. Ta kiếp trước có động phủ sao? Tiêu Thần cau mày, tất cả những thứ này thật sự quá đột ngột đối với hắn, lại còn có kiếp trước, mà hắn lại là một truyền thuyết về đá đế, khiến người ta khó mà tưởng tượng nổi. Còn lo lắng gì nữa, tiến vào Thủy Liêm Động, ngươi sẽ hiểu rõ mình là ai, kiếp trước kiếp này mọi thứ sẽ đều sáng tỏ. Hoa Anh Vũ thúc giục. Quịch quịch. Hoa Anh Vũ đã vọt vào Thủy Liêm Động trước, Tiêu Thần đứng yên tại chỗ một lát cũng không nhúc nhích. Mộc Đầu, ngươi sao vậy? Đang suy nghĩ gì? Hoa Anh Vũ từ trong động hô gọi. Hơi chần chừ, Tiêu Thần mới nhấc chân bước vào Thủy Liêm Động, bên trong là một động phủ rộng rãi, thật sự là một nơi tĩnh tu lý tưởng, ánh sáng lấp lánh, linh khí nồng nặc, trong các khe đá còn mọc ra nhiều loại linh thảo, tỏa hương thơm ngát khiến người ta say mê. Đúng lúc này, Tiêu Thần ngẩn ngơ, hắn ngạc nhiên nhìn vào một mảng vách đá, bên trên có một bộ hình chạm khắc, có một bóng hình nhẹ nhàng uyển chuyển, giống như thật, thần thái thiên thành, như thể muốn xuyên thấu qua vách đá mà ra, tràn đầy linh tính. Đây là Thanh Thanh, sao nàng lại có thể xuất hiện ở đây? Tiêu Thần vô cùng kinh ngạc. Há, ngươi đang nói đến cô nương áo trắng xinh đẹp kia sao? Nàng đã đến thiên giới hơn trăm năm, bên cạnh còn có ba bộ xương trắng như tuyết, thật giống như gọi Thanh Thanh. Hoa Anh Vũ giải thích, nàng dường như đang tìm ngươi, sau đó để lại hình chạm khắc rồi rời đi. Tiêu Thần nhíu mày không nói, bình tĩnh nhìn vào hình chạm khắc trên vách đá. Mau lại đây, đây là động phủ của ngươi, nơi này có một khối tam sinh đá. Ghi chép quá khứ của ngươi, ngươi xem xong sẽ biết rõ kiếp trước của mình. Hoa Anh Vũ rất sốt ruột, ở cách đó không xa thúc giục Tiêu Thần mau chóng nhớ lại quá khứ. Tiêu Thần tiến lại gần, đối diện với khối đá kỳ lạ, mặt không biểu cảm, lẳng lặng quan sát. Hoa Anh Vũ kiên trì giải thích, ngươi phải buông lỏng, toàn thân phải thả lỏng, sau đó thần thức từ từ dò ra, ngâm vào tam sinh trong đá, như vậy sẽ có thể sáng tỏ tất cả. Được rồi. Tiêu Thần gật đầu đáp ứng. Thần thức dường như đã dò ra, toàn bộ tiến vào tam sinh trong đá. Nơi này có một chén hoán thần thủy, có thể giúp ngươi tỉnh lại, thả lỏng, uống vào, ngươi sẽ hoàn toàn hiểu rõ kiếp trước của mình. Hoa Anh Vũ vỗ cánh, một cái đá chén trôi nổi bay đến tay Tiêu Thần. Tiêu Thần ngửa đầu cạn sạch, sau đó lại nhìn về phía tam sinh đá. Đúng vào lúc này, động phủ này bỗng nhiên mông lung, không nhìn rõ bất cứ thứ gì. Cùng lúc đó, Tiêu Thần dường như rơi vào trạng thái thất thần, đối với mọi thứ xung quanh hoàn toàn không biết. Đột nhiên, một luồng khí tức hủy diệt mạnh mẽ, hướng về Tiêu Thần chấn áp xuống, như muốn tiêu diệt hắn ngay lập tức. Tổ thần cấp đồ ăn, đã lâu không được hưởng dụng, âm thanh lạnh lẽo của một cô gái khiến người ta sởn tóc gáy, khí tức hủy diệt hoàn toàn bao trùm Tiêu Thần. Oanh! Nhưng vào lúc này, Tiêu Thần, người mà trước đó dường như không biết gì, đột nhiên hợp nhất cùng thần đồ, lập tức bay lên, càn quét tiêu diệt từng đạo kiếm khí, 33 cái chiến kiếm vang vọng, lấp lánh chói mắt. A! Tiếng kinh hô của nữ tử vang lên, thế giới này trong chốc lát trở nên sáng ngời, tất cả mọi thứ đều khôi phục lại sự trong sáng, cảnh tượng mà trước đó hắn nhìn thấy hoàn toàn biến mất. Nơi nào có cái gì động phủ, lại nơi nào có cái gì Thủy Liêm Động, Tiêu Thần chỉ đứng như kim cương xanh trong hồ nước, xung quanh hắn là những bông hoa sen màu máu, bay múa theo gió, rơi xuống hồ, những cánh sen màu đỏ, giống như máu, yêu diễm đến mức khiến người ta giật mình, nhanh chóng nhuộm màu lam của hồ nước thành màu máu. Trong hồ, hàng trăm con thiên nga trắng đều hoảng hốt bay lên trời. Giữa hồ, một cây huyết liên hoa khổng lồ, như một cây cổ thụ chọc trời, che kín bầu trời, cao đến hàng trăm trượng, toàn thân trong suốt màu hồng, khiến người ta run sợ. Cái đóa huyết liên cao hàng trăm trượng, trên đó một nữ tử yêu diễm đứng thẳng, khóe miệng mang theo những vết máu, đôi gò bồng đảo cùng với ngực bị mấy chiến kiếm xuyên thủng, máu tươi chảy cuồn cuộn. Cái đóa hoa sen khổng lồ mà nàng đứng trên cũng đã rách nát không thể tả. Vừa mới bị 33 cái chiến kiếm hoàn toàn xuyên thủng. Tổ thần đã sử dụng huyễn pháp, thật sự khó mà phân biệt thật giả, chỉ có một vài thiếu sót chết người, không tương xứng với lẽ thường. Tiêu Thần đứng trên mặt hồ, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào huyết liên nơi nữ tử. Nói như vậy, từ đầu đến cuối ngươi đều không bị ảnh hưởng bởi ảo giác chủ đạo. Đúng vậy. Tiêu Thần gật đầu thừa nhận, sau đó hỏi, ta có chút không rõ, trong lòng ta và sự tình, ngươi làm sao biết được, cũng chế tạo ra ảo giác. Ta cũng không biết ngươi suy nghĩ trong lòng, chỉ là không ngừng dẫn dắt ngươi, để chính ngươi rơi vào mê man trong thế giới của mình. Trong lòng các loại tự nhiên phơi bày ra, ta lại hợp lý lợi dụng. Nói đến đây, nữ tử có gốc huyết liên nở một nụ cười xinh đẹp, đặc biệt quyến rũ lòng người. Thì ra là như vậy, khi rơi vào thế giới tự giam mình, quả thực có chút môn đạo, so với ảo thuật thông thường cao minh hơn nhiều. Đáng tiếc ngươi không thông ân tình, không hiểu thế nhân lẽ thường, làm sao có thể lợi dụng được ảo cảnh đây. Nói xong lời cuối cùng, Tiêu Thần hừ lạnh, nói, ngươi vì sao tính toán ta? Chỉ là thu được đồ ăn mà thôi. Nữ tử yêu diễm, liếm liếm đôi môi đỏ hồng, nói, tổ thần cấp cường giả huyết nhục, ăn rất tuyệt đối có thể tránh khỏi ta mấy chục ngàn năm khổ tu. Đã 20.000 năm trôi qua kể từ lần trước ta hưởng dụng thịnh yến, thật sự khiến người ta hoài niệm a. Ngươi, một gốc yêu liên tồn tại lâu như vậy, bản thân có thực lực chiến tổ cấp, nuốt chửng một tên tổ thần cấp cường giả sau, thật sự cho rằng có thể làm gì thì làm sao? Tiêu Thần một câu nói toạc ra thực lực của nàng. Vậy thì thử một chút xem, yêu liên hét lớn, đầy trời ánh sáng màu máu hướng về Tiêu Thần càn quét tiêu diệt mà tới. Vào đúng lúc này, mấy chục đóa, hơn trăm đóa màu máu hoa sen đang tỏa ra, mỗi đóa hoa sen nở rộ đều phóng ra hào quang chói mắt. Yêu hoa tỏa ra, chớp mắt trong nháy mắt, đại diện cho sinh mệnh nở rộ, là thế gian mạnh mẽ nhất một loại thần lực trong đó. Mấy chục đóa, hơn trăm đóa màu máu hoa sen, đồng thời bắn ra điểm lành, đem Tiêu Thần nơi đó nhấn chìm. Ầm. Đối với điều này, Tiêu Thần trực tiếp chấn động thần đồ, quét ngang bầu trời, mông lung trận đồ cùng 33 cái chiến kiếm, nhất thời tràn ngập khắp thiên địa, từng đạo ánh kiếm lớn, ngang dọc chém đánh. Răng rắc, ánh sáng màu đỏ ngòm toàn diện tan vỡ, như thủy triều tán loạn mà đi. Mà nữ tử yêu diễm kia sắc mặt đột nhiên thay đổi, không nghĩ tới địch thủ lại hung hăng như vậy, hóa thành một vệt cầu vồng phá thiên mà đi, liên quan đến bản thể huyết liên cũng theo đó trốn xa. Muốn đi, không dễ như vậy. Vừa mới đến thiên giới, đã bị người ám hại, Tiêu Thần cũng không muốn dễ dàng buông tha đối phương, vạn nhất yêu liên triệu hoán đến cái gì giúp đỡ, hắn ở thiên giới sẽ gặp khó khăn. Ngươi không muốn dối gạt người quá đáng, ta không muốn cùng ngươi sinh tử đối lập, nữ tử yêu diễm quay đầu lại truyền thanh nói. Ngươi nói thật dễ nghe, vừa mới còn tuyên bố muốn nuốt chửng ta, hiện tại lại muốn bỏ qua một bên, nào có đạo lý như vậy. Tiêu Thần âm thanh lạnh lẽo, khống chế 33 cái chiến kiếm, lập tức chặn đường tiến lên. Oanh! Đang lúc này, phía sau đột nhiên nổ vang, một luồng khí thế mênh mông hướng về Tiêu Thần chấn áp mà tới. Thần thành! Tiêu Thần giật nảy cả mình, bầu trời hoàn toàn mờ mịt, một tòa quái vật khổng lồ hạ xuống. Xoát! Hắn nhanh chóng trốn về một bên, né qua tòa thành lớn, xem xét tỉ mỉ mới phát hiện cũng không phải hoàn chỉnh thần thành, mà chỉ là một tòa tàn tạ thần thành căn cơ, nhưng như vậy cũng đủ kinh người, càng từ cái kim cương xanh giống như thần trong hồ lao ra. Nữ yêu này tại sao có thể có thủ đoạn như thế? Oanh, cái tàn tạ thần thành nền đất lại đập xuống, tuy rằng không phải hoàn chỉnh thành lớn, nhưng cũng không thể khinh thường, bởi vì so với bình thường thái cổ ma thành lớn hơn nhiều, có thể tưởng tượng được ngày xưa thần thành chủ nhân cỡ nào hung hăng. Nhưng đối với Tiêu Thần mà nói, cũng không có uy hiếp, hắn khoát tay, đem từ tử vong thế giới hư thiên đạo nhân nơi đó, trao đổi đến thái cổ ma thành lấy ra, hóa thành một tia ô quang, chớp mắt tiến lên nghênh tiếp. Ầm, cái phá nát thần thành căn cơ tuy rằng khổng lồ, nhưng dù sao cũng đã bị hỏng nát từ lâu, giờ khắc này bị hoàn chỉnh thái cổ ma thành va chạm, nhất thời chia năm xẻ bảy, sau đó thái cổ ma thành ánh sáng lóe lên, đem cái phá tan đến thần thành căn cơ thu vào trong ma thành. Này sắp trở thành một phần của nó, luyện hóa sau, khiến cho càng ngày càng cao lớn và kiên cố. Nữ tử yêu liên đem tất cả những thứ này hết đặt ở trong mắt, nhất thời ngơ ngác, nàng biết đã đá vào tấm sắt rồi, không nói câu nào, đã nghĩ vọt qua kiếm trận thoát đi. Chỉ là nàng vừa vặn xuyên qua không gian, liền bị chiến kiếm chém thẳng ra. Nàng thay đổi một hướng khác, không muốn giữa bầu trời thái cổ ma thành hạ xuống, lập tức liền bao phủ nàng. Không, ngươi không thể giết ta, ngươi cũng biết tòa thần thành kia lai lịch. Nữ yêu liên kêu to, rất sợ Tiêu Thần sẽ giết chết mình. Nó có lai lịch gì? Tiêu Thần đứng ở phái trời xa, lạnh lùng hỏi. Phía trước, tòa thái cổ ma thành lại lẳng lặng trôi nổi ở trên đỉnh đầu yêu liên. Nó là hồng hoang thiên giới liên vương thần thành. Vì sao lại lụi bại đến bộ dáng này? Bởi vì Liên Vương đã thành công từ bên trong tòa thần thành đi ra, không cần tòa thần thành này, tự nhiên hỏng nát rồi, năm đó thần thành chính là tọa lạc ở đây, mà ta nhưng là ở trong rách nát thần thành căn cơ bên trong sinh ra, nói đến cũng coi như Liên Vương đời sau. Nếu như ngươi giết ta, Liên Vương nhất định sẽ truy cứu. Nghe đến đó, Tiêu Thần ngơ ngác, cái gọi là Liên Vương từ bên trong tòa thần thành đi ra sau, không biết đã bao nhiêu năm trôi qua, một hạt hạt sen cũng đã lại trưởng thành lên thành chiến tổ. Chuyện này thực sự có chút đáng sợ. Yêu Liên cho rằng Tiêu Thần trong lòng có kiêng kỵ, lòng sốt sắng không khỏi thả lỏng ra, thế nhưng không hề nghĩ rằng trên đỉnh đầu thái cổ ma thành chấn động mãnh liệt, một tiếng vang ầm ầm ép xuống dưới. Ngươi! Yêu Liên vừa kinh vừa sợ, ngay lập tức đem chính mình bản thể, cái gốc số lượng cao trăm trượng màu máu lớn liên đánh về phía bầu trời, đón đánh hướng về thái cổ ma thành, mà chính nàng cũng hóa thành một đường cầu vòng trốn về phía chân trời. Biết rồi lai lịch của nàng, Tiêu Thần quyết không thể nào buông tha nàng, vạn nhất thật kéo ra một cái Liên Vương, hắn ở thiên giới sẽ gặp nửa bước khó đi, bất cứ lúc nào có đại họa sát thân, chỉ có hoặc là không làm, triệt để đem cái mầm họa này đi đầu bóp chết. Ầm ầm. Thái cổ ma thành lập tức đem cái yêu liên bản thể chấn áp ở phía dưới. Xoát. Ánh sáng lóe lên, một đường sách cổ bay ra, bao phủ thế giới này, trốn về phía chân trời yêu nữ lập tức liền bị phong ở. Chính là cái phó hội có 5 người đá lớn vương giả sách cổ, tuy rằng vô tận 5 tháng trôi qua, thần lực trôi qua nghiêm trọng, vẫn niêm phong lại một tên chiến tổ cấp yêu liên. Không, yêu liên hô to, thế nhưng căn bản vô dụng, nàng hình thể đang chậm chậm mơ hồ, dần dần tan rã ở trong sách cổ. Điều này làm cho Tiêu Thần cũng thất kinh, không nghĩ tới ngũ đại vương giả lấy ra sách cổ bá đạo như vậy, chỉ cần nghĩ lại cũng cảm thấy thoải mái, không phải vậy làm sao có khả năng phong được cùng thiên giới liên kết thông đạo đây, rõ ràng có thể thấy được, trong sách cổ cái mảnh núi sông tráng lệ của ngũ đại vương giả, hình vẽ rõ ràng một chút, điều này là bởi vì yêu liên hóa thành thuần túy nhất thần lực, bổ sung vào. Tuy vậy, Tiêu Thần đem thái cổ ma thành chấn đè cái gốc lớn liên cũng sách cổ niêm phong lại, cùng yêu nữ giống như vậy. Sinh cơ bừng bừng huyết liên cũng chậm chậm ảm đạm xuống, hóa thành thần lực, rõ ràng có thể thấy rằng, e sợ nếu không 3 ngày, huyết liên cùng yêu nữ sẽ nung nấu vì là thần lực, hoàn toàn biến mất. Tiêu Thần một trận hãi hùng khiếp vía, hắn đã sớm biết quyển sách cổ này khẳng định là thánh vật, nhưng vẫn vượt quá sự tưởng tượng của hắn, chuyện này thực sự là một món chí bảo vô thượng. Niêm phong lại kẻ địch đồng thời, còn có thể từ từ làm bản thân mạnh lên, sớm muộn cũng có một ngày nó có thể triệt để khôi phục lại năm xưa khủng bố trạng thái. Tiêu Thần nhanh chóng rời khỏi nơi này, không muốn ở lại hiện trường, ở ngàn dặm ngoài một ngọn núi lớn nghỉ chân, ngước nhìn bầu trời, đột nhiên phát hiện mặt trời quanh đó, vài con chu tước cùng hỏa phượng hoàng đang xoay quanh. Quả thật không hổ là thiên giới, bực này trong truyền thuyết chim thần, lại ở bên trong mặt trời. Đột nhiên, mây đen nằm dày đặc, phía chân trời vắt ngang xoắn tới một mảnh màu đen mây đen, uy nghiêm đáng sợ khí tức nhất thời bao phủ mảnh đất như thơ như họa này, chính là trước đây không lâu 6 chiếc tổ thần thi thể biến mất phương hướng. Giờ khắc này ma vân ngang qua mấy vạn dặm, hình thành một mảnh cực kỳ khủng bố cảnh tượng, có một cái siêu cấp nhân vật khủng bố chính đang nhằm phía nơi này. Tiêu Thần khiếp sợ, người kia là vì hắn mà đến, hay là vì dẫn tới đất hoang mật đạo mà đi? Vậy cũng là cùng tồn tại với thế gian cường giả khủng bố, thực lực không cách nào đánh giá. Tuy rằng cách xa hơn ngàn dặm, nhưng ma vân che kín mặt trời, thi khí ngập trời khủng bố cảnh tượng, vẫn như cũ có thể thấy rõ ràng. Đó chắc chắn là một tên tuyệt đại cao thủ. Có thể là vô thượng tổ thần bên trong người tài ba, có thể là gần như hoàn toàn công thành người đá, hay là đã là trong truyền thuyết bước ra bước cuối cùng người đá cũng khó nói. Màu đen thi sương mù cuồn cuộn mấy vạn dặm, thực sự quá kiêu ngạo, hay là đây căn bản không phải hung hăng, đây là không cần kiêng kỵ, chân ngã tự nhiên biểu hiện, bởi vì thực lực mạnh mẽ đến đủ để hoành hành thiên giới mức độ. Trong phạm vi mấy vạn dặm không có bất kỳ sinh linh nào dám chống lại, không có ai dám phóng lên trời vấn tội, đây là một mảnh lặng lẽ. Tiêu Thần từ lâu đã trốn trong thần đồ. Sau đó đem sách cổ niêm phong ở bên ngoài thần đồ, cuối cùng còn lấy ra nửa cái đầu lâu bằng đá, bọc lấy 3 tầng sức mạnh vô thượng để che giấu hơi thở của mình. Hắn không muốn vừa mới đến thiên giới đã bị người khác bắt giữ, nhất là trong tình huống không rõ ràng, hắn rất cần hiểu rõ về mảnh đất thần thổ này, nếu không e rằng sẽ gặp phải đại họa. Sóng ma vân cuồn cuộn, như thủy triều dâng lên, tất cả đều vọt vào cái hỗn độn thông đạo, không nghi ngờ gì, nơi đó đã trở thành đất hoang. Tiêu Thần ở phía xa lặng lẽ quan sát, hắn muốn xem rõ ràng mọi chuyện, không biết lão già cùng tồn tại với thế gian kia sẽ làm ra chuyện gì. Không lâu sau, hàng vạn dặm thi khí toàn bộ vọt vào thông đạo, hoàn toàn biến mất, trời đất lại trở về thanh minh. Hắn lặng lặng chờ đợi rất lâu, nhưng không thấy khói đen lao ra. Cuối cùng, Tiêu Thần tiến vào đất hoang. Hắn nhíu mày, trong cái loạn địa chỉ còn lại một tòa cung lớn, không biết nhân vật kia có thể không phá mà vào. Ở đó, Tiêu Thần đã chờ đợi 10 mấy canh giờ, mà không thấy chút động tĩnh nào. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Đến tận 3 ngày sau, hỗn độn thông đạo mới truyền đến từng trận sóng thần lực chấn động mạnh mẽ, giống như núi lửa phun trào, vô tận khói đen bao phủ thiên địa, không có dấu hiệu dừng lại, như cuồn cuộn sông lớn hướng về phía bên ngoài vạn dặm. Mọi thứ đều diễn ra vội vã, nhưng rõ ràng trong lúc đi lại có chút chật vật, khiến cái hỗn độn thông đạo bị va đập nát bấy một đoạn lớn. Tiêu Thần cảm thấy nghi ngờ, không biết người này có gặp phải trở lực gì trong đất hoang. Nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có tòa cung lớn kia mới có sức mạnh như vậy, dù sao đã từng sống chấn áp chết một tên người đá. Hắn vừa định từ trong bóng tối đi ra, thì bỗng có 2 vệt cầu vồng bay tới, xuất hiện ở gần hỗn độn thông đạo, hình dáng mông lung, không thể thấy rõ, bọn họ không bước vào thông đạo, chỉ đang quan sát, quả thực có biến cố phát sinh, không trách được lão già kia lại cấp thạch thi dò ra thần niệm, nhằm phía nơi này. chính là ngàn tỷ năm trước tại đất hoang, cánh cửa đã mở ra. Thạch thi loại tồn tại ấy, trong tình huống bình thường rất khó mà bị kinh động. Truyền thuyết rằng đất hoang năm đó có uy danh hiển hách, thạch thi cùng tồn tại với thế gian, không biết đã sống bao nhiêu năm tháng, tự nhiên đối với những điều này rất mẫn cảm. Hai vệt bóng người mông lung ở trước cái hỗn độn thông đạo nói nhỏ với nhau, tuy rằng cách xa ngàn dặm, nhưng Tiêu Thần vẫn có thể rõ ràng cảm nhận được sóng thần niệm. Chúng ta có muốn đi vào xem thử không? Quên đi, nếu như có lợi, thạch thi đã sớm được, bây giờ đi chỉ là mạo hiểm thôi. Phải biết rằng năm đó nơi đó không phải chỉ xuất hiện một tên người đá, so với thiên giới cũng không kém bao nhiêu, cho dù hủy diệt, nhưng có những thứ bị cấm kỵ cũng không thể xóa nhòa. Vừa rồi, thạch thi hành động vội vã như vậy, hiển nhiên không có chiếm được tiện nghi. Ồ, đây không phải năm đó Liên Vương Thần Thành đứng sừng sững ở địa vực sao? Một người khác, một tu sĩ mạnh mẽ, ngạc nhiên nói, ta nhớ rằng sau đó lại sinh ra một cây huyết liên, ở đây tu đến chiến tổ cảnh giới, không thể khinh thường, hiện tại sao lại biến mất không còn tăm hơi? Một người khác nhìn quanh bốn phía, cao mày nói, cái huyết liên đó e rằng đã ngã xuống, ta cảm giác trong hồ nước còn sót lại tinh lực, chúng ta nên mau chóng rời khỏi nơi này, nếu không e rằng sẽ dẫn lửa thiêu thân, gây phiền phức. Có lý do. Nhưng mà, người nói xem, lối đi này đột nhiên mở ra, có thể hay không là người vì điều đó, mà không phải sức mạnh của tháng năm, sẽ không phải là trong đất hoang có người chưa chết, từ nơi này tiến vào thiên giới, mà đánh giết huyết liên. Chuyện như vậy không thể nói lung tung, chúng ta mau lui. Hai người hóa thành hai vệt cầu vồng, chớp mắt biến mất không còn tăm hơi. Tiêu Thần lại đợi rất lâu, mới hiện hình ra chân thân, hắn không trở về, mà chớp mắt trốn xa vạn dặm. Mới tới thiên giới, hắn đã nghe nói đến hai đại nhân vật, một tên là Liên Vương, một tên là Thạch Thi, dường như cũng là tồn tại trên đỉnh kim tự tháp của thiên giới. Vừa rồi, khói đen chỉ là Thạch Thi dò xét thần niệm mà gây ra dị tượng, có thể hình dung được, bản thân hắn sâu không thể lường. Điều này khiến Tiêu Thần cảm thấy áp lực rất lớn, hắn mới đến thiên giới, ai cũng không quen biết, tùy tiện đụng phải những tồn tại như vậy, e rằng bị xóa bỏ cũng không kịp kêu oan. Rốt cuộc hắn muốn cầu viện ai đây? Ngày này giới lẽ ra phải có nhân tài Cửu Châu chống đỡ, hiện tại cuộc sống của hắn nơi không quen, rất cần phải mau chóng hiểu rõ mọi thứ. Thiên giới thật sự quá mức mênh mông, Tiêu Thần đi bộ tiến lên hơn 2 vạn dặm, căn bản không nhìn thấy bóng dáng tu sĩ, thậm chí ngay cả dấu vết hoạt động của nhân loại cũng không phát hiện được. Các loại kỳ chân dị thú đến là nhìn thấy không ít, nhiều trong số đó đều là những dị thú từ lâu đã tuyệt chủng trong truyền thuyết. Tiêu Thần từ bọn họ thu thập được một số tin tức liên quan tới thiên giới. Tiến lên 3 vạn dặm sau, phía trước ánh lửa ngút trời, từng trận sóng thần lực chấn động mạnh mẽ truyền đến. 3 hòn núi lớn đứng sừng sững, vươn vào mây trời, toàn thân phát ra hồng quang nhấp nháy, như là những khối thép đang cháy đỏ, tỏa ra ánh sáng nóng rực. Mà 3 tòa thần sơn nóng rực xung quanh, ngọn lửa hừng hực, cháy rực rỡ, khu vực mấy trăm dặm đều bị thần diễm bao trùm, cuồn cuộn khí tức nóng rực ập đến trước mặt, có vẻ như cuối cùng hắn cũng muốn gặp một tên tổ thần cấp cường giả, mới có thể giải thích những nghi hoặc này. Tiêu Thần tự nói, nhìn về phía 3 tòa đỏ chót thần sơn, cảm thấy nơi này không phải là phàm địa, chỉ sợ sẽ có nhân vật phi thường tọa trấn. Đột nhiên, hắn dừng lại. Bởi vì, phía trước lại có người đang va chạm, có đại thần thuật đang giao chiến, lẽ ra ánh lửa ngút trời, thần quang ngút trời, nhưng lại bị kết giới phong ấn ở giữa 3 tòa núi lớn. Xích Hỏa Kỳ, ta chỉ là muốn mượn cái tông hỏa bảo mà thôi, chứ không phải mạnh mẽ lấy, vì sao ngươi kiên quyết như vậy từ chối? Ta đã nói rồi, cái tông hỏa bảo ở trong tay Kỳ Lân lão tổ, ta căn bản không biết tâm tích. Xích Hỏa Kỳ, ngươi không muốn gạt chúng ta, Kỳ Lân lão tổ đã sớm biến mất rồi, cái tông hỏa bảo có người nói là truyền thừa đi, mà hắn chỉ có mấy cái huyết thống không thuần khiết hậu duệ mà thôi, chưa chắc ở trong tay những người khác, chỉ có khả năng ở chỗ ngươi, không có chính là không có, ta không muốn giải thích thêm. Xích Hỏa Kỳ thái độ rất kiên quyết. Xích Hỏa Kỳ, ngươi không muốn rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt, ngươi chỉ là chiến tổ mà thôi, thật sự cho rằng có thể bệ nghĩa thiên giới, độc thiện thế ngoại. Vạn nhất có chiến loạn phát sinh, giống như ngươi vậy không có chỗ dựa, đầu tiên gặp xui xẻo. Ngươi đang uy hiếp ta sao? Xin lỗi, không có chính là không có. Lại là một trận thần thuật quyết đấu, kịch liệt va chạm chấn động ra. Quên đi, chúng ta đi Thái Dương Tinh Phượng Hoàng trong cung đi một lần, đến nơi nào mượn một tông mạnh mẽ hỏa bảo. Đang lúc này, một người tuổi còn trẻ vang lên, khiến thần thuật giao chiến ngừng lại. Cùng lúc đó, thần hoa hướng lên trời, tiên nhạc mờ ảo, một đám tu sĩ theo sau, đi theo 2 chiếc thần xa, 8 con khác nhau hồng hoang dị thú kéo 2 chiếc thần xa hướng về phía trời xa bay đi. Phô trương thật lớn. Tiêu Thần âm thầm kinh ngạc, hắn đã nhìn ra, thần xa xung quanh những người kia tu vi không đáng để lo, đều là do cây cỏ sâu bọ thú điểm hóa mà thành, nhưng 2 chiếc thần xa bên trong người lại rất thần bí, tựa hồ có hơi lai lịch, không biết tu vi sâu cạn. Trong một người hẳn là chiến tổ, vừa rồi cùng Xích Hỏa Kỳ giao chiến, vẫn chưa phân ra thắng thua. Tiêu Thần âm thầm suy đoán, bởi vì vừa rồi mặc dù không cách nào nhìn thấy, nhưng lại nghe được trong núi thẳm âm thanh. Mãi đến khi hai chiếc thần xa hoàn toàn biến mất, Tiêu Thần mới hướng về ba tòa hồng quang nhấp nháy thần sơn mà đi tới. Nhiệt độ nóng rực chỉ có những cường giả như hắn mới có thể chịu đựng, nếu là tu sĩ bình thường nhất định phải biến thành tro bụi. Thiên giới một tán tu, bái phỏng Xích Hỏa Kỳ tiền bối. Tiêu Thần truyền âm ở trước sơn môn. Ngọn núi này đã phong, không còn tiếp khách, mời trở về đi. Vãn bối không có ác ý, đúng là vì thỉnh giáo mà tới, thật vất vả mới nhìn thấy một tu sĩ mạnh mẽ, Tiêu Thần làm sao có thể bỏ qua. Tựa hồ cảm giác được Tiêu Thần mạnh mẽ, biết không thể ngăn cản, bên trong ngọn thần sơn ầm ầm vang lên một tiếng, một cái cầu thang hỏa diễm thần thạch hạ xuống, trải ra đến gần Tiêu Thần, trên đó lửa diễm hừng hực. Tiêu Thần cất bước mà lên, rất nhanh đến giữa ngọn thần sơn, ở trước một cái thần diễm ngập trời lửa dừng bước, một người đàn ông trung niên, mặt như tầng tảo, toàn thân lửa diễm lượn lờ, tóc tím, đi ra từ động phủ, nói, các ngươi mỗi người thế lực lớn tranh đấu, ta không tham dự, hòa bảo không ở chỗ này của ta, thực lời đã cho biết, ngươi vẫn mời trở về đi. Tiêu Thần cảm thấy hơi kinh ngạc, ngày này giới xem ra cũng không được an toàn, tựa hồ có đại sự gì phát sinh, vội hỏi, ta không phải vì cái gọi là hòa bảo mà tới. Thực tế chỉ là vì thỉnh giáo một vài vấn đề, nói thật dễ nghe, các ngươi tìm kiếm khắp nơi ngũ hành báu vật, muốn ngũ hành tụ hội hợp nhất, còn không đều là dùng nó để tìm ra cái tông chiến bảo nghịch thiên. Xích Hỏa Kỳ tuy rằng quanh thân lượn lờ thần hỏa, nhưng âm thanh lại rất lạnh lẽo. Tiền bối thật sự hiểu lầm, vãn bối đã tu luyện nhiều năm, giờ mới xuất hiện trên đời. Vậy mà trong động phương 7 ngày, trên thế gian đã trôi qua mấy chục ngàn năm, thiên giới đã thay đổi quá nhiều, ta cảm thấy vô cùng xa lạ, muốn thỉnh giáo tiền bối chỉ điểm một phen về những chuyện xảy ra gần đây ở thiên giới. Nghe vậy, Xích Hỏa Kỳ vẻ mặt có chút bực bội, nói, còn không phải mấy đại cự đầu từng người chống đỡ thế lực, mấy vạn năm trước đã gây nên một trận long trời lở đất, dẫn đến thiên giới hoàn toàn biến dạng. Hiện tại họ lại dương cung bạt kiếm, e rằng sẽ lại dẫn đến sinh linh đổ thán, một tông phái chiến bảo nghịch thiên sắp sửa xuất thế. Rất nhiều người đã dồn dập suy tính, chuẩn bị tập hợp ngũ hành linh bảo để tìm kiếm. Mấy đại cự đầu. Tiêu Thần nhíu mày, cảm thấy thiên giới hình như rất kỳ bí. Tự nhiên, tất cả đều xuất phát từ hạ giới, nơi dây dẫn lửa lan tràn. Nói đến đây, Xích Hỏa Kỳ cau mày nói, có người nói lần này rất không ổn, có thể tái diễn năm đó loạn địa ác mộng. Nói tới đây, trong mắt Xích Hỏa Kỳ đột nhiên bắn ra hai tia hỏa quang, nhìn chăm chú vào Tiêu Thần, nói, ngươi không phải người của thiên giới. Ngươi là người từ hạ giới tới, sao có thể có chuyện đó? Hiện tại tất cả thông đạo đều bị phong bế, cho dù là người thiên giới xuống cũng rất khó, ngươi làm sao có khả năng lên được? Hắn lùi lại vài bước, sắc mặt âm trầm, nói, ngươi đi nhanh đi, ta chưa từng nhìn thấy ngươi. Tiền bối đây là ý gì? Ta không muốn bị cuốn vào thị phi, ngươi mau rời khỏi nơi này đi. Xích Hỏa Kỳ rất kiên quyết. Làm sao ngươi biết ta đến từ hạ giới? Tiêu Thần cảm thấy rất kinh ngạc, nhất định phải làm rõ vấn đề này. Ở lâu trong thiên giới, tự nhiên có thể cảm nhận được khí tức trên người ngươi không giống bình thường, ngưng tụ thần hoa không phải của thiên giới. Nếu muốn không bị người phát giác, ngươi tốt nhất mau chóng tìm một nơi vắng vẻ, rửa sạch hạ giới thần hoa, một lần nữa ngưng tụ thiên giới tinh khí, không được lãng phí thời gian. Tiêu Thần đổ mồ hôi lạnh khắp người. Ngươi nhanh chóng rời đi, ta không muốn rước họa vào thân. Xích Hỏa Kỳ nói với giọng điệu rất kiên quyết, hiện nay thiên giới rất kỳ bí, không chỉ có mấy đại cự đầu nhìn xuống các thần. Mà còn có những chiến giả không chết từ ngàn tỷ năm trước. Nói đến đây, hắn đột nhiên im bặt, tựa hồ trong lòng có sự kiêng kỵ, không chịu nói thêm gì nữa, chỉ thúc giục Tiêu Thần rời đi. Nhìn dáng vẻ của hắn, Tiêu Thần biết, e rằng khó có thể ở lại đây lâu. Hắn cũng không muốn thật sự vì là người khác mà mang đến đại họa, xoay người rời đi, chớp mắt, nói, ta bây giờ sẽ đi. Chỉ mong ngươi có thể cho ta biết, thiên giới lớn bao nhiêu, ta nên hướng về phương hướng nào để có thể su cát tị hung. Hắn không muốn tùy tiện xông vào một bá chủ. Hoặc một nhân vật cực kỳ khủng bố nào đó, bởi vì trong truyền thuyết, thiên giới luôn tiềm ẩn sát cơ vô hạn. Thiên giới vô biên, cho dù là một cường giả trong giới này, cũng khó có thể tìm ra điểm tận cùng. Nhìn thấy Tiêu Thần thực sự xoay người rời đi, Xích Hỏa Kỳ bổ sung một câu, người tốt nhất không nên tùy tiện bái phỏng người khác, nếu như không may gặp phải một bất thế cao thủ, nói không chừng họ sẽ nhìn ra xuất thân của ngươi. Ngươi nên là người Cửu Châu, có truyền thừa với loạn địa huyết mạch, bọn họ ở thiên giới đang ở vào vị trí bất lợi. Tiêu Thần gật đầu cảm ơn lời nhắc nhở của đối phương, khi đi ra khỏi sơn môn lại hỏi một câu, vừa rồi những người kia là cùng ngươi đối địch, tốt nhất nên tránh xa. Xích Hỏa Kỳ nhìn Tiêu Thần dần dần biến mất, nói, ngươi muốn thật cẩn thận một chút, không chừng khi ngươi xuất hiện ở thiên giới, cũng có thể bị một số bất thế cao thủ nhắm đến. Tiêu Thần nhất thời chấn động, hắn đã đạt đến mức có thể so với tổ cường giả thần cấp, chẳng lẽ còn có người có thể nhìn ra bực này thiên cơ không được, hắn không có bí mật gì có thể nói sao? Ngày nay giới quả thật khủng bố quá mức. Rời khỏi ba tòa quang diễm đỏ rực, đi ra ngoài mấy trăm dặm, xung quanh những ngọn lửa mới dần dần tắt. Đột nhiên, Tiêu Thần cảm nhận được sát cơ mãnh liệt, man thú gào thét, vừa mới biến mất hai chiếc thần xa xuất hiện trên bầu trời, tám con man hoang dị thú đang gầm thét, bước trên mây mà đến, ngăn chặn đường đi của Tiêu Thần. Xung quanh, những cây cỏ và sâu bọ hóa thành tùy tùng, tất cả đều ở xa xa nghỉ chân, không dám tiến tới. Trong hai chiếc thần xa có hai tên cường giả tựa hồ rất có thế lực, nếu không thì không thể nói phô trương như vậy. Vừa rồi họ rõ ràng bảo là muốn đến Thái Dương Tinh tìm kiếm Phượng Hoàng, trong cung xin hòa bảo, hiện tại lại mai phục tại đây, e rằng trước đó đã phát hiện ra hắn, Tiêu Thần trong lòng dâng lên sự cảnh giác. Kỳ thực, bọn họ không cần phải mai phục tại đây để đoạn bảo, trực tiếp giết chết Xích Hỏa Kỳ lấy đi hòa bảo là đủ, căn bản không cần thiết phải tinh vi tính toán như vậy. Người trung niên kia có âm thanh hung hăng tự phụ, tựa hồ căn bản không coi Xích Hỏa Kỳ và Tiêu Thần vào mắt. Ngược lại, từ chiếc thần xa khác, một giọng nói trẻ tuổi rất hờ hững, cũng rất lạnh lùng, nói, nếu như ngày nào đó Kỳ Lân lão tổ sống sót nhảy ra, biết chúng ta giết hắn vì sao, thì chính là một hồi phiền toái lớn. So với việc chờ ở đây còn không bằng, những người khác đi mượn bảo, chỉ cần xuất hiện thì chúng ta trực tiếp giết chết, ngược lại thiên giới đang trong thời buổi rối loạn, chết một vài người cũng không có ai đi tra cứu. Người bám vào tên bá chủ nào thế? Người đàn ông trung niên trong thần xa lạnh lùng hỏi Tiêu Thần. Dường như tất cả đều nằm trong lòng bàn tay hắn. Ta bám vào người phương nào môn hạ có liên quan gì đến ngươi? Tiêu Thần thể hiện rất hung hăng, không thể không như vậy, bằng không đối phương sẽ nhìn ra hư thực, e rằng sẽ càng thêm trắng trợn không kiêng dè. Hả? Nói đến xem một chút, để tránh khỏi ngộ sát, nếu như chúng ta là đồng nhất trận doanh, vậy thì không tốt. Tiêu Thần trước tiên xác định thân phận tán tu, ám chỉ mình có truyền thừa mạnh mẽ, nói, ta đến đây không phải vì xin hòa bảo, các ngươi nên có thể cảm ứng được. Trên người ta cũng không có thuộc tính lửa linh bảo khí tức. Nếu như các ngươi muốn ở đây đoạn bảo, e rằng sẽ tính sai. Hừ, ngươi đến đây thật tự phụ, không nói ra, đừng trách chúng ta ra tay vô tình. Ngươi là muốn giết người diệt khẩu sao? Tiêu Thần lạnh lùng nhìn hai chiếc thần xa, nói, các ngươi không nhất định phải lưu lại ta. Một khi đến loại hoàn cảnh đó, e rằng đến lúc đó không dễ kết thúc. Run dế một con, cũng muốn làm bộ bá chủ hậu nhân, thực sự là buồn cười. Ngươi không biết sao, thế lực lớn hậu nhân đều có dấu ấn đặc trưng. Tiêu Thần cười gằn, nói cho các ngươi cũng không sao, ta là ngàn tỷ năm trước không chết chiến giả truyền nhân. Không thể. Hai chiếc thần xa bên trong đồng thời truyền ra âm thanh kinh hãi, hừm, có gì đó quái lạ. Đúng lúc này, từ chiếc thần xa khác, âm thanh của người trẻ tuổi truyền ra, tựa hồ rất giật mình, nói, hắn không phải người của thiên giới, có hạ giới khí tức, hắn là... loạn địa tội nhân. Chuyện này... làm sao có khả năng, hắn làm sao tới. Cùng lúc đó, Tiêu Thần còn kinh hãi hơn bọn họ, bởi vì trong cơ thể hắn một loại dấu ấn nào đó đang rung động, dị giới người đá vương giả pháp tướng hết hiện, thần vận đạt đến mức tận cùng. Dấu ấn càng muốn ở thân thể hắn trước ngưng tụ thành hình, hiển hiện ra. Phía trước trong hai người, một người hoặc hai người, là ngàn tỷ năm tháng trước, dị giới vô địch người đá vương giả đời sau. Tiêu Thần trong lòng lập tức làm ra một phán đoán như vậy, cái đó vô thượng vương giả đời sau bên trong, lại có người lên thiên giới. Giết hắn. Trong thần xa, tên người trẻ tuổi quát lên, quyết không thể để hắn cùng người khác tiếp xúc. Không thể để hắn chạy thoát. Người trung niên cũng phát ra âm thanh lạnh lẽo vô tình. Lúc này, trong lòng Tiêu Thần cái dấu ấn đại đạo càng ngày càng rõ ràng, sắp sửa triệt để hiển hiện ra. Nhìn thấy tình huống này, Tiêu Thần trong mắt cũng lộ ra sát cơ, cho dù đối phương không muốn vây giết hắn, hắn cũng nhất định phải chủ động giải quyết đối phương, nếu không phiền phức sẽ quá lớn. Đoạn này truyền thừa quyết không thể chạy ra ngoài. Loại đại đạo này một khi kéo dài, uy hiếp thực sự không thể tưởng tượng nổi. Chúng nó đều là hồng hoang dị chủng, tự nhiên rất mạnh mẽ và phi phàm, vảy toàn thân lấp lánh, bùng nổ ra ánh sáng thần thánh rực rỡ, lao về phía Tiêu Thần. Trong đôi mắt Tiêu Thần bắn ra hai tia sáng lạnh, ngay lập tức xuất hiện một bàn tay lớn, đặt tám con man thú hung dữ dưới bàn tay ấy. Dù cho chúng đã trải qua vạn năm khổ tu, thần lực ngập trời, bốn vó đạp mạnh, ngửa mặt lên trời gào thét, nhưng cũng không thể nào thoát ra. Không gian xung quanh đều bị chúng đạp nát, nhưng tám con hồng hoang dị chủng vẫn nằm im phơi bày dưới bàn tay lớn của Tiêu Thần, nhanh chóng co quắp lại, trở nên mềm nhũn. Tiêu Thần nhẹ nhàng niệm một câu, tiếng gào thét đau đớn vang dội, một mảnh xương máu từ phía trước bay lên, tám con man thú thô bạo đó lập tức diệt vong. Tiếp theo, Tiêu Thần chấn động bàn tay lớn, một đường thiên ngân hiện ra, to lớn như bia trời, cùng bàn tay lớn hòa quyện, phát ra tiếng vang ầm ầm. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio, sóng lớn ngàn tầng. sóng biển vô biên, mạnh mẽ thiên ngân không thể so với thần đồ đã tàn khuyết, đây mới thực sự là bia trời dấu ấn, không phải hình bóng mờ nhạt của quá khứ, như đại dương mênh mông sức mạnh to lớn nhất thời, đem hai chiếc thần xa đánh hất bay ra ngoài, sau đó chia năm xẻ bảy, hóa thành tro bụi. Hai đạo bóng người mông lung cấp tốc lao ra, né tránh thiên ngân càn quét, bọn họ lấy thân phận của súc vật nhục nhã Tiêu Thần, một cách đơn giản và hữu hiệu mà đáp lại. Điều này khiến họ không thể không một lần nữa đánh giá Tiêu Thần, ngay lập tức điều chỉnh lại quan niệm sai lầm, mặc dù người trước mắt không phải là tổ thần, nhưng cũng khiến họ cảm thấy một sự nguy hiểm. Đang lúc này, Tiêu Thần nhíu mày, vừa mới bị áp chế xuống dấu ấn kia, lại ngoan cường hiện lên trong trái tim, sắp muốn hiển hiện ra. Ngay lúc này, tên trung niên nhân kia lao tới, nắm lấy cơ hội chiến đấu, thừa dịp Tiêu Thần cau mày chớp mắt, dùng đại thần thuật ép xuống, hai tay như lưỡi dao khóa vào yết hầu của Tiêu Thần. Hắn là một chiến tổ, thân thể mạnh mẽ vô cùng, khiến cho tổ thần cũng phải hoa mắt, hơn nữa còn nắm giữ cấm kỵ thần thuật, nói theo một nghĩa nào đó, hắn còn mạnh mẽ hơn cả tổ thần bình thường. Tiêu Thần trợn mắt nhìn, tức giận nhìn hắn, ngay lập tức bắn ra hai tia hào quang chói mắt, đó là thiên ngân linh hoạt vận dụng, chớp mắt đánh tan đại thần thuật đang ập xuống, trong khi hắn chập ngón tay như kiếm, đón lấy đòn tấn công của trung niên nhân. Âm thanh lạnh lẽo vang lên, Tiêu Thần chỉ bằng kiếm đã đánh gãy con dao của trung niên chiến tổ. Trung niên chiến tổ hít vào một hơi lạnh, nhanh chóng lùi về phía sau, hắn vô cùng kinh ngạc, trước mắt không phải là tổ thần, làm sao có thể có sức mạnh như vậy. Thực tế, Tiêu Thần cũng không phải là chiến tổ. Hắn không có tổ thần cảnh giới thần thức, cũng chưa lĩnh ngộ vạn giới bản nguyên thần tắc, nhưng thân thể cùng thần thức của hắn vẫn có thể so với tổ thần. Người như vậy được gọi là chiến tổ, nhưng rõ ràng, thần thức của Tiêu Thần vẫn chưa đạt tới cảnh giới này. Tuy nhiên, hắn đã từng sống sờ sờ, từng tế luyện như tổ thần, thực hành thánh tế cùng tế sống để tạo ra một thể xác như vậy. Liền khi trung niên chiến tổ lùi lại, cách đó không xa, người trẻ tuổi đã ra tay, một tay che trời, vạn giới pháp tắc bản nguyên ép xuống, không gian bị tiêu diệt, đem Tiêu Thần đánh vào hỗn loạn. Đây là một tên tổ thần mạnh mẽ, nắm lấy cơ hội chiến đấu, một đòn có hiệu quả, bị đánh vào hỗn loạn không gian, Tiêu Thần lớn tiếng kêu không ổn, hắn không thể áp chế nổi trong lòng dấu ấn kia, hình ảnh của vô địch vương giả pháp tướng hiện lên trước mặt hắn. Nó như hoa như nước, như đá như sao, như đất như kim, thiên địa vạn vật đều có thể hiện ra, loại thần vận đạt đến mức tận cùng, như một vị vương giả tái sinh vậy, đại đạo nội hàm ở giữa, tuyên cổ trường tồn bất diệt, tái hiện thế gian, rõ ràng không có bất kỳ thần lực gì gợn sóng, cũng không còn một chút thần thức sót lại, nhưng loại vô hình đại đạo này lại càng đáng sợ, không thể ngăn cản, miễn cưỡng xuất hiện trước mặt Tiêu Thần, trong không gian hỗn loạn đối mặt với tên tuổi trẻ tổ thần kia, xuyên qua những hỗn loạn của nguồn năng lượng, cả hai trung niên của chiến tổ và tuổi trẻ của tổ thần đều cảm nhận được hình bóng yêu mến và cuồng nhiệt kia. Mặc dù hình ảnh không rõ nét, nhưng lại khiến cho thần thức của họ chấn động, giống như nhìn thấy người thân lâu ngày không gặp. Cảm giác như được kéo lên, mặc dù nhiều năm không tiến bộ trong tu vi, họ như muốn phá vỡ mọi rào cản, tiến thêm một bước nữa. Tiêu Thần thấy cảnh tượng này, vừa kinh vừa sợ, nếu để cho dấu ấn đại đạo truyền thừa tiếp tục, thực sự sẽ tái tạo ra một vô địch thạch nhân. Hắn tuyệt không cho phép điều này xảy ra. Mạnh mẽ run tay một cái, rầm một tiếng, thần quang thoáng hiện, một tấm sách cổ bao trùm lấy dấu ấn đại đạo, lập tức ngăn cách hai bên ra. Đang lúc này, trong sách cổ, năm bóng người đứng thẳng trong núi sông trắng lệ, phát ra từng tia khí tức mông lung, miễn cưỡng bước tiến dấu ấn đại đạo trong lòng Tiêu Thần. Tiêu Thần nhẹ nhõm thở phào, hắn chỉ lo dấu ấn đại đạo chạy ra, nếu như vì vậy mà tạo ra một vô địch thạch nhân, thì hắn chính là tội nhân thiên cổ. Năm xưa, sức mạnh của vô địch vương giả quả thực không thể tưởng tượng nổi. Tuyệt đối có thể quét ngang trời đất. Hắn chấn động xuất thần hình, lập tức từ trong hỗn loạn nguồn vọt ra, một lần nữa đối mặt với hai đại cường giả. Vừa mới đây, người trẻ tuổi kia trông có vẻ rất trẻ, nhưng cũng đã sống không biết bao nhiêu năm tháng tổ thần. Trên mặt đầy vẻ khiếp sợ, dường như vẫn còn đang trong dư vị của sự chấn động, phảng phất như hợp nhất cùng đại đạo, cùng với bản nguyên của trời đất khế hợp lại. Hắn thực sự như muốn đạp đất thăng hoa, lại lên một nấc thang, không muốn lại bị Tiêu Thần miễn cưỡng cắt đứt. Nhờ vào sách cổ ngăn cách mối liên hệ kia. Vừa rồi, rốt cuộc là cái gì? Hai người đều nhìn chằm chằm Tiêu Thần, giờ khắc này họ càng thêm vững tin, người này thực sự không đơn giản, trên người hắn có rất nhiều bí mật, có khả năng liên quan đến tu vi và địa vị của họ trong tương lai, quyết không thể buông tha. Muốn biết sao? Tiêu Thần hướng về họ hăng hái phóng đi, nói, lưu lại linh hồn của các ngươi dấu ấn, ta sẽ để cho các ngươi cùng hắn đoàn tụ. Nói xong, hắn liền chấn động, quét ngang phía trước hai người, đây tuyệt đối là đại sát khí, không phải vô thượng tổ thần có thể gắng chống đỡ trận đồ. Trung niên chiến tổ lui về phía sau, không dám tranh phong, bóng người như huyễn ma quay quanh Tiêu Thần, tốc độ đạt đến một cái mức vượt quá tưởng tượng, vượt qua tốc độ ánh sáng, khiến thời gian trong nơi này hỗn loạn cả lên, tiến tới phá hoại không gian. Đây là thuần túy thân thể thể hiện ra sức mạnh thần bí, hình thành thời gian cùng không gian song trọng thần thuật, muốn ép giết Tiêu Thần. Thế nhưng, vào lúc Tiêu Thần nguy hiểm nhưng bất động, thần đồ mông lung, bên người xoay chậm chậm, một người một hình lại như một cái định hải thần như sắt thép, luyện ngục khóa thần cọc. Đang lúc này, chiến tổ hét lớn, sử dụng chính mình đòn sát thủ, bốn phương tám hướng, chín cái luyện ngục khóa thần cọc hiện ra, xuyên qua trong hư không, như lao tù bình thường phong tỏa Tiêu Thần ở trung tâm. Mỗi cái luyện ngục khóa thần cọc trên, hoặc có tổ long điêu khắc, hoặc có kỳ lân dấu ấn, bộc lộ ra khí tức bằng bạc, giống như thật sự có thần tổ trấn ở phía trên. Luồng khí thế ấy khiến cho ngay cả tổ thần cũng phải biến đổi sắc mặt, khó có thể thở được. Ông, chín cái khóa thần cọc mạnh mẽ rung động, như thiết cánh rung động, âm thanh muốn xé rách màng nhĩ, hướng về trung tâm Tiêu Thần mà mài giết. Tổ long, kỳ lân, chín con thần tổ cấp thần linh bóng mờ hiện lên, đồng thời mài ép Tiêu Thần. Luyện ngục khóa thần cọc, quả thực như tên, giờ khắc này chín cái khóa thần cọc tuyệt đối xem như là luyện ngục, chín con thần tổ xương máu lượn lờ, dù cho một vệt hào quang cũng không thể chạy ra ngoài, hoàn toàn đóng kín nơi đó, bên ngoài không nhìn thấy gì cả. Đóng kín như vậy, mài ép, muốn tiêu diệt hình cùng thần của Tiêu Thần. Đáng tiếc, họ cũng không nhìn ra lai lịch của thần đồ, trong tiếng nổ lớn ầm ầm, 33 giống như chiến kiếm phóng lên trời, âm thanh leng keng không ngừng. Đốm lửa bắn tứ tung, như từng viên một thiên ngoại lưu tinh đang phi xạ, leng keng leng keng. Luyện ngục khóa thần cọc bị chém thành mấy chục đoạn, hơn trăm đoạn, hóa thành một chỗ sắt vụn, chín cái tổ thần binh bị triệt để chém phế bỏ. Thần đồ lập tức vọt ra, trực tiếp bao trùm hướng về trung niên chiến tổ. Tốc độ của trung niên chiến tổ không thể gọi là không thần tốc, nhưng vẫn bị thần đồ va chạm, lập tức chia năm xẻ bảy ra, nhưng vẫn có mấy khối tàn thể nhắm về bốn phương, tránh thoát khỏi một kiếp, Tiêu Thần vừa muốn truy đuổi. Thì người trẻ tuổi tổ thần đã chớp lấy cơ hội tốt nhất, ra tay từ phía sau. Thiên cổ thong thả hạ xuống phía tây. Khi thông thiên đại thần thuật đánh tới gần Tiêu Thần, âm thanh chấn động như từng đạo sóng biển phóng lên trời. Loại thần chú này thực sự rất đáng sợ, một dòng sông thời gian hóa thành vật chất, đúng như thế gian cuồn cuộn đại giang, hướng về Tiêu Thần cuồn cuộn vút mà đi, với sức mạnh đáng sợ nhất của năm tháng để tiêu diệt hắn. Cùng lúc đó, 999 viên mặt trời đỏ, so với cái thái dương tinh trên trời còn rực rỡ hơn ngàn tỷ lần. Hoàn toàn có thể thắp sáng lửa cho tổ thần, hướng về Tiêu Thần mà rơi xuống. Dòng sông thời gian chảy mãi, mặt trời đỏ từ phía tây hạ xuống. Đây chính là loại cấm kỵ thần thuật đáng sợ, hai tầng tuyệt sát, hoàn toàn có khả năng hủy diệt tổ thần. Thời gian dài dằng dặc, bất kỳ sức mạnh to lớn nào cũng khó có thể ngăn cản. Dù cho Tiêu Thần hiện tại có mạnh mẽ đến đâu, cũng không dám thực sự nhảy vào, chỉ có thể dẫn dắt. Hai đạo thiên ngân chấn động, mang theo súng kích hướng về một phía khác của dòng sông lớn. Đây là một trận chiến sâu xa khó hiểu, hai người không có sự tiếp xúc thực chất, nhưng lại đang khống chế thời gian, với những đòn sát phạt càng thêm nguy hiểm. Cùng lúc đó, bầu trời đầy mặt trời đỏ hạ xuống phía tây, đập về phía Tiêu Thần. Đây là sự phá hủy qua nhiều chiến tổ, thắp sáng tổ thần huyết dịch mặt trời đỏ. Đến hiện tại đã xuất hiện một luồng sức mạnh ma quái, hoàn toàn có thể hủy diệt tổ thần, loại cường giả này. Tiêu Thần dùng thần đồ ngang trời, từng viên mặt trời đỏ bị tiêu diệt, vô tận ngọn lửa màu đỏ vây quanh tỏa ra. Như một ngôi sao chổi lớn cắt ngang bầu trời, va chạm với mặt đất, làm cho đất trời rung chuyển, quả thực như muốn nhấn chìm Tiêu Thần xuống dưới. Trong tiếng ầm ầm, những cú va chạm mạnh mẽ kéo dài một lúc. Đối với kẻ địch, Tiêu Thần từ trước đến nay sẽ không xem thường, cuối cùng đánh nát rất nhiều mặt trời đỏ, sau đó thần đồ quét sạch tứ phương, thiên ngân càng là dồn dập áp xuống, hai tầng càn quét tiêu diệt. Oanh! Dòng sông thời gian cổ xưa đã đổi đường, bị mạnh mẽ xoay chuyển phương hướng. Và cái mặt trời đỏ phía tây cũng tất cả bị chấn lộn ra ngoài, bị mạnh mẽ ép vào bên trong dòng sông thời gian. Trong tiếng ầm ầm, dòng sông cổ xưa phát sinh những vụ nổ lớn khó có thể tưởng tượng. Tiêu Thần điều động chiến kiếm, liền hướng về tổ thần phóng tới. Giết! 33 cái chiến kiếm hàn quang soi sáng muôn phương, trong đó 3 cái chiến kiếm xuyên thủng thân thể tổ thần, các loại thần thuật cũng không thể ngăn cản. Tiêu Thần mở cuốn sách cổ, đã nghĩ đem hắn cuốn vào trong, nhưng vào lúc này, dấu ấn trong cơ thể hắn không bị khống chế, tự chủ vọt ra. Đánh vào tên tổ thần trẻ tuổi hạ xuống từ dòng sông thời gian cổ xưa, thân thể hắn chấn động, lập tức muốn cùng dấu ấn đó hợp nhất. Trời ạ, đúng là... Thủy tổ. Hắn gào lên, sắp sửa cùng dấu ấn đại đạo hợp nhất, cùng lúc đó, tên chiến tổ cũng vọt tới. Tiêu Thần cảm thấy mình trước đó đã đánh giá quá thấp dấu ấn đại đạo, cứ nghĩ rằng nếu không có thần niệm chủ đạo, nó sẽ như một vật chết, không ngờ đúng như Thạch Nhân Vương đã nói. Hoàn toàn là chuẩn bị cho hậu nhân của hắn. Ngày xưa, vô địch Thạch Nhân Vương, pháp tướng hiện ra, thần vận uẩn đạo, như núi như nước, như gió như mây, như sao như trăng, thiên địa vạn vật, từng cọng cây ngọn cỏ, Tất cả đều thể hiện bản nguyên của đại đạo, phong ấn thiên cổ, tái hiện thời gian, mượn thể truyền đạo sắp trở thành hiện thực. Vào đúng lúc này, Tiêu Thần đem thần đồ, sách cổ, thái cổ ma thành toàn bộ đánh ra, muốn trấn trụ dấu ấn đại đạo. Chỉ là, dấu ấn đó tựa hồ khó có thể nắm bắt, rất khó để phong tỏa ngay từ đầu. Tiêu Thần vô cùng nóng nảy, thấy dấu ấn muốn hợp nhất với tổ thần trẻ tuổi. Đúng lúc này, trong cơ thể hắn bỗng nhiên run lên, năm đạo rõ ràng dấu ấn đại đạo đồng thời hiện ra, năm cái thân ảnh cao lớn, thần vận không giống nhau, hoặc trầm tĩnh như biển sâu vực lớn, hoặc chiến ý tận mây, hoặc bá tuyệt thiên thu vạn cổ. Họ như thể tái sinh, đại diện cho năm loại đại đạo, thần uy lẫm liệt, bế nghệ thiên hạ, trong tiếng ầm ầm giáng lâm xuống. Oanh! Năm đạo dấu ấn hiển hiện ra chớp mắt, lập tức ngăn cách dấu ấn đại đạo và tổ thần trẻ tuổi. Họ trấn áp mà xuống, đem cái dị giới vô địch Thạch Nhân Vương miễn cưỡng đạp dưới chân. Năm loại thần vận, năm loại dấu ấn đại đạo, trấn áp lại dị giới dấu ấn đại đạo. Không! Tên chiến tổ cùng với tổ thần trẻ tuổi đều phát ra tiếng gào thét. Cảnh tượng trước mắt này đối với họ là một cú sốc quá lớn. Trong truyền thuyết chí cao vô thượng, có thể khiến cường giả thiên giới phải cúi đầu, khiến vạn giới thần phục, giờ đây lại bị vô tình đạp dưới chân. Kết quả này bọn họ khó có thể tiếp nhận, không thể chịu đựng. Dị giới vô địch Thạch Nhân Vương, dấu ấn đang chấn động, muốn xông ra, nhưng hắn bị ngũ đại vương giả, vững vàng đạp dưới chân, căn bản không có cách nào thoát thân. Đây là trận chiến kéo dài từ ngày xưa. Dù cho cả hai bên đã ngã xuống, nhưng vẫn kéo dài đến hiện tại. Vang dội cổ kim Thạch Nhân Vương, dù cho đã từ lâu ngã xuống, nhưng chiến đấu vẫn kéo dài đến hiện tại, đây là số mệnh chiến. Ngày xưa năm người đá lớn vương giả, hóa thành năm loại dấu ấn đại đạo, pháp tướng hiện ra, thần vận hiển lộ hết, miễn cưỡng đem dị giới vô thượng vương giả đạp dưới chân. Không, không thể. Tên tổ thần trẻ tuổi, nhìn có vẻ khá trẻ, đang gầm thét, khuôn mặt hắn vặn vẹo, trông rất thống khổ. Trong khi đó, tên chiến tổ càng vọt tới, muốn ra tay ngăn cản, nhưng căn bản không thể thay đổi được gì. Đại đạo vô hình, không thể dự đoán, họ không thể chạm vào, cũng không thể ngăn cản. Hai người có thể nói cảm động lây, bị dị giới cung phụng ngàn tỷ năm vô địch thủy tổ, giờ đây lại bị người đạp dưới chân, điều này khiến họ khó có thể tiếp nhận. Đây là sự tàn khốc phá hủy niềm tin vô địch. Đây là sự chặt đứt cột trụ tinh thần của họ. Đây là sự vô tình đạp lên tín ngưỡng của họ. Ngày xưa vô thượng thủy tổ, trong lòng họ là một vị vô địch, ngang dọc vạn giới, không có đối thủ, là một ngọn núi cao không thể chạm tới, là một mặt phong bi vang dội cổ kim. Thế nhưng, giờ đây, ngọn núi cao đã đổ nát, phong bi đã bị phá vỡ, tinh thần của họ, tín ngưỡng của họ, bị người vô tình đạp dưới chân. Tinh thần tín ngưỡng đang tan vỡ. Đây là một cảm giác thất bại khó có thể tưởng tượng, khiến họ như sắt đá ý chí đổ vỡ, điều này còn đau khổ hơn cả cái chết. Không. Hai người gào thét, điên cuồng xung kích, nhưng, chỉ có thể trơ mắt nhìn, ngũ đại vĩ đại bóng người, như năm tòa thần sơn bình thường đạp lên tổ tiên họ. Chậm rãi phai mờ, từ từ biến mất, tiến vào thân thể Tiêu Thần. Năm đạo không cách nào vượt qua, cao cao không thể chạm tới bóng người, dẫm đạp tổ tiên họ, đem vô tình áp giải trở lại, như đối xử với những kẻ yếu đuối đáng thương. Hình ảnh này tuy rằng chỉ kéo dài trong chốc lát, nhưng đã từ tâm linh đánh bại hai người, khiến tinh thần tín ngưỡng của họ tan vỡ, dòng sông cổ xưa chậm rãi hạ xuống phía tây. Tên tổ thần cắn răng gầm thét, dùng thiên cổ dòng sông thời gian càn quét tiêu diệt Tiêu Thần. Dùng vô tận mặt trời đỏ rơi xuống để tiêu diệt hắn. Trong khi đó, tên chiến tổ càng là người đầu tiên vọt tới, quả quyết ra tay với Tiêu Thần. Hắn dùng ba hồn bảy vía đúc lại luyện ngục khóa thần cọc, muốn phong tỏa Tiêu Thần. Hiện tại, nếu ngươi không chết thì ta phải lìa đời. Hai đại cường giả thực sự chịu áp lực, tất cả đều điên cuồng. Đại chiến kịch liệt bùng nổ, vùng trời này tràn ngập ánh sáng, đâu đâu cũng có sóng thần lực. Nếu không phải thiên giới cực kỳ kiên cố, có lẽ bọn họ đã bình định vùng đất này. Dù cho như vậy, địa vực núi cao sông lớn vẫn chịu đựng những cú xung kích. Cùng lúc đó, cuộc đại chiến ở đây truyền về phương xa, gây chú ý cho hàng trăm nghìn dặm ở ngoài hệ. Tiêu Thần không dám trì hoãn, ra hết đòn sát thủ, nếu không, vạn nhất rước lấy một đại cự đầu, hắn sẽ không thể chịu nổi, lành ít giữ nhiều. Sau một lúc đại chiến, Tiêu Thần dùng thần đồ niêm phong đường lui của tổ thần trẻ tuổi, run tay đem thái cổ ma thành tế ra ngoài, to bằng bàn tay cổ thành trên bầu trời nhanh chóng phóng to. Lập tức phát ra khí thế mênh mông, như vạn tấn giáng lâm xuống. Không, nhìn như tổ thần trẻ tuổi, dù cho nhận ra được không ổn, cũng căn bản không có cách chạy trốn. Thái cổ ma thành như thái sơn áp đỉnh, bao phủ hắn, như một đám mây đen lớn, che phủ bầu trời, vô biên vô hạn, không có đường lui để trốn. Oanh, thái cổ ma thành lập tức đem tên tổ thần đó trấn áp tại chỗ, không thể động đậy chút nào. Tiếp theo ánh sáng lóe lên, ngập trời khói đen vọt lên. Ô quang lóng lánh, bị thu vào thái cổ ma thành, bị trấn tại giữa quảng trường. Ngươi dám? Cách đó không xa, tên chiến tổ trung niên sốt sắng, tuy rằng phản ứng thần tốc, vọt tới ngoài thành thái cổ ma, nhưng cũng không làm gì được, căn bản không thể phá nát thành lớn, đây là người đá niết bàn tiến hóa cổ thành, hắn làm sao có khả năng dễ dàng phá nát đây. Xoát, một bức to lớn sách cổ nằm ngang giữa bầu trời, bên trong là một mảnh chân thực núi sông trắng lệ, chuyện này quả là không giống như một bức tranh cuốn, mà như một thế giới chân thực hiện lên giữa bầu trời. Trong mảnh đất núi hùng vĩ, giữa dòng sông bao la, năm đạo vĩ đại bóng người đứng giữa không trung, đứng giữa giang sơn như thơ như họa, trông rất sống động, năm tôn vô địch thạch nhân vương như tái sinh, tuyên cổ vội vã sau, tái hiện thế gian. Dầm. Không chờ trung niên chiến tổ có bất kỳ phản ứng nào, sách cổ bao trùm mà xuống, dù cho sức chiến đấu của hắn kinh người, nhưng đối mặt với bức sách cổ vắt ngang trời như vậy, vẫn không có bất kỳ biện pháp nào, bị thu vào. A, trung niên chiến tổ thét lên một tiếng bi thương, tiến vào cuốn sách cổ bị thái cổ ma thành áp chế, tình hình trở nên nghiêm trọng hơn rất nhiều. Bức tranh cổ xưa không ngừng hấp thụ bất kỳ thần lực nào, dường như đang tự chữa lành cho chính mình. Hãy truy cập halayzi.com hoặc theo dõi mình ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Trung niên chiến tổ hoàn toàn bước vào gót chân yêu liên, thân thể tan rã, cuối cùng không nghi ngờ gì nữa sẽ hình thần điều diệt, hóa thành thuần túy nhất thần lực bản nguyên, bổ sung vào bên trong sách cổ. Hai người này đối với tiêu thần mà nói cực kỳ quan trọng, hắn sắp có một tác dụng lớn lao. Bởi vì hắn thâu thiên hoán nhật, câu ra linh hồn của bọn họ bản nguyên dấu ấn, từ đó đạt được trong cơ thể dị giới vô thượng thạch nhân vương đại đạo thần vận, nhìn ra đại đạo tinh nghĩa. Nhưng rất hiển nhiên, dấu ấn của trung niên chiến tổ không thể chiếm được, cho đến bây giờ hắn còn chưa thể linh hoạt vận dụng quyển sách cổ này, những người bị bắt vào trong đó chỉ có thể chờ đợi diệt vong. Tìm một chỗ luyện hóa hắn, ta muốn trước tiên đoạt được một cái dấu ấn đại đạo, tăng cường thực lực của chính mình. Tiêu thần tay trái nâng cái thái cổ ma thành to bằng bàn tay, ô quang lấp lóe, nhỏ nhưng đầy đủ cổ thành ở trên tay ánh sáng lưu chuyển, lộ ra bàng bạc khí tức, trong khi tên tổ thần kia lại hóa thành run rễ nhỏ bé, bị định ở trong đó, không thể động đậy chút nào. Hắn nhanh chóng rời khỏi nơi này, vừa lúc đại chiến đã thu hút sự chú ý tới khu vực này, hắn muốn mau chóng rời đi phương vị. Tiêu thần dùng thân thể mạnh mẽ không ngừng phá hủy không gian, cho đến khi xuyên qua ra ngoài mấy vạn dặm mới dừng lại, ở một mảnh thung lũng xanh tươi nghỉ chân, chuẩn bị luyện hóa tù binh trong tay. Ta tung tan xương nát thịt, cũng không đáng kể, nhưng ngươi nhất định phải chết. Thái cổ ma trong thành tổ thần, âm thanh lạnh lẽo trầm thấp, tràn ngập sự thù hận. Tiêu thần trực tiếp đem 33 cái chiến kiếm, tế vào bàn tay thái cổ ma thành, muốn ngay tại chỗ luyện hóa hắn, đánh dấu linh hồn bản nguyên. Hắn từ đất hoang trong cung điện to lớn đạt được 5 loại dấu ấn đại đạo, nhưng không cách nào hiểu ra, không cách nào thấu đáo. Trước mắt, thâu thiên hoán nhật thu được dị giới bản nguyên của đại đạo, đối với hắn mà nói là một loại mưu lợi biện pháp, nhất định phải công thành phương làm được, thiên giới đối với hắn mà nói quá nguy hiểm, chỉ có mau chóng tăng cao thực lực. Ngươi, tên tổ thần kia giận dữ, 33 cái chiến kiếm đem hắn bao phủ, thần đồ lại hiện ra, sắp muốn đem hắn luyện hóa, trích thần nguyên dấu ấn, nhưng hắn lại không cách nào phản kháng, không thể động đậy. Đang lúc này, bầu trời đột nhiên đổ nát, một đường vết nứt không gian lớn kéo dài không biết bao nhiêu dặm, nhìn không thấy phần cuối, từ một địa vực xa xôi xé rách tới gần tiêu thần. Một luồng mênh mông như biển thần lực từ khe lớn bên trong sôi trào mãnh liệt mà ra. Quanh, toàn bộ thung lũng và khu vực xung quanh lập tức hóa thành tro bụi, toàn bộ tiên mạch bị san thành bình địa, không còn sót lại bất cứ thứ gì. Tiêu thần trực tiếp bị đập bay ra ngoài, nếu như không phải có thần đồ ra thân, có thể bất cứ lúc nào nghe theo hắn triệu hoán, che chắn ở bất kỳ phương vị, hắn vừa mới không bị tập kích thành trọng thương không thể chịu nổi. Bị người phát hiện, còn chưa nhìn thấy kẻ địch, cũng cảm giác được đối phương hung hăng. Tiêu thần không muốn thân ở chỗ sáng, nhanh chóng xé rách không gian mà đi. Đang trong quá trình xuyên không, con đường phía trước lập tức bị cắt đứt, một cái cực kỳ sáng chói thần đao dài tới mấy trăm trượng, chặt đứt không gian, ép hắn từ trong thông đạo đi ra ngoài. Sát khí uy nghiêm đáng sợ. Xung quanh mấy trăm ngọn núi lớn, tất cả cây cối đều bay tán loạn, tự động rơi xuống, như cảnh hưu quạnh cuối mùa thu, một cái mạnh mẽ địch thủ. Ẩn náu trong bóng tối. Tiêu thần không dừng lại, lại một lần nữa phá toái không gian, biến mất mà đi. Lần này hắn chạy đi 3 vạn dặm, nửa đường vẫn chưa bị ai nhỏ ngó, lấy ra nửa cái đầu lâu bằng đá, ẩn nấp hành tung, xác định phía sau không có truy binh mới từ không gian thông bên trong lao ra. Nhưng khi hắn vừa dừng lại chớp mắt, một đường ánh đao bỗng dưng xé trời, dài tới mấy trăm dặm bổ xuống, trực tiếp phá hủy cả một vùng núi non vô tận. Hắn nhanh chóng né tránh đòn tấn công này, tiêu thần nhảy lên và chạy ra xa cả ngàn dặm, trong lòng cảm thấy vô cùng hoang mang, đối phương dường như đã hoàn toàn khóa chặt hắn. Hắn không hiểu nổi lý do, sao lại có thể tập trung vào hắn một cách mãnh liệt như vậy. Bỗng dưng, hắn nhớ đến lời nói của tổ thần, người nắm giữ thái cổ ma thành, rằng mỗi thế lực lớn đều có dấu ấn đặc trưng riêng. liệu có phải chính dấu ấn đặc trưng này đã khiến hắn không thể thoát khỏi tay tên cường giả kia? Nếu đúng như vậy, thật sự cực kỳ phiền phức, không nghi ngờ gì nữa, loại dấu ấn đặc thù đó là không thể che lấp được. Ánh đao toái không, dài tới mấy trăm dặm lần thứ hai đánh giết, càng ngày càng ác liệt, căn bản không cho hắn cơ hội thở lấy hơi. Oanh! Tiêu Thần không vội vàng trốn xa, chấn động thái cổ ma thành, tại chỗ đem tổ thần bị chấn áp lắc nát, sau đó rầm một tiếng kéo ra sách cổ xem, đem trong phong ấn đi vào, lấy cuộn tranh này triệt để luyện hóa, không để lại dấu vết, thằng nhãi ngươi dám. Tiếng giống giận dữ như sấm nổ từ bầu trời vang xuống. Ngươi nói quá chậm, ta đã giết sạch rồi. Tiêu Thần rốt cục nhìn thấy kẻ đã âm thầm đánh giết hắn, huyết phát múa tung, như một vị tà thần khí thế ép người, đôi mắt đều là hai điểm yêu diễm đỏ như máu, thân hình cao lớn trăm trượng, cầm trong tay một chiếc đao lớn bằng thân mình, như một ngọn núi lớn đang bổ xuống. Đây là một tên siêu cấp tổ thần, thực lực mạnh mẽ, hơn nhiều bình thường tổ thần đáng sợ. Siêu cấp tổ thần chỉ những cường giả tầng 6 trở lên, người này vừa vặn đạt đến tầng 6, mạnh mẽ hơn nhiều so với tên tổ thần mà hắn gặp trước đây. Tiêu Thần không muốn ác chiến, lần thứ hai rút lui, không phải là sợ hắn, mà là bởi vì lúc này hắn cảm ứng được vài cỗ mạnh mẽ thần niệm dò tới, hắn sợ bị người triệt để khóa chặt. Nếu như gặp phải một cái bá chủ, hắn tất nhiên lành ít dữ nhiều. Lần này, hắn thành công trốn thoát, phía sau tên siêu cấp tổ thần không thể đuổi theo. Việc đã đến nước này, hắn rốt cục vững tin, chém giết tên tổ thần bị trấn áp ở Thái Cổ Ma Thành, khiến cho dấu ấn bị phá hủy, mới giải quyết triệt để vấn đề. Tại một mảnh màu mỡ trên thảo nguyên, Tiêu Thần hiển hiện ra, rậm rạp lục thảo cùng eo cao xanh mượt mênh mông vô bờ. Tuy rằng đã thoát khỏi tên cường giả kia cùng với vài cỗ mạnh mẽ thần niệm, thế nhưng Tiêu Thần rất đáng tiếc, Thâu Thiên Hoán Nhật kế hoạch đã bị cắt đứt, không hoàn thành. Tại đây, hắn lẳng lặng tu luyện, chuẩn bị rửa sạch hạ giới khí tức, triệt để biến thần hoa thành thiên giới tinh khí, miễn cho lại bị người nhìn thấu. Liền như vậy trôi qua 3 ngày, Tiêu Thần hoàn thành một lần đơn giản lột xác, toàn thân tinh khí thần dồi dào hơn không ít, triệt để rửa sạch hạ giới thần hoa, người bình thường cũng không thể nhận ra thân phận của hắn. Ầm ầm, đại thảo nguyên chấn động kịch liệt, rất xa nhìn thấy một đám thiên mã chạy trồm mà đến, có chút ở trên mặt đất chạy trốn, mà có chút thì lại ở trên bầu trời phi hành. Thanh thế phi thường đồ sộ, như một dòng lũ lớn cuộn trào mãnh liệt, tuyệt đối là thông linh thần mã, từng con đều cao to thần tuấn, da lông lập lòe từng trận ánh sáng, bắt đầu chạy như bay, thậm chí có thể phi hành trên không. Có cường giả, Tiêu Thần nhìn thấy một nam tử cưỡi trên một thớt sinh dực thiên mã, tung hoành ngang dọc trên bầu trời, như đang chăn nuôi những thiên mã kia. Đang lúc này, Tiêu Thần cảm nhận được vài cỗ mạnh mẽ thần niệm tìm đến mảnh thảo nguyên này, một người trong đó nói, Mục Mã Nhân. Nghe nói thuộc tính mộc báu vật, tới đây muốn mượn linh bảo dùng một lát, lại là một đám tẻ nhạt người, muốn tập hợp ngũ hành linh bảo, lấy cái này để tìm kiếm chiến bảo nghịch thiên. Đáng tiếc, ta từ lâu đã mượn mộc bảo ra ngoài, bị Thạch Thi lấy đi. Cưỡi ở thiên mã trên, nam tử kia như vậy đáp. Không thể, Thạch Thi đang tu luyện cái thế ma công, vẫn đang bế quan, hắn khả năng phái người đến qua ngươi nơi này. Thạch Thi đã sớm tỉnh dậy, trước đây không lâu đã từng dò ra qua mạnh mẽ thần niệm này. Ngay cả Liên Vương Điều Hậu Nhân cũng bị hắn vô tình xóa bỏ. Các ngươi nếu như có can đảm, có thể đi tìm chứng cứ. Mục Mã Nhân vội vàng cùng đám thiên mã rong ruổi hướng về phương xa. Chờ một chút. Vài cỗ mạnh mẽ thần niệm đuổi theo. Mục Mã Nhân dường như không hề sợ hãi, vẫn tiếp tục chế nhạo. Ta nghe nói rằng 3 ngày trước, các ngươi dị phái đã bị một kẻ đánh chết một tên tổ thần và một tên chiến tổ, mà hiện tại hung thủ vẫn chưa bị truy lùng. Ta khuyên các ngươi nên cẩn thận một chút. Biết đâu kẻ ẩn náu trong bóng tối cũng muốn săn lùng các ngươi đấy. Hắn đã chắc chắn phải chết rồi. Một luồng thần niệm phát ra mạnh mẽ gợn sóng, lạnh lùng nói, có cao thủ chính đang truy đuổi tung tích của hắn, hắn tuyệt đối không có đường sống. Rất nhiều người đều đang quan sát đây, nhiều năm không có ai dám khiêu khích các ngươi thế lực mạnh mẽ này, không biết người kia có thể không mang đến điểm kinh hỉ. Mục Mã Nhân cười lớn rời đi, thảo nguyên khôi phục yên tĩnh, Tiêu Thần thu hồi nửa cái đầu lâu bằng đá, xuất hiện ở thảo điện. Đến cùng là hàng nghịch thiên chiến bảo, càng dẫn đến cường giả dồn dập xuất động, muốn tranh cướp. Tiêu Thần thầm nghĩ. Cùng lúc đó, hắn nhíu mày. Hắn đã đánh giết một tên tổ thần và một tên chiến tổ, gây ra một cơn bão không nhỏ, dường như rất nhiều người đều đang chú ý đến sự việc này. Cái này tựa như một que diêm quẹt, có thể sẽ kích hoạt một biến cố nào đó, thật khó mà nói trước được. Thiên giới bao la, một vùng đất rộng lớn cũng khó có thể thấy được một tu sĩ. Tiêu Thần nhận ra rằng đối thủ sẽ không thể tìm ra hắn trong thời gian ngắn. Nhưng chỉ một lúc sau, hắn phát hiện mình đã nhầm. Vì 3 ngày trước, người kia đã chặn đường hắn ngay tại mảnh đại thảo nguyên này, và hình ảnh khổng lồ đó từ từ hiện ra rõ ràng trước mặt. Ngươi có nghĩ rằng có thể trốn thoát sao? Giết hại cường giả bộ tộc ta, ngươi nhất định phải trả giá bằng mạng sống. Lớn thần nắm trong tay 100 trượng trường đao, như một hung thần ác sát, đứng sừng sững tại đó, đôi mắt lạnh lẽo như rắn độc, thật đáng sợ. Siêu cấp tổ thần thật sự cho rằng mình vô địch sao? Tiêu thần quét mắt bốn phương, không phát hiện ra thần niệm nào khác đang dò ngó, quyết định ở đây đại chiến một trận. 3 ngày trước ngươi đã giết chết 2 cao thủ bộ tộc ta, rất nhiều người trong thiên giới đều biết, nếu như ngươi không bị biến thành tro bụi, thì bộ tộc ta sẽ không còn mặt mũi nào nữa. Nói đến đây, hắn vung đao lên, chém tới. Trong ánh đao sáng chói như tuyết, càng quấn theo vô tận ngôi sao, đó là những thần tinh đã được luyện hóa, không phải tinh thể bình thường, mà kiên cố vô số lần, ẩn chứa sức mạnh hủy diệt, thực sự như một vùng sao trời đổ về phía Tiêu Thần, ẩn chứa ma đao khủng bố, 2 tay tuyệt sát. Ngươi là tội nhân của loạn địa. Đột ngột, tên siêu cấp tổ thần 2 mắt bỗng dưng dựng đứng, huyết mạch quan hệ làm hắn nhận ra rõ ràng đối thủ, biểu hiện ngay lập tức trở nên hung hăng hơn, quát lên, rút đao đoạn nhận thức. Siêu cấp tổ thần tự nhiên am hiểu chiến đấu, hắn nhận thức được Tiêu Thần có thân thể mạnh mẽ, nhưng thần thức còn chưa đủ cô đọng, nên trực tiếp tập kích bằng thần thuật khủng bố, răng rắc, Tiêu Thần cùng đầu lâu bằng đá hòa hợp, toàn thân hóa đá, từ lâu hắn đã từng nếm thử, như vậy thân thể có thể cường đại đến cực điểm, có thể hoàn toàn niêm phong thần thức của hắn, không bị câu ra. Mặc dù làm như vậy khiến hắn hành động chậm chạp hơn, nhưng Tiêu Thần không muốn vật lộn, lần này hắn muốn chiến thắng nhanh chóng. Thần đồ lao ra, vây nhốt thiên địa. Oanh! 2 đạo thiên ngân hiện lên, đập hướng về phía trước. Dầm! Sách cổ vắt ngang thiên, càn quét tiêu diệt lớn thần. Bang! Thái thổ ma thành nhanh chóng phóng to, đứng sừng sững trong thiên địa, cuồn cuộn khói đen ngập trời, ô quang lấp lóe, giáng lâm xuống. Đây không phải sức mạnh của chính Tiêu Thần, nhưng trước mắt hắn không có cách nào khác, chỉ cần có thể giết địch, không cần chú ý. Tất cả thủ đoạn ra hết, phải nhanh chóng giết chết tên siêu cấp tổ thần này. Nhiều khủng bố sát khí như vậy cùng xuất hiện, cho dù là 7 tầng 8 siêu cấp tổ thần cũng phải choáng váng, nhiều thánh vật tập trung cùng nhau, thực sự quá nghịch thiên, bất kỳ ai cũng đều đau đầu và ngơ ngác. Oanh! Thần đồ, thái cổ thành lớn, sách cổ, thiên ngân đồng thời chấn động mà xuống, kiên cố như thiên giới, vùng đất này cũng triệt để hóa thành hỗn độn, hoàn toàn bị đánh phế bỏ. Trong âm thanh chói tai, thanh to lớn đao bị đổ nát, thân ảnh cao lớn liền bị chia 5 x 7. Hàng triệu đạo thần quang bắn rọi, lớn thần tại chỗ liền bị đánh nát. Đáng tiếc, người này không phải là Thạch Nhân Vương đời sau, không thể thâu thiên hoán nhật. Sách cổ quét ngang bầu trời, lập tức thu hết toàn bộ thần lực. Cùng lúc đó, mấy đạo thần niệm mò về nơi này, Tiêu Thần ngay lập tức bỏ chạy. Chạy đi đâu? Một tiếng quát lớn truyền đến. Một bóng người theo đuôi Tiêu Thần truy sát theo. Trong 3 ngày tiếp theo, thiên giới cuồn cuộn sóng ngầm, dị phái bị đánh bại 3 tên cao thủ, một mảnh oán hận. Nhiều người ngoài kia đều đang cười trên sự đau khổ của người khác, đã bao nhiêu năm không có ai như vậy liên tục khiêu khích dị phái. Sau 5 ngày, Tiêu Thần ở một mảnh lớn sa mạc, bị một tên tầng 8 siêu cấp tổ thần đang truy đuổi hắn chặn lại. Ngươi đã giết chết cường giả bộ tộc ta, cho rằng có thể chạy trốn sao, trên người ngươi lưu lại hơi thở của bọn họ, ngươi căn bản không thể tránh khỏi tử kiếp. Tầng 8 tổ thần ở phương xa lặng lẽ ngưng lập, nhìn gần Tiêu Thần. Tầng 8 tổ thần rất khó giết, so với tầng 6 không biết cao hơn bao nhiêu lần. Liên tục 5 ngày qua, Tiêu Thần vẫn không thể thoát khỏi, càng không thể giết chết đối phương. Ngươi không thể thoát khỏi ta, ngươi nhất định phải chết, dù cho có đại sát khí, nhưng ta có kinh nghiệm chiến đấu cùng thủ đoạn, há lại là ngoại vật có thể áp chế. Như vậy một hồi truy đuổi đại chiến tiếp tục kéo dài. Dọc theo đường đi thường xuyên có thần niệm dò xét, nhào ngó trận truy đuổi này, Tiêu Thần cảm thấy rất uất ức, muốn mất công sức che giấu. Ngày thứ 7, Tiêu Thần rốt cuộc bại lộ huyết mạch loạn địa, trong một trận chiến gần gũi. Bị tầng 8 siêu cấp tổ thần nhận ra dị thường, thần đồ cũng bị đối phương nhận ra. Ngày thứ 10, không ai biết đã xảy ra chuyện gì, ở một khu vực 9 vạn dặm rộng lớn không người, bùng nổ lên một đường ánh sáng màu máu, trận truy đuổi đại chiến liền như vậy đình chỉ. Mãi đến tận một ngày sau, dị phái mới có người vững tin, tầng 8 siêu cấp tổ thần đã bị giết chết. Cái gì, tầng 8 cao thủ chết rồi? Dị phái có người gào thét, không phải nói đó là một tên run rế sao? Không cần lo lắng. Tầng 8 tổ thần đủ để xóa bỏ, vì sao lại xảy ra chuyện như vậy? Có người nói, có người thấy một con thú nhỏ trắng như tuyết đã từng đi vào mảnh địa vực đó. Cái đó nghịch thiên gia tộc. Đáng chết. Không, là sau khi chiến đấu kết thúc, cái bóng người trắng như tuyết đó mới xuất hiện, sau đó người kia lại cùng biến mất. Hồng hoang thiên giới như tên, bảo lưu nguyên thủy nhất diện mạo, cổ mộc che trời, sông lớn như biển, núi lớn chọc vào mây trời. Nơi này, mênh mông vô bờ. Không có phần cuối, rất nhiều tổ thần cũng không biết nó rộng lớn đến mức nào. Thế nhưng, nhân khẩu lại vô cùng ít ỏi, thường thì vài trăm ngàn dặm trong khu vực đều hoang tàn vắng vẻ, hiếm thấy dấu chân. Rất nhiều thần bí khó lường cấm địa, ngay cả những cường giả sống quanh năm ở thiên giới cũng không chắc đã biết đến. Trong trọng địa của dị phái, vừa mới còn đang nổi trận lôi đình, tên vô thượng tổ thần này, giờ khắc này đột nhiên như nhớ ra cái gì đó, sắc mặt đột ngột biến đổi, nói, khởi đầu không có ai biết phát sinh cái gì, chỉ thấy một vệt ánh sáng màu máu phóng lên trời sao. Chính là như vậy. Nhanh, nói cho ta biết phương địa vực nào. Cao cao tại thượng, ngồi trên thần đài, vô thượng tổ thần khó có thể giữ vững bình tĩnh, biểu hiện hoàn toàn khác với thường ngày uy nghiêm và cao thâm khó dò. Bên cạnh, một tên tổ thần tiến lên, một tay bỏ qua hư không, một mảnh mênh mông mờ mịt nguyên thủy dãy núi lại hiện ra, hắn chỉ vào mảnh mông lung thần bí đó, nói, chính là khu vực này, phương viên 9 vạn dặm ít có người đến, là một mảnh man hoang cổ địa. Quả thật là nơi đó, hỏng rồi. Vô thượng tổ thần tại chỗ biến sắc, nói, là không có cao thủ chạy về nơi đó. Nhanh đi đem người đoạt về đến, tuyệt đối không thể để cho họ thoát, e sợ đã không kịp, bọn họ từ lâu đã lên đường, nên đã đến khu vực đó. Bên cạnh tổ thần cực kỳ không rõ, nói, đại nhân vì sao thất thố như thế? Sau đó tuy rằng xuất hiện một con trắng như tuyết thú ảnh, thế nhưng từ lâu đã rời đi, bộ tộc ta cao thủ sẽ không có nguy hiểm, chỉ là đi cụ thể kiểm tra mà thôi, cũng không phải thật sự muốn tùy tiện đi truy sát cái đó gia tộc nghịch thiên người. Sai rồi, đáng sợ chính là chỗ đó, bởi vì là chân chính gia tộc nghịch thiên thành viên cũng chưa từng xuất hiện ở nơi đó. Vô thượng tổ thần âm thanh uy nghiêm, chấn động mảnh này thần thánh dãy núi, truyền đạt ra lệnh. Nói, mau chóng liên lạc với bọn họ, lui ra khỏi khu vực đó. Đại nhân ngươi đang nói cái gì? Bên cạnh vài tên tổ thần có chút không rõ, nhìn cao cao xếp bằng ở trên thần đài vô thượng tổ thần, hỏi, đại nhân đây là, cái đó gia tộc nghịch thiên, vô tận 5 tháng trước đây từng chịu đựng nguyền rủa, bây giờ trên trời dưới đất, hết thảy thành viên gộp lại, lường trước cũng sẽ không vượt qua 5 người. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Ở trong hồng hoang thiên giới này, nên có 1-2 người. Thế nhưng bọn họ đều tu luyện tới thời khắc mấu chốt, sẽ không tùy tiện xuất thế. Nói đến chỗ này, vô thượng tổ thần sắc mặt trở nên âm trầm. Nói, các ngươi sinh ra thời đại hơi muộn, hay là không biết khu vực đó, nơi đó có một đoạn kinh thiên động địa chuyện cũ. Ở đây tổ thần những người này, không phải sống mấy chục ngàn năm trở lên lão già. Thế nhưng trước mắt nghe thấy vô thượng tổ thần nói, đều biến sắc. Trong quá khứ xa xôi ấy, cái gia tộc nghịch thiên từng trải qua một hồi đại kiếp nạn, tất cả mọi người đều bị nguyền rủa. Gần như diệt sạch, may mắn còn sống sót có hạn mấy người, cũng đều mất đi thân người, hóa thành hình thú. Vô thượng tổ thần tay phải nhẹ phẩy qua hư không, chỉ vào cái mảnh thần bí man hoang cổ địa, nói, sau đó liền ở ngay đây, đã xảy ra một hồi máu chảy thành sông kinh thế đại chiến, khiếp sợ thiên giới. Người may mắn còn sống sót trong đó, có một người trùng tu thần thể, thành công khôi phục hình người, trở thành cái thế thạch nhân vương. Ở mảnh này hồng hoang cổ địa quyết đấu năm đó một đám gặp địch. Thẳng đánh trời long đất lở, quỷ khóc thần hào, máu nhuộm thần thổ, ánh sáng màu máu hoàn toàn nhấn chìm nơi đó, không ai có thể lại gần. Theo bước chân của vô thượng tổ thần, một vài tên tổ thần ở đây đều rất giật mình. Một người đơn độc đối kháng với một đám mạnh mẽ, thực lực như vậy thật khó mà đoán định. Có người nói, một tên bá chủ thiên giới ngủ say suốt 5 tháng đã bị đánh thức, cuối cùng kết thúc trận chiến đó, chỉ là cái giá phải trả lại rất lớn. Một trận chiến sau khi hoàn toàn biến mất, đến giờ vẫn chưa có dấu hiệu xuất hiện. Thậm chí có người nghi ngờ rằng tên bá chủ thiên giới đó đã ngã xuống. Những dị phái tổ thần dưới đài đều hút vào hơi lạnh. Gia tộc nghịch thiên này thật sự rất phi thường. Một người ở thiên giới gây ra phong ba lớn như vậy, thực sự làm người ta chấn động. Quả thực là điều đáng sợ. Dị phái vô thượng tổ thần, âm thanh bằng phẳng nhưng rất trịnh trọng. Nói, truyền thuyết rằng tên bá chủ thiên giới kia có lai lịch lớn đến đáng sợ. Rất có thể là cường giả nổi tiếng từ thời loạn địa hoang vu, nhưng lại bị trọng thương. Có thể tưởng tượng được gia tộc nghịch thiên này bất phàm đến mức nào. Rốt cuộc là người phương nào đã thực thi nguyền rủa đối với gia tộc nghịch thiên đó, không phải trong lúc bọn họ đối mặt với kẻ thù, những cường giả của gia tộc nghịch thiên đó đều đã đại sát tứ phương sao? Lẽ nào là? Có lẽ tốt nhất vẫn nên không nên tùy tiện suy đoán. Vô thượng tổ thần quét mắt nhìn bọn họ với vẻ giận dữ, ngăn lại những câu hỏi kích động. Nói cách khác, bộ tộc ta có 1 tầng 8 cao thủ hóa thành một vệt ánh sáng màu máu biến mất, chính là ở vùng đất cổ thần bí đó, chính là nơi cường giả của gia tộc nghịch thiên đại sát tứ phương. Chính xác là chỗ đó, đạo ánh sáng màu máu kia e rằng không đơn giản như vậy. Vô thượng tổ thần trả lời. Cái thành viên gia tộc nghịch thiên đó, từ hình thú biến thành người đá, lẽ nào cũng không bị thiên giới bá chủ đánh gục, mà vẫn sống ở vùng đất cổ thần bí này sao? Nếu đã bị đánh gục, thì oán khí của hắn có thể vẫn chưa tiêu tan, mà niết bàn khi thần thành của hắn cũng có thể đã bị phá hủy ở nơi đó. Vô tận 5 tháng trước, đã từng xảy ra 2 lần thảm kịch, trong đó có 1 lần liên quan đến cường giả bộ tộc ta. Bị miễn cưỡng tiêu diệt tại nơi đó, hóa thành ánh sáng màu máu mà biến mất. Gia tộc này tuy chỉ còn lại 3-5 người, nhưng thực sự là một mối đe dọa rất lớn, Một hai người ở thiên giới nên sớm bị diệt trừ. Bên cạnh một tên tầng 8 tổ thần đưa ra kiến nghị như vậy, trên thần đài, vô thượng tổ thần nhìn hắn với ánh mắt sắc bén, nói, thiên giới rất chú trọng đến sự cân bằng, không ai có thể một mình làm chủ mọi thứ. Hơn nữa, gia tộc nghịch thiên đó có lẽ đã có người tọa chấn, và còn có một, hoặc hai vị bá chủ trong thiên giới có mối quan hệ thân thiết với tổ tiên họ. Nếu động vào họ, chắc chắn sẽ gây ra một cuộc náo động lớn. Phía dưới, một tên tầng 7 siêu cấp tổ thần cau mày, nói, gia tộc nghịch thiên này rốt cuộc có lai lịch ra sao, ta luôn cảm thấy bọn họ là một mối họa lớn, có thể sẽ không phải là ta giới gặp địch đi, có thể hay không là từ ngàn tỷ năm trước. Không cần loạn suy đoán. Vô thượng tổ thần trên thần đài ngăn lại lời nói của hắn, nói, chuyện như vậy không thể nói lung tung, nếu không sẽ dẫn ra phiền phức. Ngay lúc này, từ xa một bóng người nhanh chóng lao tới, lớn tiếng truyền âm nói, việc lớn không tốt, bộ tộc ta có hai tên cường giả vào vùng đất cổ thần bí điều tra, kết quả tất cả đều ngã xuống ở nơi đó. Khi nói chuyện, một tên tổ thần vọt tới gần, hắn lấy tốc độ nhanh chóng, nhưng vẫn không thể đến kịp để truyền đạt mệnh lệnh của vô thượng tổ thần. Trên thần đài, vô thượng tổ thần im lặng một hồi lâu mới nói, cái ngươi thấy, hãy nói một chút. Tên tổ thần đó hai tay vùng vẫy không gian, hoàn toàn làm mờ đi thế giới, hiện ra một cảnh tượng, quả thực nơi đó cổ mộc san sát thành rừng, kỳ phong quái thạch, hoang dã một cách dị thường, những dây leo to lớn mọc đầy khe, nhưng không có bất kỳ chim muông nào. Đột nhiên, hai tiếng kêu thảm thiết vang lên, hai vệt huyết quang phóng lên trời, sau đó hoàn toàn lặng im. Hai tên cường giả, trong đôi mắt của vô thượng tổ thần bắn ra hai vệt ánh sáng lạnh lẽo, điềm nhiên nói, cái kia người cũng đã bị đánh gục. Oán khí vẫn chưa tiêu tan, lẽ nào là muốn buộc chúng ta đi phá hủy sao? Đại nhân đã ra lệnh, chúng ta hãy đi biến nơi đó thành bình địa. Một bên có tổ thần xin mời chiến, nhưng lúc này vô thượng tổ thần rất nhanh đã bình tĩnh lại, nói, không muốn tùy tiện hành động, các ngươi không thích hợp ra tay, hãy chờ ta tộc người đá thức tỉnh sẽ xuất hiện trên đời, sẽ làm hắn hoàn toàn biến thành tro bụi. Trong khi các cường giả ở dị giới nghị luận, tại vùng đất cổ thần bí với phương viên 9 vạn dặm, tiêu thần đang gian nan bò ra dưới một tảng đá lởm chởm. Tầng 8 tổ thần thực sự không phải là do hắn đánh giết, cuộc truy đuổi chiến đấu kéo dài nhiều ngày, cho dù hắn có vài món đại sát khí trong tay, nhưng trong chốc lát cũng khó có thể làm gì được tầng 8 tổ thần, căn bản không thể đánh tới đối phương. Đây chính là sự chênh lệch thực lực tuyệt đối, cảnh giới thần thức của hắn còn cách xa rất xa, mặc dù nắm giữ chiến bảo nghịch thiên, cũng rất khó để đánh giết được những siêu cấp tổ thần cao hơn một cảnh giới, điều này khiến hắn càng thêm bức thiết muốn tăng cao thực lực. Ngay trước một ngày, bọn họ vào vùng đất này, một luồng sức mạnh đáng sợ đột ngột bộc phát ra, lập tức bao phủ kín nơi này. Nếu như không phải có thần đồ ra thân, nếu như không phải có thái cổ ma thành gắn vào bên ngoài cơ thể, tiêu thần e rằng cũng đã bước vào cái tầng 8 tổ thần kia. Dù cho như vậy, hắn cũng bị luồng ánh sáng màu máu đó chấn động không nhẹ, cộng thêm vài ngày liên tiếp đại chiến, khiến hắn kiệt sức không thể tả, phải ngồi xếp bằng dưới đổ nát một nửa đêm mới khôi phục được nguyên khí. Ngày thứ hai, khi rời khỏi, hắn không muốn ánh sáng màu máu lần thứ hai phóng lên trời. Tận mắt nhìn thấy hai tên dị phái cường giả ngã xuống, lần này chuẩn bị đầy đủ, hắn mới không bị ảnh hưởng gì, nhưng lại càng chấn động hơn, đây rốt cuộc là nơi nào, ngay cả tổ thần cũng có thể bị tiêu diệt. Phóng tầm mắt đánh giá xung quanh cảnh vật, những cổ thụ chọc trời vượt trên núi lớn, như từng cây kình thiên ô lớn, những sừng rồng giống như dây leo giả có thể so với dãy núi, liên miên bất tận, phương viên mấy vạn dặm đều như vậy, hiện lên hết hơi thở hồng hoang. Đây là cái gì cấm địa không được, lẽ nào là một nơi nào đó của thiên giới? Tiêu thần cảm thấy có chút không ổn. Đột nhiên, hắn cảm giác như có thứ gì đang kéo ống quần của hắn. Tiêu thần nhất thời giật mình, cường đại như hắn mà cũng không sớm cảm ứng được có sinh vật tiếp cận. Chuyện này quả thực vượt qua lẽ thường. Khi hắn cúi đầu quan sát, suýt nữa kêu lên. Một con thú nhỏ dài hơn nửa xích, trắng như tuyết, lẳng lặng đứng trên đất, nháy lên đôi mắt to tinh khiết không chút tì vết, lông mi dài không ngừng rung động. Nó dùng một cái móng vuốt nhỏ kéo tiêu thần ống quần. Kha kha, là ngươi sao? Tiêu thần thực sự quá kinh ngạc, sao lại gặp được Kha Kha ở đây? Nhưng rất nhanh hắn phát hiện điều bất thường, con thú nhỏ này mặc dù cực kỳ giống Kha Kha, nhưng vẫn còn có chút khác biệt, nó dường như còn nhỏ hơn Kha Kha một chút, quan trọng nhất là, nó lại có một cái núm cao su trong miệng, hiếu kỳ nhìn hắn bằng đôi mắt to, đây là một con vật nhỏ vô cùng non nớt. Tiêu thần có một loại hoài nghi, liệu tiểu tử này có phải là muội muội hoặc đệ đệ của Kha Kha không? Bởi vì cha mẹ của Kha Kha rất có khả năng đã sớm tiến vào thiên giới. Trước mắt, con vật nhỏ này rất yên tĩnh, không nói một lời nào, chỉ nghiêng đầu nhìn tiêu thần một hồi, đôi mắt sáng ngời lộ ra một tia nghi hoặc, sau đó nhẹ nhàng quay về phía tiêu thần vạch một cái kéo, một luồng khí tức nhất thời từ trong cơ thể tiêu thần lưu chuyển mà ra. Ánh sáng sương mù mông lung, trong nháy mắt ngưng tụ thành một con thú nhỏ trắng như tuyết, chính là Kha Kha ngây thơ rực rỡ, tiêu thần chớp mắt nhận ra, Tiểu tử yên tĩnh trước mắt, trên người hắn cảm nhận được khí tức đồng loại, trực tiếp đem hình ảnh của Kha Kha hiện ra, loại thủ đoạn này thật sự rất kinh người. Con vật nhỏ trắng như tuyết vẫn không nói một lời nào, chỉ kéo Tiêu Thần ống quần, sau đó xoay người rời đi, ý muốn bảo hắn theo đi. Tiêu Thần hôm nay thực sự quá kinh ngạc, nhìn thấy đồng loại của Kha Kha, mà còn nhỏ và non nớt như vậy, chẳng lẽ gia tộc này có thành viên trẻ tuổi ở gần đây. Con vật nhỏ dẫn đường, trực tiếp đưa Tiêu Thần đến một cây cổ thụ, cái gốc đại thụ che trời, cao vút trong mây, tán cây lớn bao trùm xung quanh, cành lá sum suê, màu xanh lục tỏa ra ánh sáng lấp lánh, theo gió mà ào ào vang vọng. Khi đến trước đại thụ, dọc theo gốc rễ khô héo hốc cây, Tiêu Thần không lo lắng, chỉ lặng lẽ theo sau. Đường hầm uốn lượn khúc khuỷu, hình dáng xoắn ốc hướng xuống dưới. Hốc cây này kéo dài tới dưới nền đất sâu xa, rất rõ ràng là một cái khô động do thiên nhiên hình thành, đi ra khỏi cái động, lòng đất là một nơi hỗn loạn không thể tả, từng cái lối rẽ nhằng nhì khắp nơi, nối tới rất nhiều hang đá to lớn, như một mê cung phức tạp dưới lòng đất. Dần dần, Tiêu Thần có chút nghiêm nghị, dọc theo đường đi nhìn thấy mà giật mình, hắn càng nhìn thấy những mảnh xương vỡ, tuy rằng đều là không trọn vẹn, nhưng tất cả đều phát ra ánh sáng thần bí lộng lẫy, đó tuyệt đối là di cốt của cường giả tổ thần. Phía trước con thú nhỏ trắng như tuyết, thực sự rất yên tĩnh, không hề có một chút âm thanh nào. Dáng vẻ nhu nhược yếu ớt của nó khiến người ta không khỏi thương cảm, Tiêu Thần nhẹ nhàng tiến lại gần. Chàng rất tò mò, không biết con vật nhỏ này đang muốn dẫn mình đến nơi nào. Dọc đường, chàng phát hiện một chút dấu vết của tổ thần, khiến chàng không khỏi giật mình, nơi này dường như đã từng chứng kiến một trận thảm chiến. Khi đi qua một cái hang động lớn, không gian phía trước đột nhiên trở nên rộng rãi, như thể mở ra một thế giới khác. Tiêu Thần không ngờ rằng dưới lòng đất lại có một càn khôn khác như vậy, thế giới rộng lớn trong lòng đất đầy đá tảng, những khối đá to lớn chồng chất khắp nơi, giống như những ngọn núi đá đã từng sụp đổ. Tiêu Thần chậm rãi nhận ra, tình hình ở đây không hề đơn giản, những tảng đá này chứa đựng năng lượng hết sức đặc biệt, như thể bên trong chúng ẩn chứa một sức mạnh thần bí khủng khiếp. Đây chính là Thái Cổ Thần Thành trong đá tảng. Chẳng lẽ phía trước là một tàn tích của Thái Cổ Thần Thành? Con thú nhỏ ngậm núm cao su trong miệng, như một chú bảo bảo, quay đầu lại hiếu kỳ nhìn chàng, rồi lại tiếp tục lặng lẽ tiến về phía trước. Đến nửa khắc sau, một tàn tích lớn xuất hiện trước mắt, Tiêu Thần không khỏi chấn động, quả thực có một tòa viễn cổ thần thành. Dù rằng đã tàn tạ đến không thể tả, nhưng nó vẫn hùng vĩ và cao lớn hơn bất kỳ thái cổ ma thành nào. Điều này liệu có phải là nơi mà những người đã từng bước ra bước cuối cùng? Tiêu Thần dò xét thần thức, quét nhìn bốn phương, muốn tìm hiểu tất cả mọi thứ ở đây. Nhưng xung quanh mông lung hỗn độn, thần thành dù đã phá nát, nhưng vẫn như có sức mạnh bí ẩn ngăn cản sự tra xét của thần niệm. Con thú nhỏ, yên tĩnh mà lại vô cùng khéo léo, trực tiếp tiến vào tòa thành đã tàn phá. Nhìn thấy cảnh tượng này, Tiêu Thần cũng theo vào. Dọc theo con đường, sự yên tĩnh bao trùm. Trong thành, những kiến trúc đã đổ nát chiếm diện tích cực lớn, để lại những dấu ấn không thể phai mờ của sóng thần lực. Khi đi vào giữa địa vực thần thành, Tiêu Thần lập tức ngỡ ngàng, nhìn thấy một cảnh tượng không thể tưởng tượng nổi. Ngay giữa thành, một tòa thần thành nhỏ nhưng hoàn chỉnh đứng sừng sững, tuy chỉ là một cung điện kích cỡ tương đương, nhưng tổng thể lại vô cùng giống với thần thành đã tàn. Tại sao một loại thần thành nhỏ bé như vậy, lại nằm ở trung tâm của thần thành đã bị tàn phá? Liệu nó có phải mới xuất hiện gần đây không? Tiêu Thần băn khoăn nhìn về phía con thú nhỏ, cảm giác như nó có mối liên hệ sâu sắc với nơi này. Đúng lúc đó, con vật nhỏ ngoan ngoãn, miệng chảy rãi ròng ròng, bỗng nhiên biến thành một luồng xương trắng. Bay lên và tất cả đều tràn vào tòa thần thành nhỏ nhưng hoàn chỉnh, hòa nhập vào bên trong. Chuyện này khiến Tiêu Thần vô cùng khiếp sợ, trong lòng chàng nảy ra một suy đoán hoang đường, chẳng lẽ thần thành lại sinh ra thần thành. Đột nhiên, trong lòng chàng chấn động mạnh mẽ, năm đạo dấu ấn đại đạo hiện ra, càng lúc càng rõ ràng trước mắt. Năm bóng người vĩ đại xuất hiện, mang theo năm loại đại đạo thần vận, từ tòa thần thành nhỏ bé quay chậm chậm. Đây là đang bày ra đại đạo thần vận sao? Tiêu Thần cảm thấy kinh ngạc. Từ khi đặt chân đến đây, chàng vẫn chưa thể hiểu rõ về những dấu ấn này, và năm loại đại đạo thần vận cũng chưa từng đặc biệt chú ý đến chàng. Nhưng hiện tại, chính sự tồn tại nhỏ bé trong tòa thần thành lại thể hiện ra dấu ấn của đại đạo pháp tắc thần vận, vậy gia tộc nghịch thiên này rốt cuộc có nguồn gốc gì? Tại sao năm vị vô địch Thạch Nhân Vương lại dành sự ưu ái cho họ như vậy? Liệu có phải giữa họ có mối liên hệ nào đó không? Trong tòa thần thành lại có thần thành nhỏ, tuy chỉ là một tòa cung điện kích cỡ tương đương, nhưng lại hoàn toàn giống như tòa thần thành lớn. Bộc lộ ra sức mạnh khiến người ta run rẩy. Đây là tinh hoa ngưng tụ, đây là cổ thành rèn luyện ra thần hoa. Năm loại dấu ấn đại đạo xoay chậm chậm, hiển lộ hết thần vận, hướng về phía tòa thần thành nhỏ thể hiện ra năm loại cảnh giới cao siêu mà bí ẩn. Năm bóng người vĩ đại mông lung, vừa sâu xa vừa khó hiểu, ánh mắt sáng cũng khó nhìn thấu. Giờ khắc này, đây chính là đạo thể hiện, cái gọi là vĩ đại pháp tướng chỉ là đại đạo vật dẫn. Trong lúc này, từ tòa thần thành nhỏ truyền đến một tiếng lẩm bẩm non nớt, một mảnh màu sữa sương mù hiện lên, chậm rãi ngưng tụ thành một con thú nhỏ trắng như tuyết, nghi hoặc nhìn chăm chú năm loại dấu ấn đại đạo. Ánh mắt của nó trong suốt và sạch sẽ, như một đứa trẻ vừa chào đời, không có một tia trần tục, cũng không có một chút bụi trần, tựa như băng sơn tuyết liên, hiển lộ sự thuần khiết. Gió nhẹ thổi qua, thú nhỏ trắng như tuyết lập tức tan ra theo gió, bay lơ lửng giữa năm loại dấu ấn đại đạo. Sương mù màu trắng phun trào, nhưng một lát sau, nó lại xuất hiện, đứng ngắm nhìn năm bóng người vĩ đại. Nó cực kỳ giống như một đứa trẻ không biết gì về thế sự, dường như hoàn toàn không có ý thức rằng đây là đại đạo thần vận, một cảnh giới vô thượng đang mở ra, mà nó lại mơ hồ và không rõ. Liệu nó thật sự không biết gì? Chỉ là một đứa trẻ thuần khiết, bên cạnh Tiêu Thần, chàng cảm thấy rất khó hiểu. Năm loại dấu ấn đại đạo quay xung quanh con thú nhỏ trắng như tuyết, chậm chậm xoay tròn, thỉnh thoảng phát ra từng đợt sóng thần bí, cuối cùng để cho con vật nhỏ ngoan ngoãn này nhận thức được điều gì. Nó mơ hồ gãi gãi đầu, sau đó bắt đầu bình tĩnh quan sát năm loại dấu ấn đại đạo, bỗng nhiên một luồng thần thức mạnh mẽ lao ra, từ năm bóng người vĩ đại gợn sóng, dần dần, con thú nhỏ trắng như tuyết dường như phát hiện điều gì, trong suốt và sạch sẽ trong đôi mắt dần hiện ra từng tia dị thải, bắt đầu tập trung nhìn chăm chú. Sau đó, nó như bị mê hoặc, như chìm đắm vào một cảnh giới kỳ diệu sâu xa, ngơ ngác sững sờ, đăm chiêu cân nhắc. Đây là một hình ảnh rất kỳ quái, trên tòa thần thành nhỏ, một con thú nhỏ ngậm núm cao su, lúc mê man lúc mừng rỡ, thể hiện một dạng ngộ đại đạo khiến người ta không khỏi ngạc nhiên, bên trong tòa thần thành lại mọc ra một thần thành nhỏ. Điều này khiến người ta suy tư vô hạn, có thể liên tưởng đến rất nhiều, thậm chí còn khiến người ta sợ hãi hơn cả sự xuất hiện của người đá. Tiêu Thần không chớp mắt nhìn chằm chằm vào tất cả trước mắt, trong lòng chàng dậy sóng, chàng nghĩ đến rất nhiều điều. Trong quá trình này, năm loại dấu ấn đại đạo đang chậm chậm đồng thời, không ngừng phát ra các loại sóng thần bí khó lường, khiến tâm hồn Tiêu Thần dần dần bình yên lại, chàng cảm thấy như sinh mệnh thần hà thoải mái trôi qua, giúp chàng gỡ bỏ những bế tắc trong thần thức. Các loại đạo ấn, tất cả huyền pháp, vô tận cảm ngộ, một cách tự nhiên hiện lên trong trái tim, thần thức Tiêu Thần đang chấn động. Dần dần hướng tới cô đọng, chuyển hướng về một cảnh giới hoàn thiện hơn. Thần thức tu luyện rất gian nan, có những người đạt được đạo, nhưng cũng có người hàng vạn năm không tiến bộ. Tất cả phụ thuộc vào cơ duyên và cảm ngộ của bản thân. Trong suốt vài trăm năm, Tiêu Thần đã có sự tiến bộ nhanh chóng. Tuy nhiên, trong 50 năm gần đây ở loạn địa hoang vu, tu vi của chàng lại không có bất kỳ sự tiến triển nào, không có thay đổi gì. Để thu thập năm loại đại đạo, chàng đã ngồi bất động trong suốt 50 năm. Truy cập halayzi.com hoặc liên hệ qua phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Giờ khắc này, bình cảnh cuối cùng dần dần buông lỏng, chàng mơ hồ cảm nhận được một nấc thang xu thế, có thể chàng sẽ đạt được cửu trùng thiên cảnh giới trong thần thức. Đột nhiên, con thú nhỏ ngậm núm cao su lại lẩm bẩm một tiếng, khiến Tiêu Thần giật mình tỉnh lại. Thì ra năm loại dấu ấn đại đạo giờ khắc này đã hóa thành năm chùm ánh sáng, ngưng tụ lại với nhau, bao phủ phía trên tòa thần thành. Hình thể của con thú nhỏ trắng như tuyết lại một lần nữa tỏa ra, hóa thành xương trắng trở về trong thành. Năm chùm ánh sáng ngưng kết thành đạo nguyên, bao trùm thần thành, khiến nơi này trở nên càng ngày càng bí ẩn khó lường. Tiêu Thần cảm thấy thần thức của mình đã cô đọng không ít, chàng thử thò tay ra, muốn thâm nhập vào bản nguyên của đại đạo bên trong, nhưng chỉ gặp phải sức cản mạnh, khó mà tiến gần, không thể thăm dò sâu vào. Thế gian này quả thật có con cưng của trời, nhưng giờ khắc này điều đó không phải Tiêu Thần. Năm loại đại đạo cũng không ưu ái chàng mà là tìm đến cái nghịch thiên gia tộc. Xem ra, ta cần phải nhanh chóng thu thiên hoán nhật. Tiêu Thần trong lòng cảm khái, chàng cảm thấy mình nên nhanh chóng tìm đến một người thạch nhân vương đời sau từ dị giới, cướp đoạt bản nguyên dấu ấn. Chàng tin rằng khi đạt đến một cảnh giới nhất định, trong cơ thể năm loại bản nguyên của đại đạo, chàng sẽ có thể hiểu biết sâu sắc hơn. Trong khoảnh khắc này, Tiêu Thần cảm thấy vô cùng kinh ngạc khi phát hiện ra một điều quan trọng, mặc dù thần thức không thể thăm dò vào bản nguyên của đại đạo và bên trong tòa thần thành, nhưng chàng lại có thể rõ ràng nhìn thấy tình hình xung quanh. Ngay tại lòng đất của thần thành, có một người đá đã bị phá hủy. Chất liệu đá ấy tuyệt đối không bình thường, chắc chắn là đã bước ra từ những cường giả cuối cùng. Dù cho thân thể đá đã bị phá nát, nhưng thân thể thon nhỏ thướt tha, khi còn sống chắc chắn là một vị nữ tử với phong thái tuyệt thế. Dù cho là thân thể đá, cũng vẫn có một luồng khí chất siêu nhiên, thể hiện ra một thần vận khác biệt. Tiêu Thần khá giật mình, hắn rõ ràng đã hiểu rõ tình huống. Tòa thần thành nhỏ này được hình thành từ những viên đá bị phá hủy, từ cơ thể con người, và căn nguyên của nó gắn liền với những viên đá đó, thu hút thần lực. Những viên đá bị phá hủy hướng tới sự hủy diệt, nhưng trong cái chết lại mang theo sức sống, từ đó biến thành một tòa thần thành nhỏ, thể hiện sức mạnh tái sinh, dần dần sinh ra điều mới mẻ. Đây là suy đoán của Tiêu Thần, và hắn cảm thấy điều này thật khó tin. Bước ra từ cái chết, những người đá lại thai nghén ra hy vọng sống sót, có khả năng một lần nữa trở lại thế gian này. Nói như vậy, cái thú nhỏ ngây thơ, vô tri, đơn thuần ấy, lại chính là sinh cơ vô hạn trong cái chết. Tiêu Thần trợn mắt há mồm, nếu như vậy, con thú nhỏ ngoan ngoãn và yên tĩnh ấy, chắc chắn có lai lịch to lớn, hẳn là Kha Kha tổ tiên. Sương mù màu trắng mông lung, tòa loại nhỏ thần thành nhẹ nhàng rung động, trên nguyên lý của đại đạo phân tán thành 5 bóng người, một trong số đó lao vào tòa loại nhỏ thần thành, cùng lúc đó con thú nhỏ trắng như tuyết lại lần nữa hiện lên. Hai người đồng thời xoay tròn, dần dần hòa hợp cùng toàn bộ tòa thần thành, nơi đó sương mù mông lung, vừa thần bí vừa huyền ảo. Con thú nhỏ trắng như tuyết, trong màu trắng sương mù, chẳng lẽ vẫn chưa có hoàn toàn tái sinh, hay chỉ là thần niệm của nó? Nhìn thấy năm loại đại đạo trong một loại thần vận giáng lâm, cùng thần thành hòa hợp, Tiêu Thần không có ngăn cản, bất kể là gì phải rời đi thì cuối cùng cũng phải rời đi, dù có ngăn cản cũng không thể được. Năm loại dấu ấn đại đạo, hay có thể coi như truyền đạo vật dẫn, dù là mượn thể truyền đạo, Tiêu Thần cũng không có gì để phàn nàn, không giống như khi đối mặt với dị giới vô thượng đại đạo, đất hoang năm vị thạch nhân vương truyền thừa kéo dài là điều hắn vui mừng thấy. Tiêu Thần cứ như vậy lặng lặng đứng bên cạnh bảo vệ và quan sát, trong khi tòa loại nhỏ thần thành ngày càng mông lung, xung quanh hiện ra từng tầng cảnh tượng và hình ảnh. Trên một mảnh xanh tươi của mặt đất, một cô gái mặc dù là chất liệu đá, nhưng lại thướt tha và tuyệt mỹ, hòa hợp với linh vận của thiên địa, so với người sống còn xuất trần tuyệt thế hơn. Tuy nhiên, hình ảnh vừa xoay đã khiến người ta kinh ngạc không thôi, dòng máu ngập trời, phong thái tuyệt thế của người đá nữ tử đại khai sát giới, quét qua những gì vừa mới xuất trần cùng thanh tú, sát khí vô hạn. Đó chính là, nàng giết đều là tổ thần cùng chiến tổ sao? Tiêu Thần thông qua hình ảnh, nhìn thấy người đá nữ tử các cường giả ngang dọc, một đôi ngọc thạch bàn tay quét sạch tiêu diệt tứ phương, như vào chỗ không người. Các loại thần thuật công kích về phía nàng, toàn bộ đều vô hiệu, nàng thần thông có thể nói là đứng trên đỉnh thế gian. Một đôi tay thon nhỏ mỹ lệ ngự trị, điểm ra ngàn vạn đạo điểm lành, xóa bỏ mọi công kích tới thần thuật, thẳng tay giết rất nhiều cường địch, nuốt hận tung máu, nứt toác tứ phương. Hình ảnh người đá nữ tử, quả thực chính là một nữ tu la, giết khắp tứ phương, không ai có thể ngăn cản. Ánh sáng chói mắt màu máu bao phủ nơi đó, không ai có thể lao ra khỏi màn máu, toàn bộ bị phong hoa tuyệt đại người đá nữ tử che phủ. Hãm hại gia tộc của ta, khiến cho ta người thân ly tán, bậc cha chú ngã xuống, gia tộc huyết mạch truyền thừa đoạn tuyệt. Các người băng này nanh vuốt, không ai có thể thoát đi. Quả thực là một cảnh tượng kinh thiên động địa, rất khó tưởng tượng đó là loại thần thông gì. Tất cả mọi người đều bị chặn lại, không ai có thể thoát đi. Phong thái tuyệt thế người đá nữ tử, mặc dù hút bụi yêu kiều, nhưng thủ đoạn lại hung hãn vô cùng. Xuất thần nhập hóa thần thông thế gian không ai có thể tranh đấu. Bên trong địch thủ không ngừng vọt lên ánh sáng màu máu, ngã xuống ngay tại chỗ. Cuối cùng, khi mọi người đều bị thần thuật tấn công và giết chết, giữa bầu trời rung chuyển, một ánh sáng màu tím từ phương đông tỏa xuống. Tử khí đông lai, một biển mây tím vô tận nhanh chóng lan tỏa, bao phủ bầu trời của người phụ nữ đá, che kín cả vùng đất này. Tử Tiêu Thạch Vương, cuối cùng ngươi cũng đã xuất hiện, ngày xưa bộ tộc ta gặp phải nguyền rủa, ngươi chắc chắn có liên quan đến điều đó. Người phụ nữ ngẩng mặt lên nhìn bầu trời, đối diện với màn mây tím mịt mùng, không hề run sợ. Oanh, tử khí đông lai trực tiếp ép xuống, triệt để bao trùm người đá nữ tử ở phía dưới, loại cấp bậc kia cuộc chiến của cường giả không thể nào tưởng tượng được. Dù cho là vô tận năm tháng trước đây lưu lại cảnh tượng, nhưng Tiêu Thần thần thức bị miễn cưỡng bức lui, không cách nào nhìn thẳng vào, Tử Tiêu Lâm thế, hoàn toàn đem nơi đó nhấn chìm. Loáng thoáng, thần thuật xung kích ở trong mây mù màu tím càn quét tiêu diệt, không ngừng đập vỡ tan hỗn độn bầu trời, trận đại chiến kéo dài nửa canh giờ, hết thảy ánh sáng mới dần dần thu lại. Người đá nữ tử như cánh thiên sứ gãy, rơi xuống mặt đất, thân thể ngọc thạch tuyệt mỹ vỡ vụn nhiều chỗ, dòng máu màu vàng óng đang chảy xuôi. Bản vương ban tặng ngươi tử vong, các ngươi gia tộc này thật sự không nên tồn tại với thế gian này. Muốn giết ta, ngươi cũng phải chôn cùng. Người đá nữ tử tuy rằng thân thể vỡ vụn nhiều chỗ, nhưng vẫn như cũ bất khuất không cam lòng, mạnh mẽ vung tay lên, mặt đất nứt toác, một tòa hùng vĩ thần thành vụt lên từ mặt đất, cùng nàng hợp nhất, kết thành một thể. Tỏa ra sán lạn thần hoa, vào đúng lúc này rọi sáng toàn bộ mặt đất thiên giới. Tiếp đó, thần thành phóng lên trời, đón lấy bầu trời vô tận màu tím mây mù. Oanh! Một lần cuối cùng va chạm mạnh phát sinh, mênh mông không biên giới, không có phần cuối thiên giới đều rung chuyển, lung lay, trong tiếng vang ầm ầm. Thần thành vỡ vụn rơi xuống mặt đất, không xuống đất tầng nơi sâu xa. Gia tộc nghịch thiên, một đời kỳ nữ tử liền như vậy héo tàn, biến mất ở thiên giới. Mà màu tím mây mù cũng bị đánh tan. Trong một thân thể người đá vỡ vụn thành vài đoạn, vô tận tử khí quấn theo hắn nhằm phía phương đông cực điểm nơi. Đây chính là năm đó phát sinh tất cả sao? Tiêu Thần nhìn thấy cuối cùng hình ảnh, cảm thấy rất tiếc hận, đó là Kha Kha tổ tiên, liền như vậy bị người đánh giết. Chẳng qua, hắn rất nhanh sẽ phục hồi tinh thần lại, tử vong không phải chung kết, Nữ tử kỳ lạ không chỉ có dung mạo tuyệt thế, mà thực lực nghịch thiên. Sau nhiều năm tháng tĩnh lặng, dĩ nhiên có thể khiến bên trong tòa thần thành tái sinh, với tử vong bên trong lại lộ sinh cơ, sinh trưởng ra một cái hoàn toàn mới. Loại thủ đoạn này thường người không thể nào tưởng tượng được, bên trong tòa thần thành mang thai thần thành, vạn cổ ít thấy. Chỉ là không biết nàng phục sinh sau, còn có thể không có năm đó thực lực. Cho đến bây giờ, Tiêu Thần tiến vào thiên giới sau một khoảng thời gian ngắn, đã biết rõ thiên giới ba đại cự đầu, Thạch Thi, Liên Vương, Tử Tiêu Thạch Vương, còn những bá chủ khác hiện nay thì chưa có cơ hội biết được. Đang lúc này, loại nhỏ bên trong tòa thần thành truyền đến âm thanh lầm bầm của con thú nhỏ, cùng thần thành hợp nhất dấu ấn đại đạo đã chậm rãi bay lên, rời khỏi nơi đó, cùng với những cái khác bốn đạo vĩ đại bóng người đứng ở bầu trời. Con thú nhỏ trắng như tuyết hiện lên ở ngoài thần thành, đôi mắt trong suốt tinh khiết, không có một tia tạp chất, chính như tân sinh trẻ con. Nó sẽ không triệt để quên quá khứ, tâm tư một mảnh đơn thuần, không có bất kỳ trí nhớ gì chứ. Đây là suy nghĩ thoáng qua của Tiêu Thần, hắn cảm thấy điều này cực kỳ có khả năng. Nếu không thì sao thú nhỏ lại non nớt và mù mịt như vậy? Nếu như ngày xưa kỳ nữ tử, làm sao có khả năng lúc đầu đối với năm loại dấu ấn đại đạo không có cảm giác, không biết là cái gì? Nhưng nó cuối cùng vẫn là thiên tư chắc tuyệt, cùng hồ đồ bên trong liền cùng dấu ấn đại đạo hợp nhất, cảm nhận đến trong đó thần vận, đạt được đạo nguyên dấu ấn. Con thú nhỏ trắng như tuyết rất ngoan ngoãn và yên tĩnh, tựa hồ thật sự cái gì đều quên. Nhìn nó hồn nhiên dáng vẻ, Tiêu Thần rất khó liên tưởng đến tên tuyệt đại thiên kiêu đó. Gia tộc bị nguyền rủa, rốt cuộc ẩn giấu bao nhiêu bí mật? Truyền thừa từ đâu? Bọn họ thân phận chân chính là gì? Có thể nguyền rủa gia tộc này lại là ai? Năm loại dấu ấn đại đạo không hề rời đi Tiêu Thần, mà là lựa chọn tiếp tục trở lại trong cơ thể hắn, khiến Tiêu Thần rất bất ngờ. Hắn cho rằng năm loại đại đạo thần vận tìm được truyền thừa sau, khả năng sẽ rời đi, không ngờ lại không từ bỏ hắn. Hôm nay, hắn đã đạt được nhiều lợi ích, cảm giác thần thức của mình đã được cải thiện rõ rệt, lúc nào cũng sẵn sàng tiến vào cửu trùng thiên. Tiêu Thần cảm thấy rất gấp gáp, cần phải nhanh chóng săn lùng dấu ấn bản nguyên của dị giới Thạch Nhân Vương, thu thập được tinh nghĩa của đại đạo từ dị giới Thạch Nhân Vương, thì mới có cơ hội nghiên cứu năm loại dấu ấn đại đạo này. Hắn muốn trở nên càng mạnh hơn, biến thành Thạch Nhân Vương, ngang dọc trong thiên giới, hiểu rõ cửu châu làm khó dễ. Ngươi không thể cứ ngốc ở đây, có thể nên rời đi, nếu không kẻ thù của ngươi sớm muộn cũng sẽ biết không phải oán khí chưa tiêu, mà là ngươi phục sinh. Tiêu Thần ngóng nhìn con thú nhỏ yên tĩnh trắng như tuyết, nhẹ nhàng đề nghị. Cái vật nhỏ này có chút mơ hồ, không rõ nhìn Tiêu Thần, nghiêng đầu dáng vẻ rất đáng yêu. Ngẫm lại, nàng vốn là một thiên kiêu nữ tử, nhưng giờ đây lại biến thành một đầu thú nhỏ. Tiêu Thần cảm thấy lòng mình thật phức tạp. Đúng vậy, ta nên rời khỏi nơi này. Ta đã che giấu thiên cơ, chỉ có thể bảo vệ đến hôm nay, nếu không đi nữa thì sẽ gặp nguy hiểm thật sự. Đúng lúc này, một giọng nói già nua đột ngột vang lên. Tiêu Thần giật mình, nhìn quanh bốn phía, nhưng không thấy gì cả. Rời khỏi nơi này, đến bàn cổ trốn cũ, nơi đó có thể là trốn che chở cuối cùng, có thể giúp ta ngộ đạo, bàn cổ trốn cũ. Tiêu Thần ngạc nhiên thốt lên. Ở nơi sâu thẳm của địa tầng này, trải qua muôn vàn điều, khiến hắn cảm thấy sợ hãi. Nghe đến bốn chữ bàn cổ trốn cũ, lòng hắn lại càng thêm chấn động. Thế gian này thật sự tồn tại bàn cổ sao? Hắn cảm nhận một nỗi hoang mang không tên. Điều này vốn được xem như một nhân vật thần thoại do các tu sĩ cửu châu sáng tạo. Liệu có phải là sự thật và có phải là một sinh linh sống động hay không? Thế gian này, có thật sự có bàn cổ hay không? Tiêu Thần cảm thấy lòng mình rất kích động, nhìn quanh bốn phía, tìm kiếm nguồn gốc âm thanh già nua kia. Thế gian tự có bàn cổ, hắn là tổ tiên của Cửu Châu, là vương giả duy nhất còn sống sót, cũng là người đã che chở cho Cửu Châu, không để cho nó hoàn toàn diệt vong. Âm thanh già nua vang lên từ bốn phương tám hướng, không ngừng vọng lại, thật khó có thể tìm ra nguồn gốc. Bàn cổ vương. Tiêu Thần tâm thần chấn động, bất ngờ biết được tin tức này, hắn cảm thấy vô cùng chấn động, ngay cả bên cạnh con thú nhỏ trắng như tuyết kia, cũng lộ vẻ mê hoặc, nghiêng đầu nhìn Tiêu Thần, rồi lại nhìn về phía một bãi đá lộn xộn xa xa. Lúc này, Tiêu Thần đã từ từ bình tĩnh lại. Hắn nhạy cảm thấy bốn chữ bàn cổ trốn cũ này có điều gì không đúng, sao lại gọi là trốn cũ? Lẽ nào bàn cổ vương đã rời đi từ lâu? Tại sao lại gọi là trốn cũ, bàn cổ vương giờ đang ở đâu? Không ai biết, không có ai biết rõ hướng đi của hắn. Tại sao lại như vậy? Tiêu Thần không hiểu, thiên giới không phải là một nơi yên bình như ngươi thấy. Sát cơ tứ phía, trải qua ngàn tỷ năm tháng, không biết đã xảy ra bao nhiêu trận đại chiến, đặc biệt là với những vương giả như bàn cổ, chiến đấu với bá chủ thiên giới lại càng thêm khốc liệt. Ngày xưa, thiên giới từng xảy ra một trận thần chiến quy mô lớn nhất từ trước đến nay, không ai có thể chỉ lo cho bản thân. Một nửa bá chủ thiên giới đã ngã xuống, và những thế lực mà họ để lại đã bị người đến sau tiếp nhận, bàn cổ vương đã biến mất trong cơn náo động đó, từ đó không còn xuất hiện nữa. Âm thanh già nua truyền tải tin tức đáng kinh ngạc này, khiến Tiêu Thần càng thêm nhận thức được sự tàn khốc và căng thẳng của thiên giới. Trên đời này không có nơi nào bình yên, bất luận ở đâu cũng có tranh đấu. Lý tưởng của Cửu Châu Tổ Thần về một thế giới thanh bình dường như rất khó thực hiện. Ngay cả thiên giới cũng như vậy, làm sao có thể thực hiện được lý tưởng đó? Bàn cổ vương sẽ không phải đã. Tiêu Thần cảm thấy miệng khô lưỡi khô, hai chữ ngã xuống hắn bất luận thế nào cũng không thể thốt ra. Rất nhiều người đều suy đoán rằng bàn cổ vương có thể đã gặp bất trắc, mặc dù có một phần thân thể của hắn được phát hiện, nhưng không ai dám khẳng định rằng hắn đã thật sự diệt vong. Có thể tưởng tượng được năm đó trận chiến khốc liệt đến đâu, ngay cả bàn cổ vương cũng không biết sống chết ra sao, điều này thực sự khiến người nghe phải khiếp sợ. Chỉ cần bàn cổ vương còn sống, Cửu Châu sẽ không thực sự hoàn toàn diệt vong, không ai muốn ép một vương giả vào đường cùng. Nói đến đây, âm thanh già nua hơi dừng lại, rồi nói, nhưng, bàn cổ vương đã biến mất quá lâu, trước đây không lâu, một phần thân thể của hắn đã được phát hiện, rất nhiều người đều cảm thấy hắn thật sự không còn ở trên đời này. Đó là một sự thật tàn khốc, ngàn tỷ năm qua, bá chủ giới đã thay đổi nhiều lần, thậm chí cường đại như Thạch Nhân Vương cũng khó có thể tồn tại mãi mãi. Địa tầng sâu thẳm im lặng rất lâu, Tiêu Thần mới hỏi, bàn cổ vương đã biến mất rồi, đi bàn cổ trốn cũ còn có ích lợi gì? Bàn cổ vương mặc dù đã biến mất, nhưng vẫn chưa xác định rõ là sống hay chết, các tu sĩ bình thường không dám tùy tiện xông vào vùng cấm địa đó. Hơn nữa, trong thiên giới hiện nay, vẫn có một vài bá chủ đang hướng về Cửu Châu, bàn cổ trốn cũ đã bị họ phong ấn thành nơi tịnh thổ, người ngoài không nên quấy nhiễu. Các ngươi có thể trốn ở nơi đó, ta có một viên bàn cổ thạch lệnh, với viên này các ngươi có thể tiến vào. Một viên thạch lệnh cứng rắn xuất hiện trước mắt Tiêu Thần, hắn nhận lấy, nhìn về phía những tàn tích của thần thành cổ xưa, hỏi, ngươi rốt cuộc là ai? Ta là ai không quan trọng, ngươi nhanh chóng hộ tống tiểu thần thành này đến bàn cổ trốn cũ, ta sẽ xóa đi tất cả khí tức nơi này. Tiêu Thần âm thầm suy đoán, người này có thể là một trong những bá chủ đang hướng về Cửu Châu, nếu không sao lại có sức mạnh lớn đến như vậy, và có khả năng che giấu thiên cơ, chắc chắn là một nhân vật phi thường. Đáng tiếc, ta không phải đến đây chỉ vì tìm kiếm chốn che chở. Nói đến đây, Tiêu Thần dừng lại, hắn không nói ra hai chữ thiên giới, nhưng âm thanh giả nua kia lại giúp hắn nói ra chân tướng, ngươi đến từ hạ giới. Ngươi biết rồi. Đúng vậy, từ khi ngươi xuất hiện ở khu vực này, ta đã biết lai lịch của ngươi. Âm thanh giả nua không nhanh không chậm, nói, mục đích ngươi lên thiên giới ta cũng đã biết, nhưng những người ở thiên giới hướng về Cửu Châu lại không thể xuống giúp đỡ các ngươi, bởi vì họ còn lo cho bản thân mình, có kẻ địch mạnh mẽ đang chờ thời cơ ra tay. Hiện nay thiên giới, sóng ngầm cuồn cuộn, bất cứ lúc nào cũng có thể bùng nổ. Tin tức này với Tiêu Thần mà nói, như nước lạnh dội vào người, khiến hắn cảm thấy lạnh cả người, hy vọng cuối cùng đều sụp đổ, Cửu Châu lần này thật sự khó thoát khỏi kiếp nạn. Trước đây, một số tổ thần của Cửu Châu đã tiến vào thiên giới, hầu như đều đã chết trận, qua nhiều năm như vậy, thiên giới đã xảy ra quá nhiều sự kiện, ngay cả những cường giả dị phái cũng suýt bị nhổ tận gốc. Hiện nay, thiên giới rất hỗn loạn. Một khi bá chủ tham chiến, kết quả sẽ không thể tưởng tượng nổi. Mặc dù trước đây có những cường giả ở thiên giới hướng về Cửu Châu, nhưng theo thời gian trôi đi, quan điểm của họ cũng có thể dần thay đổi. Thế giới này rất thực tế. Rất thực tế. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nó mang ý nghĩa rất tàn khốc. Ngay cả những minh hữu trước đây của Cửu Châu cũng có thể không còn đáng tin cậy. Thế giới này chỉ có bản thân thật sự mạnh mẽ mới có thể không sợ tất cả. Đặt hy vọng vào người khác quay đầu lại rất có thể là một sự tuyệt vọng lạnh lẽo, cầu người không bằng cầu mình. Tiêu Thần im lặng một hồi, cảm thấy hành trình ở thiên giới thật sự thất bại. Cho đến giờ, thiên giới vẫn còn vài cỗ sức mạnh hướng về Cửu Châu, nhưng họ thực sự không thể phân thân, và cùng với dị phái có khả năng xảy ra kịch liệt đại chiến. Mà, ta khuyên ngươi, đừng tìm bọn họ, nếu không không chỉ không thể nhận được viện trợ, mà có thể còn bị cuốn vào vòng xoáy đó, bởi vì có người thật sự không thể dựa dẫm được. Tiêu Thần trầm mặc gật đầu. Hắn cảm thấy ở thiên giới đã không cần thiết ở lại nữa, hắn muốn lập tức trở về Cửu Châu. Có thể cho ta biết một chút về cấu trúc thế lực ở thiên giới không? Đây là điều Tiêu Thần muốn biết trước khi rời đi. Thiên giới rất loạn và phức tạp, khó có thể nói rõ. Ta chỉ đơn giản nói với ngươi rằng, thiên giới là nơi tập hợp của những cường giả mạnh mẽ nhất. Âm thanh già nua vang vọng từ những tầng sâu thẳm, từ xưa đến nay, nhiều nền văn minh đã bị diệt vong, không ít thế giới lớn đã hoàn toàn sụp đổ. Và những người may mắn sống sót đã tập trung về thiên giới. Có thể nói, mỗi cá nhân đến, từ những thế giới đã bị hủy diệt đều là những cường giả mạnh nhất của thế giới đó, và thiên giới chính là nơi hội tụ của những người như vậy. Nghe đến những điều bí ẩn này, Tiêu Thần thực sự cảm thấy rất khiếp sợ, điều này vượt qua sự tưởng tượng của hắn. Các tu sĩ thiên giới cũng là một dạng quần thể như vậy, không ngạc nhiên khi họ có thể đứng trên cao. Đây là nơi tụ tập của những cường giả từ khắp các thế giới từ xưa đến nay. Chẳng trách Thạch Nhân Vương cũng không thể độc bá trong trời đất, những bá chủ như vậy chắc chắn không chỉ giới hạn ở một hai người. Do đó, mặc dù dị phái sở hữu sức mạnh mạnh mẽ, nhưng tại thiên giới, chúng không thể trở thành thế lực mạnh nhất, đã từng xảy ra những thảm kịch suýt nữa bị tiêu diệt hoàn toàn. Chủ thể của thiên giới chủ yếu là những cường giả đến từ các thế giới đã bị hủy diệt, họ tụ tập lại tạo thành thế lực bản địa. Sức mạnh bản địa này chính là dựa vào từng khu vực, chính vì vậy mà họ có được vị trí thống trị cao ngất. Bàn cổ vương cùng Tử Tiêu Thạch Vương hiện giờ không rõ sống chết, những bá chủ khác như Thạch Thi, Liên Vương, Thạch Trung Đế, Lệ Thạch Thú đều ở vị trí cao. Đương nhiên, ta chỉ nói những điều ta đã chứng kiến, hay nghe nói. Thiên giới mênh mông không bờ bến, ngay cả tổ thần cũng không thể tìm được điểm cuối. Còn có bao nhiêu bí mật chưa được khám phá, không ai có thể nói rõ. Nói xong lời cuối cùng, âm thanh già nua lại vang lên, nói, thậm chí đến hiện nay, khả năng có ngàn tỷ năm trước những chiến giả trở về. Nhưng không cần nhắc đến cũng được, từ thời cổ đại đến nay, những chiến giả nghịch thiên trở về chỉ có một hai người mà thôi. Nghe xong những điều kinh người và bí ẩn này, Tiêu Thần trầm mặc rất lâu mới lên tiếng, dị giới không thể đơn giản như cách nhìn bề ngoài, bởi vì cách đây ngàn tỷ năm, trong cuộc đại chiến với loạn địa, 6 tên thạch nhân vương của Cửu Châu đã bị diệt hết. Như vậy có thể tưởng tượng, bọn họ tuyệt đối có thực lực lay động thiên giới. Thực tế là như vậy, trận chiến đó đã khiến các bá chủ thiên giới phải khiếp sợ tột độ, không ngờ rằng sức chiến đấu của hai bên lại khủng khiếp đến thế. Nhưng thật không may, sau trận chiến đó, chỉ còn lại một vị bàn cổ vương trọng thương, còn dị giới cuối cùng cũng chỉ giành được thắng lợi thảm hại, phải trả giá vô cùng nặng nề. Thiên giới liệu có thật sự phát hiện ra thực lực của dị giới không? Tiêu Thần rất hoài nghi, vì hắn cảm thấy trên 99 bậc thềm đá kia khả năng không hề đơn giản. Giọng nói già nua đáp lại, từ xưa tới nay, trong số dị phái cường giả từng có một thạch nhân vương thật sự xuất hiện, nhưng chỉ tồn tại trong 3 ngày, đã bị bàn cổ vương đánh bại và diệt vong. Tiêu Thần trợn mắt, thật sự là một bi kịch của vương giả, chết nhẹ tựa lông hồng, không có chút ý nghĩa nào. Thực lực của dị giới không thể hoàn toàn xâm nhập vào thiên giới, 99 bậc thềm đá này làm cho những đại cự đầu của thiên giới không dám coi thường. Đây cũng chính là nguyên nhân khiến cho thế lực dị phái trong thiên giới không bị tiêu diệt hoàn toàn mà dần dần phát triển. Mặc dù hiện tại dị giới chỉ còn một hoặc hai thạch nhân vương, nhưng vẫn không thể so sánh với thiên giới, trừ khi có thể khôi phục lại huy hoàng như xưa, thì mới có thể khiến các bá chủ thiên giới cảnh giác và chú ý. Sau đó, Tiêu Thần lại hỏi rất nhiều vấn đề, nhưng chỉ có một phần được giải đáp. Cuối cùng, hắn quyết tâm rời khỏi thiên giới, nơi này không có hy vọng nào, mọi thứ phải dựa vào chính mình. Cầu người không bằng cầu mình, không ngừng vươn lên, đó là con đường duy nhất, đây là thực tế mà Tiêu Thần phải chấp nhận. Thiên giới không rơi vào đại nạn đã là vạn hạnh. Ta phải nhắc nhở ngươi, ở thiên giới không nên thể hiện thần đồ, nếu không ngươi sẽ gặp đại họa. Một khi bị mấy đại cự đầu phát hiện, ngươi sẽ chết mà không có chỗ chôn, không ai có thể cứu được ngươi. Bởi vì họ rất hứng thú với thần đồ, trong mắt họ, đó là một thần vật rất đáng giá. Tiêu Thần trầm mặc gật đầu, e sợ ngay cả sách cổ cũng không thể thể hiện, vì đó cũng là một món thánh vật. Nếu bị các bá chủ thiên giới phát hiện có dấu ấn truyền thừa của ngũ đại vương giả, sẽ càng nguy hiểm hơn. Ta sẽ giúp ngươi che giấu bản nguyên, dạy ngươi cách xóa đi khí tức còn sót lại sau khi tiêu diệt các cường giả dị phái. Nếu không, ngươi sẽ khó mà đi nửa bước ở thiên giới. Điều này là rất cần thiết đối với Tiêu Thần, nếu không hắn sẽ không thể thoát khỏi sự truy đuổi của các cường giả dị phái, cho dù có đầu lâu bằng đá cũng khó mà hoàn toàn che giấu tung tích. Đúng lúc này, một bóng người cao lớn hiện lên trong tòa thần thành cổ xưa đã tàn tạ, dù rằng mờ ảo, nhưng Tiêu Thần với thần thức mạnh mẽ vẫn nhận ra hình dáng, đó là một pho tượng đá. Tượng đá cao đến hàng trăm trượng, cùng với tòa thần thành đổ nát cao ngang nhau, đứng oai nghiêm, mặt như dao gọt, đường nét rõ ràng, khí khái anh hùng hừng hực. Nhìn rất sống động, như thể còn sống, tuy rằng giọng nói già nua, nhưng đó cũng là một tượng đá thanh niên oai hùng, toát ra một luồng khí thế bất phàm, không phải thô bạo và tùy tiện, mà lại chấn động tâm hồn, khiến người khác khó mà bình tĩnh lại. Kỳ lạ nhất chính là, trên đầu hắn không phải tóc dài mà là từng gốc cây, trong đó có 9 dây leo xanh biếc nở ra những đóa hoa trắng nõn, óng ánh như ngọc. Kha Tổ, Tiêu Thần khá kinh ngạc, lập tức nhận ra người trước mắt, bức tượng đá này giống như Kha Tổ mà hắn từng thấy trong viễn cổ thời không. Kha Tổ, pho tượng đá lớn tiếng hỏi, không hiểu. Ngươi là Kha Kha Huyền Tổ, ta đã thấy ngươi. Tiêu Thần khẳng định nhìn hắn, không thể ngờ rằng ở thiên giới lại gặp lại Kha Tổ, nguyên tưởng rằng người trong bóng tối sẽ là một bá chủ nào đó. Pho tượng không nói gì, chỉ vùng vẫy bàn tay khổng lồ, từ trong cơ thể Tiêu Thần gọi ra một đường khí tức, ngưng tụ thành hình dáng Kha Kha. Thì ra là như vậy, đó là hậu nhân của ta. Nói đến đây, Kha Tổ thở dài một hơi, nói, tính cả hạ giới tiểu tử, gia tộc chúng ta chỉ còn lại 4 người. Không cần đoán cũng biết 4 người đó là ai, Kha Kha, Kha Ba, và con thú nhỏ trắng như tuyết hiện tại đang ngoan ngoãn yên tĩnh, cùng với Kha Tổ đã hóa thành tượng đá. Xem ra ngươi đã thấy qua ta chân thân, hiện tại ngươi chỉ chứng kiến một phần thần niệm của ta mà thôi. Để bảo vệ bộ tộc ta thánh nữ, ta đã tẩm bổ phần thần thức này trong tòa thần thành bị phá nát. Người trước mắt chính là phần thần niệm của Kha Tổ, vì bảo vệ thánh nữ và tộc của mình mà phân hóa ra, chân chính bản thể của hắn cũng không đến thiên giới. Thánh nữ nàng trung quy có thể nghịch thiên trở về. Bên cạnh con thú nhỏ trắng như tuyết ngậm núm cao su, nghe được những lời này, nó không hiểu, lông mi dài đang run rẩy, không rõ đánh giá pho tượng đá lớn. Ngươi bản thể ở hạ giới rất nguy hiểm, dị giới mà có một thạch nhân vương xuất động, ngươi sẽ e sợ. Tiêu Thần nhắc nhở, hắn suy đoán Kha Tổ có chút nỗi khổ tâm trong lòng. Nếu như đến thiên giới sẽ càng nguy hiểm hơn, các bá chủ thiên giới cho dù không tự tay ra tay, cũng sẽ không để mắt nhìn vương giả sinh ra. Trừ phi tìm được chỗ dựa, nhưng thế giới này rất khó nói. Cuối cùng vẫn phải dựa vào chính mình. Pho tượng đá lớn tuy vậy nói như vậy, nhưng không có vẻ sầu lo. Nói, so ra, dị giới có thạch nhân vương, hiện nay cũng không thể thức tỉnh. Năm xưa trận chiến đó, cho dù may mắn sống sót một hoặc hai người, cũng gần như đã bị phế bỏ. Hơn nữa, ta đã chuẩn bị, có lưu lại đường lui. Nếu như thật sự có đại họa đến, ta có thể tự bảo vệ ào ào. Trong lòng đất sâu thẳm, tòa thần thành cổ xưa đang được xây dựng lại, nhưng hình thể của nó nhanh chóng thu nhỏ lại, hướng về một loại thần thành nhỏ hơn mà ngưng tụ, bao phủ bên ngoài, hình thành nên song trọng thần thành. Tiêu Thần cẩn thận từng ly từng tí, muốn lấy thần đồ đem trên mặt đất song thành thu hồi, chỉ sợ nếu không cẩn thận sẽ gây ra hậu quả khó lường. Ê a, con thú nhỏ non nớt hình như rất bất mãn, một bên lầm bầm một bên dùng đôi mắt to trừng Tiêu Thần. Kha Tổ vội vàng truyền âm, như thể đang kiên trì giải thích, như vậy nó mới lại yên tĩnh, hóa thành một đoàn xương trắng để vào trong thành. Ánh sáng lóe lên, song trọng thần thành được thuận lợi đặt vào thần đồ bên trong. Sau đó Tiêu Thần đi về phía một cái truyền tống bên trong thần trận, đây là Kha Tổ đã chuẩn bị trước. Có bàn cổ thạch lệnh ở, sẽ không xảy ra bất ngờ, nó đủ để che giấu thiên cơ, dù cho các bá chủ thiên giới cũng khó mà phát hiện ra. Kha Tổ muốn lưu lại khắc phục hậu quả, triệt để xóa đi tất cả dấu vết nơi này. Trong khi đó, hắn muốn rời khỏi thiên giới, chuẩn bị từ đất hoang không gian trở về hạ giới. Thần thức hoàn toàn trở về vị trí cũ, muốn chân chính bước ra bước cuối cùng. Dĩ nhiên, có thể thành công hay không cũng rất khó nói, cho dù hắn đã chuẩn bị vô tận 5 tháng, cũng chỉ có 1 phần 10 niềm tin mà thôi. 1 phần 10 niềm tin. Điều này khiến Tiêu Thần vô cùng khiếp sợ. Hắn nhắc lên dị giới tên kia suýt nữa bước ra bước cuối cùng người đá. Kha Tổ nghe thấy liền lắc đầu, không chút khách khí phê bình nói, dù cho hắn chỉ còn thiếu bước cuối cùng, nhưng khi chân chính bước ra, cũng sẽ biến thành tro bụi. Người kia ta biết là ai, là thuộc về thiên nhân tộc thời đại cường giả, hắn còn thiếu rất nhiều thứ. Hắn đang hướng tới hủy diệt, đồng thời cũng càng thêm từ mặt bên chứng minh, dị giới thạch nhân vương còn đang ngủ say, không thể xuất thế, nếu không đã có thể ngăn cản những chuyện này xảy ra. Nhưng ta đã thấy một hình ảnh đáng sợ trong đất hoang. Năm xưa khi vương giả đại chiến, thần đồ chưa chân chính thai nghén thành thục, cùng với 99 bậc thềm đá đồng thời sụp đổ. Nhưng cuối cùng trong hình ta mơ hồ nhìn thấy, cái cao nhất một tầng bậc thang bằng đá phần cuối. Như một đường ma ảnh đang lay động, sau đó mang theo hết thảy mọi thứ, đi xa. Chuyện này khiến Kha Tổ hút vào hơi lạnh, thật lâu không nói gì. Hiển nhiên sự việc vô cùng nghiêm trọng, đã lâu sau mới tự nói. 99 bậc thềm đá phần cuối càng có một thần bí ma ảnh. Tiêu Thần đi vào truyền tống thần trận, ánh sáng lóe lên, hoàn toàn biến mất không thấy. Khi bàn cổ thạch lệnh theo Tiêu Thần biến mất trong chớp mắt, tất cả khí tức nơi này đều không thể bị che giấu. Thiên cơ không thể ẩn giấu, chỉ có Kha Tổ từ lâu đã xóa đi tất cả. Cũng trong lúc đó, hắn phóng lên trời, hướng về liên thông đất hoang hỗn độn thông đạo mà bỏ chạy. Giết! Một đám cường giả dị phái đang quan sát từ xa, lập tức cảm nhận được một cơn gợn sóng, hết thảy thần thuật đều muốn càn quét tiêu diệt Kha Tổ. Thế nhưng, bất kể ánh sáng lóng lánh, pháp lực ngập trời, cũng không thể so với tốc độ của Kha Tổ, hắn nhanh chóng biến mất không còn tăm tích. Có thể nói là sai lầm, không phải oán khí, mà thực sự là một thành viên nghịch thiên của gia tộc ở đây. Dị giới vô thượng tổ thần, thông qua truyền về hình ảnh, lộ ra vẻ nghiêm túc, hắn cảm thấy có điều không ổn, nhưng không cách nào suy đoán ra nguyên nhân. Cùng lúc đó, một luồng khí thi chấn động trời đất đổ xuống, che kín bầu trời, hướng về mảnh thần thành vốn có mà chút xuống, khiến cho vùng đất cổ thần bí ấy lập tức sụp đổ. Vô vàn màu đen thi sương mù, ở đây lượn lở một hồi lâu mới hóa thành một khoảng ô quang mênh mông, rồi biến mất không còn dấu vết. Đó chính là thạch thi, dị phái cao thủ vô cùng hoảng sợ. Không ngờ rằng lại thu hút được sự chú ý của một bá chủ từ thiên giới, sự việc này không đơn giản chút nào. Thạch thi đang bế quan, vắng lặng vô tận trong nhiều năm tháng, gần đây sao lại liên tiếp dò ra thần thức, hắn cảm ứng được điều gì kỳ lạ. Dị phái vô thượng tổ thần được báo cáo sau đó, lộ ra sắc mặt cực kỳ nghiêm trọng, trong lòng ông ẩn chứa một tia lo lắng, tự thì thầm, bộ tộc ta, người đá, khi nào mới tỉnh dậy, trong khi các cường giả dị phái cảm thấy nghi ngờ, cùng với các vị thần ở thiên giới, cũng không khỏi ngạc nhiên trước việc Thạch Thi liên tục dò ra thần niệm, thì tiêu thần, đã thuận lợi được truyền tống đến 900.000 dặm bên ngoài một chốn cực lạc. Đi qua một vùng non nước tươi đẹp, phía trước địa vực dần trở nên trống trải, hiện ra một mảnh mỹ lệ thần viên. Nơi đây thật thanh bình, với những kỳ thạch la liệt, cây cối xanh tươi, suối thần chảy róc rách, tạo nên một không gian cực kỳ yên tĩnh và hòa hợp. Tiêu thần đi thẳng về phía bàn cổ chốn cũ, không bị ảnh hưởng bởi phong ấn bên ngoài. Nơi này tất cả đều rất yên tĩnh tự nhiên, như là một mảnh thế ngoại đào nguyên. Trong mảnh thần viên không biên giới ấy, một con diều đá to lớn đứng sừng sững trước mặt, như một tòa khí thế hùng vĩ núi đá, lưỡi búa của nó thâm nhập vào lòng đất thần viên. Nhìn từ xa, thật sự khiến người ta cảm thấy bàng hoàng và thần bí. Đó chính là bàn cổ vương binh khí. Ở nơi này, e rằng không có mấy người có thể điều khiển. Tiêu thần mang theo lòng kính trọng sâu sắc cúi đầu, sau đó mới tiến về phía trước, diều đá cao tới mấy trăm trượng. Tiêu thần thử nghiệm rút lên, nhưng không hề động chút nào. Hắn không miễn cưỡng nữa, diều đá nếu ở lại chỗ này, khẳng định có lý do của nó. Hắn cẩn thận từng ly từng tí một đặt cặp thần thành trước diều đá, không có chỗ nào an toàn hơn nơi này. Nghĩ đến diều đá đáng sợ, bên ngoài sức mạnh rất khó phá hoại. Cuối cùng, cúi đầu, tiêu thần xoay người rời đi, bái không chỉ có vị tổ tiên này, còn có những vị đã gần như toàn bộ ngã xuống ở thiên giới Cửu Châu tổ thần. Vào đúng lúc này, hắn cảm giác được gió thu hiu quạnh. Cửu Châu cường giả ở thiên giới gần như tuyệt diệt, hắn mang theo hy vọng mà đến, nhưng lại mang theo thất vọng mà đi. Thiên giới không phải là điều hắn tưởng tượng, nơi này tàn khốc, càng là vô tình, tất cả còn phải dựa vào chính mình, không ngừng vươn lên. Cuối cùng con đường sống, chỉ có thể mở ra chính mình hăng hái, mới có thể mở ra một cái sinh đại đạo. Ra khỏi mảnh thần viên, khi đi đến khu vực biên giới bàn cổ, một luồng sức mạnh bí ẩn khó lường ngăn cản hắn, không thể đi ra ngoài. Tiêu thần không thể không lấy bàn cổ thạch lệnh ra. Nắm trong tay, miếng thạch lệnh to bằng lòng bàn tay phát ra những điểm ánh sáng, xung quanh phong ấn sức mạnh như sóng nước lùi về hai bên, như vậy mới thuận lợi đi ra. Khi ra ngoài, tiêu thần cảm thấy khá giật mình, bởi vì hắn nhìn thấy một cảnh tượng kỳ lạ, có rất nhiều tu sĩ và tinh quái đang quỳ bái ở phương xa, mỗi bước đều dập đầu, hướng về bàn cổ chốn cũ mà tiến tới. Điều này thực sự giống như một cuộc hành hương, ảnh hưởng của bàn cổ vương vẫn rất rõ ràng, mặc dù đã trải qua nhiều năm nhưng vẫn còn người cung phụng. Tiêu thần che giấu hình dáng nửa cái đầu lâu bằng đá, tiến về phía xa, trong khi đó, hắn bất ngờ nhận ra có hai tên cường giả cấp tổ thần, cũng đang trong hàng ngũ triều thánh, từng bước dập đầu hướng về chốn cũ của bàn cổ, thể hiện sự thành kính cực kỳ. Không lưu luyến, tiêu thần bay vút lên trời, xuất hiện ở 30.000 dặm bên ngoài, hắn mới dần dần hãm lại tốc độ, tìm kiếm biện pháp thông liên tới cái hỗn độn thông đạo ở đất hoang, tráng lệ thiên giới trên mặt đất, dưới chân tiêu thần nhanh chóng lùi xa, những ngọn núi cao vạn trượng hùng vĩ. Những dòng sông rộng lớn hàng trăm ngàn dặm không ngừng cuồn cuộn trôi qua. Đúng lúc này, phía trước bỗng nhiên vang lên những trận gợn sóng, tiêu thần nhìn thấy ba đầu thông linh ngọc tê giác kéo một chiếc thần xa đang lao về phía Thái Dương tinh trên cao. Cùng lúc đó, hắn vận chuyển thị lực, phát hiện trên mặt đất thiên giới không ít bóng hình hướng về phía Thái Dương tinh, trong đó có một số cường giả đều có thần thú kéo xe. Nhiều người như vậy vì sao đều tập trung hướng về Thái Dương tinh, lẽ nào là gần đây truyền thuyết về chiến bảo nghịch thiên xuất hiện ở nơi đó? Tiêu thần ngước nhìn cái mặt trời lóa mắt, lộ ra vẻ mặt nghi hoặc, hơi do dự, hắn quyết định đi xem thử, đối với thiên giới đã thất vọng, hắn cảm thấy trước khi rời đi có thể thử vận may. Trời cao thiên giới cương phong phun trào, sức mạnh đặc biệt cương mãnh, xa xôi đến mức người thường không thể tưởng tượng. Khi hắn hướng về bầu trời cực đỉnh, lại có sức mạnh mang tính hủy diệt rung động, ngoại trừ tổ thần cấp cường giả, e rằng bán tổ đều không thể đạt đến độ cao này, đây chính là khác biệt với tất cả mọi người ở thiên giới, một thế giới rộng lớn vô hạn. Nơi ẩn chứa sức mạnh khổng lồ không thể tưởng tượng nổi, chính là địa điểm mà các cường giả cấp tổ thần tạo ra sân khấu vững chắc nhất. Hãy truy cập halayzi.com hoặc theo liên kết trong phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Khi bay tới gần Thái Dương Tinh, từng con bất tử phượng hoàng bay lượn xung quanh, tiếng hót vang động thiên, lanh lảnh mà lại cổ xưa, cắt ra từng đạo thần diễm, còn có một số chu tước đang bay múa. Đây là nơi ở của không chết chim thần, chúng xây tổ ở đây, truyền thuyết có phượng hoàng lão tổ tọa trấn. Cũng coi như là một chốn cấm địa của thiên giới, bình thường tổ thần có thể tới, nhưng cũng không dám làm càn. Phía trước, mười mấy con man thú kéo thần xa đều dừng lại, hơn 10 người cường giả đều đã xuống xe, không dám quá mức bất kính. Sau đó mới hướng về bên trong Thái Dương Tinh mà tiến tới, mặc cho liệt diễm xung quanh hừng hực thiêu đốt. Còn có một số người, từ lâu đã tiến vào, những người đó chỉ đơn giản xuất hành, không cần thần thú kéo xe, tất cả đều là điều động thải vân mà đến. mười mấy cường giả, so với sự mênh mông của thiên giới mà nói, số lượng có vẻ rất nhỏ bé, nhưng đều là những người có trọng lượng, dám tới nơi này thì chiến tổ cũng rất ít, bình thường đều là tổ thần tầng 3 trở lên tu sĩ. Khi Tiêu Thần bay lên Thái Dương Tinh, xung quanh xoay quanh Phượng Hoàng Chim Thần cùng với Chu Tước chỉ quét nhìn vài lần, căn bản không có ngăn cản. Tiêu Thần tiến vào nơi này không lo lắng bị phát hiện, Kha Tổ đã dạy cho hắn phương pháp ẩn giấu chân thân, ngoài ra còn có nửa viên tảng đá cùng với bàn cổ thạch lệnh che đậy thiên cơ. Nhiệt độ trong Thái Dương Tinh cực kỳ nóng rực, ngoại trừ tổ thần ra, bán tổ cũng rất khó chịu đựng, ánh sáng nóng rực khiến người ta khó có thể mở mắt. Thế nhưng, Tiêu Thần kinh dị phát hiện, nơi này còn có rất nhiều thực vật, liệt diễm giống như mặt cỏ, như là lửa chi tinh linh bình thường đang múa may, đặc biệt óng ánh, trong đó nở rộ kỳ hoa hỏa hồng tràn ngập hỏa tinh thần hoa, ngưng tụ vô tận thần lực, cùng với từng cây đại thụ che trời, toàn thân giống như được đúc từ vàng ròng, ngay cả phiến lá cũng đều là màu vàng, ào ào rung động, phiến lá lật múa, phát sinh tiếng vang lanh lảnh. Đây là một thế giới kỳ dị, Thái Dương thần tinh bên trong tràn ngập hơi thở sự sống, không phải như tưởng tượng rằng tuyệt diệt sinh cơ, nơi này là hỏa tinh sinh vật thiên đường cùng tịnh thổ. Cuối cùng tiếp cận vùng trung tâm Thái Dương Tinh, nơi đó có một cây thông thiên màu vàng thần mộc, cao hơn vạn trượng, to như núi lớn, trên tán cây có không ít phượng hoàng làm tổ. Tất cả những người tu sĩ đến đây đều dừng lại, không dám quá mức làm càn, bởi vì truyền thuyết phượng hoàng lão tổ đang ở trong cây kim mộc này, mặc dù đã bế quan vô tận 5 tháng, nhưng dù sao cũng là một nhân vật tiền bối trong truyền thuyết, ngay cả những cự đầu thiên giới cũng phải dành cho một phần mặt mũi. Ngũ hành linh bảo đã tụ hội, cuối cùng biểu hiện ra. Chiến bảo nghịch thiên có khả năng xuất hiện ở bên trong Thái Dương Tinh. Rốt cuộc nó ở đâu, vì sao đến nơi này lại không có bất kỳ báo trước? Các tu sĩ ở đây đang sôi nổi nghị luận, lẫn nhau đều phòng bị. Truyền thuyết trên Thái Dương Tinh có một tòa thần cung, nhưng cho dù bộ tộc Phượng Hoàng lớn lên ở nơi này, cũng chưa từng phát hiện qua, cái chiến bảo nghịch thiên kia sẽ không phải ở trong truyền thuyết Thái Dương Tinh trong cung đi. Có người nói, năm xưa đã từng có một tên người đá vương giả ở nơi này, so với Phượng Hoàng lão tổ còn muốn niên đại xa xưa. Sau đó ngã xuống, chiến bảo nghịch thiên sẽ không phải là hắn lưu lại chứ. Nghe mọi người nghị luận, Tiêu Thần cảm thấy rất kinh dị, thiên giới chiến bảo nghịch thiên mạnh mẽ đến cỡ nào, hắn thật sự rất muốn tìm được mang về Cửu Châu, để phát huy sức chiến đấu cần thiết. Đúng lúc này, một trận khói đen đột nhiên từ mặt đất thiên giới vọt tới, nhanh chóng tiến vào bên trong Thái Dương Tinh. Thạch Thi lại dò ra thần niệm. Có người lộ ra vẻ sốt sắng. Đó là một đóa hoa sen. Đúng lúc này, lại có người nhìn thấy một đóa đá liên dưới cây thông thiên kim mộc tỏa ra ánh sáng, rất nhiều người ngay lập tức liên tưởng đến trong truyền thuyết về bá chủ ở thiên giới, Liên Vương. Hai đại cự đầu hoặc dò ra thần niệm, hoặc hiện ra một tia dấu ấn, rất hiển nhiên sự việc không tầm thường, bọn họ đều quan tâm đến nơi này, cái chiến bảo nghịch thiên này so với tưởng tượng còn quan trọng hơn. Thái Dương Tinh nóng bỏng đến mức không thể tưởng tượng nổi, nhiệt độ vượt xa mọi giới hạn, bất kỳ kim loại nào tiến vào đều lập tức biến thành khí. Chỉ có những cường giả cấp tổ thần mới có thể thoát khỏi ảnh hưởng. Đầu tiên, một làn sương mù màu đen từ mặt đất bao la bay vào Thái Dương Tinh, sau đó một bông hoa sen lớn, bằng thớt đá hoa sen ở gốc thông thiên kim mộc phát ra ánh sáng rực rỡ. Hai đại cường giả của thiên giới đồng thời hiện ra dấu ấn. Xung quanh, tất cả các tu sĩ đều cảm thấy sự kiêng kỵ trong lòng, nhanh chóng rời xa nơi đó, không muốn tiếp cận sương mù cùng đá liên, như thể tránh khỏi rắn rết. Làm sao có thể tranh chấp? Khi hai đại cự đầu đã hiện thân, người bên ngoài e sợ căn bản không có cơ hội. Tất cả thánh vật trong thế gian đều thuộc về những người có đức, không phải là những kẻ hung ác và điên cuồng mà có thể đoạt lấy. Chính vào lúc này, một thanh âm khàn khàn đột ngột vang lên, ngay trước mặt hai đạo cường giả dấu ấn. Lời nói này quả thật có thể nói là gan to như trời, chuyện này quả là một người chán sống. Người nói chuyện là một lão ông xấu xí, trông khoảng 50-60 tuổi, vóc dáng nhỏ gầy, nét mặt già nua và khô cằn. Dài nhỏ như một cái giày, dưới hàm có một đống râu dê, hơi cong vểnh lên, dung mạo khiến người ta liên tưởng đến một con lão sơn dương. Tất cả mọi người đều nhìn về phía hắn với vẻ mặt khó tin, quả thực như thể đang nhìn một người si ngốc, dám nói những lời như vậy, nhất định là đầu óc có vấn đề. Một nữ tổ thần đi cùng hắn nhanh chóng lùi lại vài bước, kéo dài khoảng cách với hắn, chỉ sợ bị dẫn lửa thiêu thân. Ta nói, nữ Bồ Tát, nữ thí chủ, không phải ngươi đã nói với ta trên đường sao, hiện tại sao lại lùi về phía sau? Lão đầu khô cằn, với bộ râu dê vểnh lên, con ngươi màu vàng tràn đầy vẻ không rõ nhìn chằm chằm vào nữ tổ thần đang lùi lại. Thực sự là đủ đần độn và đủ khí thế, người như vậy cũng có thể trở thành tổ thần. Xung quanh mọi người đều không khỏi đánh rơi cằm, trong lòng đầy nghi hoặc, thật không biết hắn tu luyện như thế nào mà đạt tới tổ thần cảnh giới. Nhưng ngoài sức tưởng tượng của tất cả mọi người, hai đại cường giả hiển hóa ra dấu ấn sau đó cũng không có bất kỳ động thái nào, sương mù màu đen ngưng tụ thành một bộ màu đen thi ảnh. Lặng lẽ đứng đó, đá hoa sen cũng không nhúc nhích, giống như một khối đá rắn, căn bản không có ý định ra tay với lão đầu. Hai đại cự đầu quả thực không phải người thường, từ lâu đã có thể nhìn xuống các thần, đây là suy nghĩ chung của mọi người, cho rằng Thạch Thi và Liên Vương căn bản không nhìn hắn, coi hắn như không khí. Đang lúc này, gốc cây to như núi, với đủ loại cành lá vàng rực rỡ, ào ào vang vọng, khắp cây cành lá run rẩy liên tục, lóe ra từng đạo ánh sáng màu vàng. Trên cây vàng ấy, những phượng hoàng cũng tỏa ra ánh sáng lung linh, tạo nên vẻ thần bí và xinh đẹp. Xung quanh những chim thần phượng hoàng và chu tước bay lượn, tiếng hót vang vọng, vừa lanh lảnh vừa xa xưa. Một giọng nói uy nghiêm của một nữ trung niên từ cây gỗ thông thiên kim sắc truyền xuống, nói, Liên Vương và Thạch Thi giá lâm, thứ ta không thể xa nghênh. Các cường giả giật mình, đây nhất định là Phượng Hoàng Lão Tổ, truyền thuyết rằng nàng đã bế quan nhiều năm tháng, không ngờ hôm nay lại được thức tỉnh. Gốc cây màu vàng phía dưới, bằng cái thất đá hoa sen chuyển lên tiếng nói, Phượng Hoàng Thánh Mẫu không cần khách khí, ta chỉ đến đây nhìn qua, vừa mới nghe vị tu sĩ kia nói có lý, thánh vật trong thế gian đều thuộc về người có đức, bản vương chỉ muốn nhìn một chút đến cùng là bảo vật nghịch thiên nào xuất thế. Khà khà, Thạch Thi, dù ngoài cười nhưng trong không cười. Khi nghe những lời này đều cảm thấy âm khí âm u, như một tuyệt thế ác quỷ thổi phong, khiến người ta cảm thấy trong xương cũng đang dấy lên khí lạnh. Tất cả mọi người cũng không muốn rời đi, bảo vật chọn lựa ai, thì chính là ai. Rất nhiều người vốn đã có ý định lùi bước, nhưng giờ phút này nghe được Thạch Thi nói như vậy, toàn bộ không dám manh động, không biết cường giả tồn tại bên này có ý nghĩa gì. Phượng Hoàng Thánh Mẫu Thái Dương Tinh Cung rốt cuộc ở đâu, xin chỉ điểm cho chúng ta con đường sáng tỏ. Đang lúc này, lão đầu khô cằn, tay vuốt râu dê, ngước nhìn thông thiên mà hỏi. Thực sự là điếc không sợ súng, tất cả tu sĩ đều cảm thấy hắn có thể sống đến hiện tại là một kỳ tích. Trước đây Thái Dương Tinh Cung ở nơi nào ta không biết, tự mình đi tới Thái Dương Tinh bên trong chưa từng phát hiện qua. Tại nơi này, gieo xuống gốc thần mộc này, đã xem mộc mệnh danh là mới Thái Dương Tinh Cung. Nghe được Phượng Hoàng Thánh Mẫu đáp như vậy, không ít tu sĩ cũng không khỏi đánh giá gốc thần mộc bằng vàng dòng này, dò ra thần thức để thăm dò. Cái tông chiến bảo nghịch thiên sẽ không phải thật sự ở bên trong cây kim mộc này chứ? Có người nhẹ giọng hỏi. Ta có thể rất phụ trách nói cho các ngươi, tuyệt đối không thể. Ta ở đây tu luyện mấy trăm nghìn năm, đối với gốc kim mộc này hiểu rõ nhất. Phượng Hoàng Thánh Mẫu rõ ràng phủ quyết suy đoán đó. Nói, truyền thuyết, Thái Dương Tinh bên trong năm đó xác thực có một vị vương giả. Nhưng khi ta tới cũng đã ngã xuống nhiều năm. Qua nhiều năm như vậy đều không có phát hiện bất kỳ di tích nào. Ta suy đoán tòa Thái Dương Tinh cung chân chính nên ở trong một không gian kín. Thiếu hụt người có thực lực mở ra. Cũng hay là, còn chưa tới lần thứ hai mở cấm thời kỳ. Không sai, ta biết người kia, khà khà. Thạch Thi dù cho bình thường cười, cũng khiến người ta cảm thấy sởn cả tóc gáy, lưng bốc lên khí lạnh. Nói, người kia năm đó xác thực ở Thái Dương Tinh bên trong. Khi đó có thể nói bệ nghệ thiên hạ, nhìn xuống các thần, đáng tiếc quay đầu lại chung quy là ngã xuống. Lão Thi này cùng tồn tại với thế gian, ngàn tỷ năm trước chính là đã là bất thế cao thủ. Sống đến hiện tại, cùng thời đại người hầu hết đều chết hết, nói theo một ý nghĩa nào đó, sống lâu dài cũng là một loại vô địch tư bản, thực lực tổng sẽ từ từ trở nên mạnh mẽ. Có thể nói, không ít đối thủ đều bị hắn lấy thời gian miễn cưỡng mài chết, mới có hôm nay vô thượng địa vị. Bị Thạch Thi đánh giá như vậy, chắc chắn người này đã từng là nhân vật không tầm thường, tuyệt đối là vô địch thạch nhân vương giả. Năm xưa, ta còn lâu mới có được thành tựu như ngày hôm nay, đã từng rất xa quan sát qua, Thái Dương Tinh bên trong quả thật có một tòa thần cung. Liên Vương cũng mở miệng, nói, đáng tiếc, từ khi người vương giả kia ngã xuống, Thái Dương Tinh Cung cũng theo biến mất rồi. Chẳng qua, tỉ mỉ tính toán, tòa thần cung đó cũng nên đến một lần nữa mở ra tháng ngày. Đang lúc này, một tu sĩ kinh ngạc thốt lên, ngũ hành linh bảo phóng ra điểm lành, đang chỉ dẫn hướng về Thái Dương Tinh nơi sâu xa. Ngũ hành linh bảo, kim, mộc, thủy, hỏa, thổ đã hợp nhất, ngưng tụ thành một ngôi sao năm màu, lúc này tỏa ra từng đạo ánh sáng, bắn về phía một phương vị nào đó. Vậy còn chờ gì nữa, chạy thôi, người có đức chiếm lấy. Lão đầu khô cằn là người đầu tiên nhắm về phía đó mà đi. Ngươi thực sự là chán sống rồi, tất cả mọi người đều đã sớm coi hắn như người chết để xem. Đá hoa sen lóe sáng, chớp mắt biến mất không còn tăm hơi, cũng trong lúc đó một trận khói đen bốc lên, Thạch Thi cũng nhắm về Thái Dương Tinh nơi sâu xa. Các cường giả ở phía sau theo sát không nghỉ, không dám vượt qua hai đại cự đầu, nhưng cũng không cam lòng lạc hậu. Tiêu Thần lẫn trong đám người, cũng theo bay tới đằng trước, nhiệt độ nóng rực khiến không ít người dưới chân, liệt diễm hừng hực, dưới sự chấn động của thần lực, xung quanh đại hỏa ngập trời. Ngũ hành linh bảo chỉ phương hướng, chính là Thái Dương Tinh hạt nhân, càng hướng về tinh hạch mà đi tới, càng ngày càng nóng rực, có chút tổ thần hơi không chú ý, trên người phụ tùng liền bắt đầu cháy rực, Tiêu Thần cảm nhận được từng trận nóng rực, thiên giới quả thực không giống người thường, không chỉ có mặt đất dị thường kiên cố. có thể chịu đựng sự đại chiến của tổ thần cấp cường giả, mà ngay cả Thái Dương Tinh cũng khủng bố hơn hẳn hạ giới, ẩn chứa sức mạnh vô cùng vô tận. Phải biết rằng ở hạ giới Thái Dương Tinh, tổ thần có thể tùy ý luyện hóa và đánh nát, có thể nói, thiên giới là thế giới sân khấu chuyên dành cho tổ thần cấp cường giả, không phải vậy làm sao có khả năng bao dung những người mạnh nhất từ vạn giới. Này Thái Dương Tinh hạt nhân ta cũng từng đi qua, năm đó cũng không phát hiện dị thường, tinh cung càng nấp trong nơi đó, ta ngày xưa sao có thể phát hiện. Lão đầu khô cằn ấy tự nói, tất cả mọi người không nhìn hắn, nhanh chóng phóng về phía trước, nhưng họ cũng không có tiến vào Thái Dương Tinh hạt nhân, bởi vì hướng đi của ngũ hành linh bảo đã thay đổi. Hừm, có di động Thái Dương Tinh cung. Tất cả mọi người tổ thần lần thứ hai rời đi phương hướng, như lưu quang chớp giật, phía trước bất tử phượng hoàng chim hót dài, từng cây vàng cây tụ tập thành rừng biển, càng là hỏa tinh cây ngô đồng, nơi này càng là phượng hoàng tộc nghĩa địa. Mười mấy con bất tử phượng hoàng thủ hộ ở đây, muốn ngăn mọi người lại, nhưng phượng hoàng thánh mẫu vội vàng truyền âm, quát lui chúng nó, để mọi người tránh ra con đường, mặc cho các cường giả xuyên qua. Phượng hoàng tộc chỉ có thể bất đắc dĩ, chiến bảo nghịch thiên khiến thiên giới bá chủ đều phải kiêng dè. Nếu như ngăn cản, e rằng sẽ dẫn đến tai họa diệt tộc. Phượng hoàng tộc cũng thật biết chọn địa điểm phong thủy để chôn cất, lão đầu khô cằn không biết là thật sự ngốc nghếch hay là giả vờ, lại nói ra những lời ấy trong tình huống này, đây chính là vị trí của thạch nhân vương giả trong tinh cung. Vừa lúc đó, ngũ hành linh bảo phát ra hào quang chói lọi, thẳng tắp dẫn đường về phía nghĩa địa phía trước, nơi có mảnh rừng cây đầy hỏa tinh ngô đồng thần thụ, trong tiếng ầm ầm, ở khu rừng núi trước ngô đồng thần mộc, như thể xảy ra địa chấn, nứt toác ra từng vết nứt không gian, không ít hỏa tinh ngô đồng vụt lên từ mặt đất, bị ném xa tít. Giữa mảnh rừng cây nóng rực thần kỳ này, một dạn nứt không gian chậm rãi xuất hiện, cổ xưa cung điện lộ ra một phần nhỏ của tảng băng chìm, thần quang từ dạn nứt không gian phun ra. Ầm ầm, không gian rung động kịch liệt, một mảnh cổ xưa thần cung rốt cuộc hiện ra, tất cả cung điện đều nối liền với nhau, tỏa ra hào quang kỳ dị, hình thành một mảnh lao không thể gãy của ánh sáng, bảo vệ mảnh tinh cung này. Chỉ có giữa đạo cung lớn, cánh cửa mở rộng, đối ngoại mở ra, không có màn ánh sáng nào ngăn cản. Thạch Thi cùng Đá Hoa Sen đồng thời đến mảnh tinh cung này, nơi đã phủ đầy bụi bặm suốt năm tháng. Thạch Thi đứng chắp tay, ngóng nhìn bàng bạc tinh cung, gật đầu, hơi xúc động, nói, quả nhiên là hắn lưu lại, như ngày hôm đó, dù cho ngã xuống, cũng vẫn hào khí như vậy, đối ngoại mở rộng cửa lớn, mặc người xông vào. Nói xong câu đó, màu đen thi sương mù phun trào. Hắn là người đầu tiên lao vào, trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi. Cùng lúc đó, Đá Hoa Sen dấu ấn cũng từ đó biến mất, các tổ thần khác vội vàng theo vào, có một vài người không muốn từ cửa lớn tiến vào, muốn mạnh mẽ đánh vỡ màn ánh sáng, từ phương vị khác tiến vào mảnh tinh cung này. Lúc này, âm thanh uy nghiêm của Phượng Hoàng Thánh Mẫu vang lên, không muốn vọng tưởng đánh nát cầm cố, ngay cả hai đại vương giả thực lực cũng không có lựa chọn như vậy, các ngươi cho rằng mình có thể làm được sao? Năm đó vị kia vô địch thạch nhân vương giả hành động cũng chính là như vậy, nếu như không để lại con đường cho hắn chạy, đến lúc hủy diệt e rằng không chỉ có những kẻ tự tiện xông vào, mà còn ảnh hưởng đến cả nơi đây, thậm chí thiên giới cũng sẽ bị ảnh hưởng. Ta tuyệt đối không thể chịu đựng bất kỳ ai hủy diệt Thái Dương Tinh. Tất cả cường giả đều không dám hành động bừa bãi, mỗi người đều có chính kiến của mình, nhưng vào lúc này lại không thể không cân nhắc đến việc liên minh. Nếu tòa tinh cung này phức tạp và khó lường như vậy, mà hai đại cự đầu không còn đồng hành cùng mọi người, thì điều đó có nghĩa là mỗi người vẫn còn cơ hội. Đơn độc hành động chắc chắn không ổn, không chừng sau khi tiến vào sẽ có người tối tăm thi sát thủ. Chỉ trong chốc lát, mười mấy tu sĩ nhanh chóng lựa chọn thông hành, thường là những người có giao tình từ trước cùng nhau. Còn có những người vốn dĩ dắt tay nhau mà đến, đồng nhất thế lực tu sĩ, chẳng hạn như dị phái, họ tổng cộng đã có 6 cường giả, đều là siêu cấp tổ thần, có thể tưởng tượng được sự coi trọng của tông chiến bảo nghịch thiên này. Đương nhiên, đây không phải tất cả tu sĩ đến Thái Dương Tinh, còn rất nhiều người đang trên đường, hoặc thậm chí có thể xuất hiện những cường giả mạnh mẽ hơn, thậm chí là thiên giới bá chủ. Hừ hừ hừ, lúc này, 6 tu sĩ dị phái cười gằn, lạnh lùng nhìn về phía mấy người ở cách đó không xa. Đối diện có 4 người lạnh lùng đứng đó, không ai có bất kỳ biểu lộ gì, có thể thấy đều là cường giả. Cửu Châu phái các ngươi tới đều là người già yếu bệnh tật, nhất định phải cẩn thận, không thì sau khi tiến vào, khả năng sẽ vĩnh viễn không thoát ra được. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio, một người trung niên tu sĩ trong dị phái, lạnh lùng nhìn 4 người kia, tóc trắng như tuyết, vẻ mặt cao thâm khó dò, quả thật là một cao thủ không thể đoán định. Câu nói tương tự, dành cho các ngươi, cẩn thận, không muốn vui quá hóa buồn. 4 tu sĩ Cửu Châu phái không mặn không nhạt đáp lại. Được, trong chúng ta thấy. Tóc trắng như tuyết tu sĩ cùng với 5 cường giả dị phái, ánh sáng lóe lên, lao vào bên trong tinh cung. Những người khác cũng lần lượt tiến vào. Sau đó, bốn tu sĩ cửu châu cũng nhanh chóng biến mất, lao vào bên trong. Tiêu thần cảm thấy hoảng sợ trước sự xuất hiện của những cường giả dị phái, tu vi của tu sĩ tóc bạc khiến hắn không thể đoán được, và hơn nữa, có một người dường như còn đáng sợ hơn cả tu sĩ tóc bạc đó, điều này hoàn toàn xuất phát từ trực giác và bản năng của hắn. Cuối cùng, chỉ còn lại tiêu thần và lão đầu khô cằn, những người khác đã tiến vào bên trong tinh cung để tìm hiểu, càng không ai nguyện ý cùng lão nhân gia ta đồng hành, các ngươi đều nhìn gì vậy, đại cao thủ lớn như vậy không thấy sao? Thật sự là thất bại. Lão đầu khô cằn vô cùng tự mãn, cuối cùng lắc đầu. Tiêu thần rất không biết nói gì, thầm nghĩ, chỉ bằng lão nhân gia ngươi như vậy đần độn, ai dám cùng ngươi đồng hành, vạn nhất lại bốc lên cái gì kinh thế hãi tục lời nói, dẫn đến lật thạch thi cùng liên vương dấu ấn, người khác đều muốn cùng ngươi đồng thời ngã xuống. Tiêu thần không muốn trì hoãn, cũng tiến vào trong. Hết cách rồi, ta chỉ còn cách cố gắng, mang cái phiền toái này cùng nhau đi. Lão đầu khô cằn vuốt râu dê, ngửa đầu thở dài. Tiêu thần hướng về phía sau bên trái nhìn một chút, lúc này xung quanh đã không còn người khác, lão này rõ ràng đang châm chọc hắn đây. Lão nhân gia ngài tự lo lấy, tự mình lên đường thôi. Hắn thực sự không muốn cùng lão Sơn Dương này đi chung với nhau. Người trẻ tuổi, ngươi thực sự không biết phân biệt, giống ta như thế sự tồn tại vô địch. Ngươi đi đâu tìm, chạy một chút đi, ta mang ngươi cùng xông vào tinh cung này. Nếu như được chiến bảo nghịch thiên, ta mượn trước ngươi chơi mấy năm. Nói tới chỗ này, hắn một bước liền đến gần tiêu thần, không giải thích kéo tay hắn. Rồi hướng bên trong chạy, nói, chỉ bằng ngươi thần thức chưa đạt tổ thần cảnh giới, đi vào không có ta cái cao thủ này che chở, không phải thuần túy là thiêu thân lao đầu vào lửa sao. Tiêu thần khá là không biết phải nói gì, lão Sơn Dương này cũng thật không khách khí, như vậy quen thuộc, hắn trong lúc nhất thời cũng không thể nào vùng thoát khỏi. Đi vào những kẻ đều là cải trắng, chân chính cường giả đều ở phía sau áp trận, nói thí dụ như ta đi. Vừa đi lão Sơn Dương vừa thì thầm. Lão nhân gia ngươi thật sự coi chính mình là thạch trung đế. Tiêu thần bỏ mấy lần tay, đều không thoát khỏi hắn, không nhịn được nói như vậy. Nếu như ngươi tình nguyện, có thể mang ta xem là thạch trung đế. Đương nhiên, nếu như ngươi cảm thấy không đủ để biểu hiện thực lực ta, có thể gọi ta là thạch trung đế anh trai hắn. Thạch trung đế anh trai hắn. Người lão nhân cũng thật là mạnh mồm, cẩn thận bị thiên lôi đánh, thạch trung đế giáng lâm tuyệt diệt ngươi. Khi nói chuyện, hai người đã đi vào tinh cung bên trong, cổ xưa cung điện khí thế bằng bạc, liên miên không dứt, như một mảnh cung điện hải dương. Đi ra không xa, tiêu thần nhất thời nhíu mày, phía trước một bộ thi thể cắm vào nửa đoạn mâu gãy, thần thức từ lâu tuyệt diệt, chính là cửu châu phái tổ thần. Tử trạng cực kỳ thảm, hình thể đen thui, nửa đoạn mâu gãy nuốt chửng linh thức, càng là ăn mòn cơ thể hắn, một trận chiến khốc liệt đã không thể tránh khỏi. Trong truyền thuyết về lục hồn mâu gãy, có những sự giao thoa vô hình, nhằm mục đích tiêu diệt tổ thần linh hồn, thứ được coi là khó diệt từ trước đến nay, để tạo ra những tà binh. Lão Sơn Dương chăm chú nhìn thi thể một lúc, rồi nói, đây là một thứ ác độc khó lường, chỉ cần bị trúng đòn, hồn phách sẽ ngay lập tức bị mâu gãy nuốt chửng, không thể nào thoát khỏi kiếp nạn này. Màu đỏ sậm mâu gãy, có từng điểm yêu dị ánh sáng đang lóe lên, đem trên mặt đất bộ thi thể tổ thần thối thủng trăm ngàn lỗ, đen thui đáng sợ, như phàm nhân trúng kịch độc. Tiêu thần nhìn xác thối trên cắm vào nửa đoạn mâu gãy, nhíu nhíu mày, hắn cảm giác được một luồng tà ác khí tức, khiến cho thần hồn cảm thấy rất không thoải mái. Ngươi rút lên thử một chút xem. Lão Sơn Dương tay vuốt chòm râu, một bộ vạn sự thông dáng vẻ. Tiêu thần đưa tay hướng về mâu gãy chộp tới, nhưng ngón tay lại lập tức xuyên qua mâu gãy, nhìn rõ đây là hữu hình chi mâu, thế nhưng lại không cách nào bắt được hình thể. Đây chính là mâu gãy chỗ đáng sợ, đối với tổ thần mà nói đều là có lẫn nhau vô hình, người đã được kiến thức, chỉ bằng vào tổ thần thân thể đều rất khó chân chính ngăn cản, dễ dàng xuyên qua bàn tay ngươi, chỉ chuyên phá tổ thần hồn phách, nếu không tránh né được, thì đồng nghĩa với tử vong. Tiêu thần trong lòng hồi hộp. Đây là chuyên môn vì sát tổ thần mà tế luyện ra đáng sợ tà binh, quả thật là ác độc đến cực điểm. Làm sao mới có thể phòng ngự? Chỉ có thần thức đủ mạnh mới có thể phá diệt loại tà binh này, nếu không chỉ có một con đường chết. Nghe lão Sơn Dương vừa nói như vậy, tiêu thần nhíu nhíu mày, chuyện này quả thực là nhằm vào hắn, vì hắn thần thức vẫn chưa đạt đến tổ thần cảnh giới. Nếu như gặp phải địch thủ đáng sợ như vậy, thực sự là chắc chắn phải chết. Tại sao có thể có loại ác binh này, là làm sao tế luyện thành công, mà sao lại tùy ý bỏ vào nơi này? Đây là những nghi vấn của tiêu thần. Muốn tế luyện ra loại tà binh này, thật sự không hề đơn giản, ít nhất cần phải có 3 tên siêu cấp tổ thần linh hồn kết hợp lại, và phải trải qua hàng chục ngàn năm mới có hy vọng thành công. Lão Sơn Dương xoay quanh xác thối một vòng, rồi nói tiếp, mặc dù việc tế luyện rất khó khăn, nhưng nếu giết chết được thần hồn của những binh khí đáng sợ này, một khi thành công, chúng có thể từ từ tiến hóa, mỗi khi nuốt chửng một kẻ thù, cũng có thể giúp tà binh gia tăng sức mạnh. Ở giai đoạn sơ kỳ, chúng chỉ là những chiếc mâu gãy, có sự giao thoa mà vô hình, đến trung kỳ sẽ dần trở thành những chiếc tà mâu hoàn chỉnh, chuyển hóa dần về trạng thái vô tương vô hình, cuối cùng hoàn toàn trở nên vô tương vô hình, ngay cả tổ thần linh giác cũng khó mà nắm bắt được dấu vết. Trong lúc nói, xác thối trên mặt đất lập tức hóa thành tro bụi, không còn gì cả. Cùng lúc đó, chiếc lục hồn mâu gãy cũng phát ra ánh sáng chói lòa rồi biến mất. Ngươi thấy chưa? Sau khi nuốt chửng xong linh hồn của kẻ thù, nó sẽ tự động quay về bên cạnh chủ nhân của nó, có sự giao thoa mà vô hình, không cần phải lo lắng sẽ bị người khác cướp đi. Giờ phút này, nếu ta dùng thần thức công kích nó, chẳng lẽ còn không để lại dấu vết sao? Đây là một tà binh được ngưng tụ từ 3 tên siêu cấp tổ thần linh hồn. Chủ nhân của nó có thể triệu hồi nó quay về trong nháy mắt, nếu không muốn tranh đấu với kẻ thù, thì căn bản không thể giữ lại. Trừ khi ngươi có thần thức mạnh mẽ hơn chủ nhân của nó, mới có thể tung ra một đòn mạnh mẽ, cắt đứt loại ác độc tà binh này. Ngươi không phải là Thạch Trung Đế Anh sao? Sao lại không ra tay mạnh mẽ, đánh nát chiếc lục hồn mâu gãy này? Chẳng lẽ ngươi nghĩ ta không có việc gì làm, tại sao lại kết oán vô duyên vô cớ? Nếu không chọc tới ta, thì tùy ý hắn giày vò đi. Nếu chọc tới ta, chính là thiên giới bá chủ Lệ Thạch Thú đến rồi, ta cũng sẽ đánh hắn đến nỗi không còn manh giáp. Lão Sơn Dương nói một cách không biết ngượng, nhưng sau đó vẫn nhìn quanh một cách lo lắng, khiến Tiêu Thần cảm thấy rất khó chịu. Thái Dương Tinh trong cung càng lúc càng nóng rực, không biết chất liệu gì mà có thể chịu được nhiệt độ cao như vậy. Toàn bộ cung điện đều đóng kín, mỗi tòa cung điện có thông đạo liên kết, giống như một công trình hùng vĩ mê cung. Mạng nhện giống như thông đạo, liên thông bốn phương tám hướng. Như thể không có điểm dừng, rất dễ khiến người ta lạc lối ở trong đó, bởi vì tổ thần linh thức ở khu vực này đều bị ngăn cản, chỉ có thể dò ra đi một khoảng cách hạn chế, giống như người phàm tiến vào mê cung. Hơn nữa, thần lực của bọn họ cũng bị suy yếu không giới hạn, ở đây gần như giống như tu sĩ bình thường, căn bản không thể vượt không gian các loại, thần lực suy nhược không thể phát ra, quả thực khiến cho tổ thần trở thành những tu giả bình thường. Tiêu Thần cùng Lão Sơn Dương đi vào bên trong khoảng chừng 10 dặm, lần thứ hai nhìn thấy một cái xác thối. Thần thức bị phá hủy, thân thể đã hủ đen, chiếc lục hồn mâu gãy cắm trên người, lại là một tên cửu châu phái tổ thần. Điều này khiến Tiêu Thần tức giận vô cùng, hắn rất muốn dùng thần đồ hoặc sách cổ để thử nghiệm lấy chiếc mâu gãy, nhưng tiểu lão đầu bên cạnh lại khiến hắn cảm thấy kiêng dè. Chúng ta mỗi người một ngả, ngươi một mình tiến lên đi, không cần bất kỳ ai giúp đỡ. Tiêu Thần muốn hành động một mình, nhưng Lão Sơn Dương lại nhất định phải theo. Ngươi không phải là cửu châu phái sao, sao lại không ra tay để báo thù cho bọn họ? Ta khuyên ngươi vẫn nên ẩn nhẫn cho thỏa đáng, nhóm dị phái 6 người kia, trừ tên Bạch Mao ra, còn có một người rất đáng sợ, nếu như ngươi tùy tiện ra tay, rất có thể sẽ bị diệt vong, mà cũng không biết sẽ chết như thế nào. Tiểu lão đầu liếc hắn một cái, nhắc nhở nói. Khà khà. Đúng lúc này, từ phía trước trong thông đạo vang lên tiếng cười lạnh lùng đáng sợ, nói, nơi này còn có cửu châu dư nghiệt sao? Vừa vặn cùng nhau thu thập. 6 tên cường giả dị phái trong 3 tên ở phía trước khúc quanh hiện ra. Không thấy tên tóc bạc tổ thần đó, và cả nhân vật đáng sợ kia, 3 người mang theo nụ cười âm u, định ra tay với Tiêu Thần. Chúng ta không phải là cửu châu phái, không nên hiểu lầm. Lão Sơn Dương giải thích, ta biết ngươi không phải, nhưng hắn thì khó nói, ngươi tránh ra trước đi. Dị phái tổ thần nhanh chóng áp sát về phía Tiêu Thần, lộ ra nụ cười đáng sợ, nói, vừa nãy ta cảm nhận được địch ý của ngươi, không cần biết ngươi là ai, mặc kệ ngươi thuộc phái nào, hôm nay cũng không thể rời khỏi nơi này. Ngay lúc này, một tiếng hét thảm vang lên, một mũi tên màu vàng xuyên thủng một trong 3 tên tổ thần dị giới, máu me văng tung tóe. Cửu Châu Dương Nghiệt, 2 gã còn lại dị phái tổ thần gầm lên, đồng thời phát ra thần quang, bảo vệ tên cường giả bị thương trong đó. Từ một con đường khác, một bóng người chợt lóe lên, biến mất ở khúc quanh. Chạy! Tiểu lão đầu kéo Tiêu Thần, quát khẽ, nhanh chóng hướng về một thông đạo đang cháy hừng hực. 3 tên tổ thần dị giới không đuổi theo, mà nhắm vào một con đường khác, xả thần tên truy đuổi. Người kia đã giúp chúng ta thoát nạn, chúng ta không thể chạy trốn như vậy. Tiêu Thần muốn dừng lại, Lão Sơn Dương nắm chặt cánh tay của hắn, lao nhanh ra xa, chuyển qua mấy lối đi mới dừng lại và nói, vừa nãy thật nguy hiểm, từng bước sát cơ, 3 người kia chỉ là bề ngoài mà thôi, tên Bạch Mao tổ thần cùng với cường giả bí ẩn kia còn đang ẩn nấp trong bóng tối, nếu đánh nhau, họ chắc chắn sẽ xông ra muốn tiêu diệt chúng ta. Ngươi không phải là Thạch Trung Đế Ca sao? Còn sợ bọn họ. Tiêu Thần bỏ qua hắn, nói như vậy, người vừa rồi giúp chúng ta thoát nạn chẳng phải là đang gặp nguy hiểm sao? Mặc dù ta là Thạch Trung Đế, nhưng cũng không thể tùy tiện giết người được. Tiểu lão đầu nói một cách không biết xấu hổ. Không được, ta phải quay lại giúp người kia. Yên tâm đi, người kia chắc chắn sẽ không gặp nguy hiểm. Hắn chỉ vì phát hiện ra Bạch Mao và những cường giả dị phái ẩn mình trong bóng tối, mà bắn ra tín hiệu cho chúng ta. Hắn nhất định có thể an toàn rút lui. Vậy thì chúng ta hãy tách ra thôi. Tiêu Thần thực sự muốn tách ra khỏi tiểu lão đầu này, Nếu không căn bản không thể sử dụng sách cổ hoặc thần đồ, hắn tin rằng chỉ cần bên người không có ai, ở nơi này có thể che giấu tổ thần linh giác trong tinh cung, với bàn cổ thạch lệnh che giấu, là hoàn toàn có thể vận dụng đại sát khí mà không bị người khác phát hiện. Nhưng mà, tiểu lão đầu này lại như thuốc cao bôi trên da chó, mặt dày mày dạn chính là không chịu rời đi, Tiêu Thần không thèm để ý đến hắn nữa, một mình tiến lên, vừa mới vào một tòa cung điện khác, một mảnh ánh sáng thần quang lập tức hướng về càn quét tiêu diệt mà đến, một tu sĩ chưa từng gặp hướng về hắn ra tay. Rõ ràng, khi tiến vào vùng cung điện này, từng bước sát cơ, không phải đồng minh, mà là kẻ địch. Tiêu Thần nhanh chóng tránh sang một bên, tránh thoát khỏi mảnh thần thuật, chấm dứt đỉnh tổ thần thể sắc dã man đang lao tới. Ầm, tiếng xương vỡ vang lên, người đánh lén trước mặt phun máu tươi, hai tay gãy vụn, hóa thành một vệt sáng từ tòa cung điện này biến mất. Thực sự là không biết tự lượng sức mình. Tiểu lão đầu lảo đảo theo lại đây, nhìn bóng lưng kia, nói, loại này cải trắng cũng dám vào, thuần túy là muốn chết. Tiêu Thần không phản ứng với hắn, dọc theo vết máu một đường đuổi theo, hắn muốn thử vận may, tìm đến chiếc bảo bối nghịch thiên. Đuổi theo không xa, Tiêu Thần cảm thấy rất không bình thường, đi xuyên qua một tầng cung điện, phía trước càng truyền đến từng trận hỗn độn khí tức, thông đạo dẫn hắn đến một mảnh thần bí vực, phía trước không còn là kiến trúc, mà là một tòa hỗn độn động phủ. Vận may, tiểu lão đầu kêu lên, vừa rồi người kia chỉ là canh gác con tôm nhỏ, phía trước trong hỗn độn động phủ có hơn nửa huyền cơ, có người đang mạnh mẽ mở ra phong ấn. Tại cửa động hỗn độn, mông lung, có từng trận ánh sáng bảo đang lóe lên. Tiêu Thần cẩn thận phòng bị, đi vào tòa hỗn độn động phủ, vừa vào thì nghe thấy tiếng ầm ầm vang lên, phía trước tổng cộng có 3 người đang oanh kích vào cửa ngầm hỗn độn, và người vừa ra tay với Tiêu Thần lại cảnh giác nhìn cửa động, khi thấy Tiêu Thần và Lão Sơn Dương đi vào, lập tức trừng lớn mắt. 3 người mạnh mẽ mở ra phong ấn ngay lập tức dừng lại, một người trong số đó là tổ thần tầng 3 cảnh giới, còn một người là nữ tổ thần tầng 4. Là ngươi nha, người nhà. Lão Sơn Dương như quen thuộc tiến về phía trước, nữ tổ thần hừ lạnh một tiếng, chính là Sơ Kỳ vừa tới Thái Dương Cung, từng cùng Lão Sơn Dương đứng chung một chỗ, sau đó vì Lão Sơn Dương nói lung tung mà phân rõ giới hạn. 3 người phía trước nhìn chằm chằm Lão Sơn Dương và Tiêu Thần, đặc biệt là tên tu sĩ bị thương càng hiện rõ sự thù địch với Tiêu Thần. Các người 3 người rất khó mở ra phong ấn này, 5 người chúng ta liên thủ gần như, nếu không đợi được những người khác tới, chỉ sợ các ngươi sẽ không chiếm được bất cứ thứ gì. Lão Sơn Dương với vẻ mặt hết sức tự nhiên đề xuất. Đừng do dự, nếu không các ngươi sẽ chẳng chiếm được gì cả. Phải biết rằng Thạch Thi và Liên Vương đã đến, còn có rất nhiều cường giả khác nữa, hiện tại không có thời gian để chần chừ. Lão Sơn Dương thúc giục. 3 người phía trước tuy không cam lòng, nhưng cũng nhận thấy Lão Sơn Dương nói có lý. Nếu như thật sự có vài nhân vật hung hãn xuất hiện, họ sẽ chẳng thể chiếm được bất cứ thứ gì, chỉ có thể phối hợp để giữ lại mạng sống mà thôi. Được rồi, chúng ta liên thủ nhanh chóng phá tan phong ấn. Nữ tổ thần nói, tuy rằng trong mắt nàng lóe lên một tia ánh sao, nhưng rõ ràng đây chỉ là một sự hợp tác ngắn ngủi. Sau khi phá tan phong ấn, e rằng họ vẫn không thể sống hòa bình với nhau, dù cho bị Tiêu Thần kích thương, các tu sĩ này đều không cam lòng, nhưng cũng không thể không chấp nhận thực tế. 5 người lập tức ra tay toàn lực, nhanh chóng phá vỡ phong ấn. Qua cánh cửa phong ấn, những trận thần hoa tràn ra, bên trong động phủ hỗn độn lập tức tỏa ra ánh sáng lung linh. Nửa canh giờ trôi qua, một tiếng vang ầm ầm nổ vang, động phủ hỗn độn lay động mạnh mẽ, sương mù hỗn độn bốc lên, và những ánh sáng bảo vật lao ra, tiếp theo là thần diễm rực rỡ, ánh lửa chói mắt, tất cả 5 người đều lao về phía trước, tranh giành bảo vật. Giữa ánh lửa chói mắt, một tấm đá vụn đổ nát hiện ra, hiển nhiên do phong ấn bị phá tan gây ra, ở trong đống đá vụn có một viên bạch ngọc bình ánh sáng lấp lóe, đặc biệt thu hút sự chú ý của mọi người. 3 người nữ tổ thần đều tranh giành hướng về bạch ngọc bình. Nhưng Lão Sơn Dương lại không làm như vậy, mà hướng về đống đá vụn bên cạnh, cố gắng tranh đoạt lấy những mảnh tên vụn. Tiêu Thần cảm thấy nếu không bày ra thần đồ và sách cổ, sẽ không tranh nổi với 3 người kia, thấy Lão Sơn Dương đang tranh đoạt mảnh vụn tên, lòng hắn cũng hơi động, liền tóm lấy. Tiểu tử, ngươi thật là không biết nhìn, cái thứ này mà cũng dám tranh với lão nhân gia ta sao? Lão Sơn Dương vội vàng lắc đầu, nhưng vị trí của hắn không bằng Tiêu Thần gần hơn, chỉ cướp được 4 cái mảnh tên, trong khi Tiêu Thần lại có được 5 cái. Thực sự mà nói, những mảnh tên này đều rách tả tơi, chỉ là 9 cái gỗ mục mà thôi, ở một số nơi đã gần như mục nát và sắp đứt rời. 3 người bên cạnh hợp lực cướp được Bạch Ngọc Bình, quay lại nhìn 2 người này với vẻ khinh thường, đồng thời cũng thầm thở phào nhẹ nhõm, dù sao thì họ cũng đã cướp được báu vật. Trong trời đất, tất cả thánh vật đều là người có đức chiếm lấy. Nữ tổ thần dùng ánh mắt cảnh cáo Lão Sơn Dương, sợ rằng bọn họ sẽ tranh giành. Đúng, nói không sai, đó là đạo lý. Yên tâm đi, chúng ta sẽ không cướp giật bảo vật của Minh Hữu. Lão Sơn Dương liên tục gật đầu. Tiêu Thần nắm chắc trong tay 6 cái mảnh tên, cũng nhận ra rằng chúng không phải là rác rưởi, mà có thể còn bí ẩn và quý giá hơn cả bạch ngọc bình. Hắn cảm nhận được một nguồn năng lượng hỏa tinh hoa vô tận từ những mảnh tên này, ánh sáng chói mắt rất có thể phát ra từ 9 nhánh mảnh tên. Kha kha, thật sự là rất hài hước. Hãy truy cập halayzi.com hoặc nhấp vào liên kết trong phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Mang theo chiếc lọ chứa bảo vật mà lại bỏ qua những điều quý giá thực sự, thật đáng thương và buồn cười. Đúng lúc đó, một giọng nói lạnh lùng vang lên từ phía sau, phát ra từ một tên tổ thần tóc bạc, dẫn theo 4 người chặn lối ra của động phủ hỗn độn, chỉ có tên cường giả bí ẩn không thấy bóng dáng đâu. Tiêu thần không thể xác định được tóc bạc tổ thần này đạt đến cảnh giới nào, nhưng rất hiển nhiên là muốn đoạt bảo. Người đang nói cái gì? Nữ tổ thần hoài nghi, đồng thời trong lòng thấp thỏm bất an. 9 nhánh mảnh tên mới thực sự là báu vật, bạch ngọc bình chỉ là thứ phụ thuộc mà thôi. Thạch nhân vương giả đã từng sử dụng mũi tên, há lại là bảo vật tầm thường. Khí bảo vật mà không chiếm, lại đi kiếm rác rưởi, chẳng lẽ không buồn cười sao? Cái gì? 3 người đều kinh ngạc, lại lúng túng. Khà khà, lão Sơn Dương đắc ý, ôm vào trong ngực 3 cái mảnh tên, không biết ngượng mà nói, lão nhân gia ta là ai? Hỏa nhãn kim tinh, loại bảo vật này sao có thể bỏ qua? Khi lão nói vậy, 3 người kia càng thêm xấu hổ, náo loạn nửa ngày chỉ để mạnh lên một chiếc lọ chứa bảo vật mà thôi. Các ngươi không nên gấp, cái bạch ngọc bình cũng không phải là vật phàm, các ngươi nên đã cảm nhận được, có thể thu nhận cùng phong ấn cường giả đi vào. Lão Sơn Dương giải thích với họ, bên cạnh, tiêu thần đã chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, tên tóc bạc tổ thần đang phong tỏa lối ra của động phủ, hiển nhiên không thể buông tha cho mấy người, đặc biệt là trước đó đã có một lần xung đột nhỏ. Đáng tiếc, các ngươi chỉ là đào bảo nhân, họ cũng không thực sự thuộc về các ngươi, vẫn là ngoan ngoãn để bảo vật lại đi. Tóc bạc tổ thần thực lực khủng bố, thân hình cao lớn che chắn lối ra, ý chí mạnh mẽ ngay lập tức phong tỏa nơi này, rất hiển nhiên muốn diệt sạch tất cả mọi người ở đây, một ai cũng không chạy thoát, các ngươi đều phải chết. Hắn nói xong, ý định muốn giết người diệt khẩu. Ta ích, này không phải chiến bảo nghịch thiên, ngươi không đến nỗi như vậy đi. Lão Sơn Dương trừng mắt, miệng lưỡi không ngừng, ngươi muốn thì cứ nói đi, ta có thể cho ngươi, ngươi không nói ta biết làm sao, ngươi nói ra ta mới biết, ngươi nói ra ta mới có thể cho ngươi. Ngươi thật sự muốn, ta thật sự có thể cho ngươi. Oanh! Lửa thần rực rỡ lóe lên, trong lúc lão Sơn Dương lắm lời, hắn kéo tiêu thần, ghép 2 mảnh tên lại với nhau, hướng về bức tường hỗn độn đâm tới, 9 nhánh mảnh tên rách nát lập tức phát ra ánh sáng thần diễm, một hồi liền phá nát bức tường hỗn độn, tiến vào một thông đạo mới, liên thông hướng về xa xa cung điện. Lão Sơn Dương vừa chạy vừa nhảy, vắt chân lên cổ mà chạy. Ở nơi cung điện đặc thù này, tiêu thần cũng không thể xuyên qua không gian, chỉ có thể theo sau như một vệt sáng. Cùng lúc đó, tóc bạc tổ thần đã ra tay, tóc trắng phơ múa, trong nháy mắt xuyên thủng 3 tên cầm bạch ngọc bình tổ thần, xé rách bọn họ thành mảnh vụn. 3 cây lục hồn mâu đã đâm vào sau lưng bọn họ, vô hình và bất ngờ đã đánh giết bọn họ. Họ không có bất kỳ cơ hội nào để chống cự. Thực sự là đáng sợ. Nhận ra tất cả những điều này, lão Sơn Dương nhảy lên, dẫn tiêu thần chạy trốn trong mê cung giống như trong cung điện. Ngươi không phải là anh trai của Thạch Trung Đế sao? Lẽ nào chỉ có thể thể hiện ở độn thuật thôi sao? Tiêu thần vừa chạy vừa chế nhạo. Anh trai Thạch Trung Đế cũng có lúc phải chạy trốn, đâu phải lúc nào cũng muốn liều mạng tranh đấu. Lão Sơn Dương thì như thịt nát, không ngừng nhảy nhót, như một con thỏ sống. Oanh! Đang lúc này, phía trước truyền đến một trận sóng thần lực đáng sợ, khiến người ta cảm thấy tim đập thình thịch. Lão Sơn Dương lập tức kêu lên không tốt, chuyện xấu, mới vừa tránh thoát Bạch Mao, lại gặp con to hơn. Câu nói này khiến tiêu thần cảm thấy nghi ngờ, về việc liệu lão có thật sự là tổ thần hay không, bởi lẽ lão có vẻ như chỉ là một người bình thường trong phố phường. Đúng lúc đó, một bóng người loạng choạng lao tới gần họ, và khi nhìn thấy tiêu thần, hắn lập tức ngã nhào xuống đất. Toàn thân hắn dính đầy máu, hình thể gần như bị phá hủy, thần thức suy nhược đến mức cực điểm, đang nhanh chóng suy yếu, chỉ còn một chút nữa là sẽ chết. Người hãy đi mau, hắn vẫn cố gắng nhắc nhở tiêu thần. Tiêu thần ôm hắn lên, theo lão Sơn Dương hướng về sâu trong mê cung phóng đi. Đã chậm, hắn thần thức đã diệt vong, cho dù là huynh đệ ta Thạch Trung Đế ra tay, cũng không cứu được hắn. Nghe lão Sơn Dương nói như vậy, tiêu thần rất trầm mặc. Ngươi đúng là đến từ Cửu Châu sao? Bị tiêu thần ôm vào trong ngực, tổ thần ấy máu thịt be bét, gần như không còn nhìn ra hình người. Lúc này thần thức cùng thân thể đều đang nhanh chóng tan vỡ, lời nói của hắn yếu ớt đến cực điểm. Đúng, ta đến từ Cửu Châu, ta rất nhớ. Lại trở về Cửu Châu. Tổ thần này dường như rất thương cảm, nói, ta đã rời bỏ cố hương. Một nền văn minh lịch sử, vẫn đang chiến đấu ở thiên giới. Không còn cơ hội trở lại. Ta hy vọng có thể chia sẻ áp lực cho Cửu Châu, nhưng chúng ta lại vô lực. Chỉ có thể trơ mắt nhìn. Nhưng không cách nào ngăn cản. Hiện tại, các tổ thần cửu châu đến thiên giới đều đã chết trận, gần như đã tuyệt diệt, chúng ta vô lực bảo vệ quê hương. Ta thật sự rất không cam lòng. Nói đến đây, trong đôi mắt tổ thần này lại có những giọt nước mắt chảy xuống, nhưng hắn hình thể lại càng ngày càng phai mờ, âm thanh càng thêm yếu ớt, nói, chúng ta vô năng. Nhưng chúng ta thật sự tận lực, hầu như đều chết trận. Ta biết các ngươi đã tận lực, các ngươi đã hoàn toàn trả giá. Tiêu thần liều mạng truyền vào thần lực cho hắn, lại càng cố gắng ổn định linh thức của hắn, lo lắng cực kỳ, nói, không cần tự trách, ngươi đã tận lực, hãy làm những gì có thể làm, chúng ta sẽ không quên các ngươi. Tổ thần máu thịt be bét, sắp diệt vong, bi thương nở nụ cười, mang theo sự cô đơn cực kỳ, nói, chúng ta không thể thay đổi cái gì. Nói đến đây, hắn đã cảm thấy thần thức suy yếu vô hạn, gần như không thể nói thêm điều gì nữa. Hắn há miệng, máu tươi chảy ra ào ạt. Hắn cúi đầu, như thể đang nhìn xuống một điều gì đó, hai mắt như muốn xuyên thấu qua thái dương tinh, xuyên qua thiên giới, nhìn về phía cửu châu. Ta rất nhớ, muốn trở về cửu châu xem một chút, trở lại cố thổ. Nói đến đây, giọng nói của hắn im bặt, hình thể chậm rãi phai mờ, thần thức hoàn toàn tiêu diệt. Những điểm sáng lấp lánh giữa hai tay hắn dập dờn xuất hiện, đó chính là cửu châu tổ thần năm xưa, mang theo vô tận tiếc nuối rời khỏi thế gian. Một tiếng vang thanh thúy vang lên trong đường hầm, một tấm trường cung rơi xuống mặt đất tại tinh cung, lóng lánh ánh sáng, trên đó còn lưu lại hai giọt nước mắt óng ánh của cửu châu, mang theo những sợi máu tươi. Tiêu thần nhặt lên trường cung, nắm chặt trong tay. Trong lúc hoảng hốt, hắn lại nghe thấy một âm thanh mang theo vô hạn quyến luyến, tiếc nuối và cô đơn, nhẹ nhàng vang vọng, ta rất nhớ. Muốn trở về cửu châu xem một chút. Trở lại cố thổ. Ta sẽ mang ngươi trở về. Tiêu thần cảm thấy hai mắt mình lại ướt. Đây là điều chưa từng có trong nhiều năm qua, dù cho hắn có tâm địa sắt đá, nhưng vào lúc này cũng cảm thấy nỗi khổ trong lòng, chịu nặng, hắn trịnh trọng cất giữ tấm trường cung này. Để hắn vinh quy quê cũ. Dùng trường cung này bắn ra 9 mũi tên. Tiêu diệt kẻ thù của hắn, rồi về Cửu Châu chôn cung. Lão Sơn Dương nghiêm túc đưa 3 mũi tên cho Tiêu Thần. Cửu Châu tổ thần A, Cửu Châu chôn cung. Tiêu Thần tức giận đến điên cuồng, nắm chặt 9 mũi tên. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.